Hầu vệ Đông Quan Trường Bút Ký chương 1020 tới chương 1038. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tính ra mấy năm qua, Gia Giai đã sớm có ý định phòng xa, trăm phương ngàn kế vung đắp mối quan hệ sâu sắc với gia đình cựu bí thư tỉnh ủy Lĩnh Tây La Kiệt và giám đốc Sở Ngô, cũng là để có chỗ dựa vững chắc, ai mà tính được ý trời, người không lo xa ắt có họa gần. Chu Xương Toàn rời khỏi quan trường Lĩnh Tây, hầu vệ Đông và mấy phe phái khác lại bằng mặt không bằng lòng, anh cũng không thể cứ thế buông xuôi. Nếu cứ ngang tàng tiến bước thì khó tránh khỏi chịu thiệt. Trong lòng Gia Gia hiểu rõ những đạo lý đối nhân xử thế phức tạp, nhưng cũng có bản năng của người mẹ, luôn suy nghĩ cho gia đình nhỏ của mình. Cô đưa quả lê đã gọt xong tới, cười khúc khích nói, là Ngô A Di thương con cảm ơn dì trước ạ, dì cũng biết đấy, vì vệ Đông nhà con từ sở xây dựng Lĩnh Tây chuyển đến cục tài chính tốt vân, rồi lại lùi một bước nữa, vì con cái mà chuyển công tác đến Bắc Kinh. Con đúng là một nữ cán bộ bốn xoay chính hiệu, chỉ xoay quanh hai bố con họ thôi. Con cũng muốn nhân lúc còn trẻ học thêm nghiệp vụ, làm chút việc chứ. Ngô A Di nhận lấy hoa quả, vui vẻ liếc nhìn con gái La Ninh, gật đầu nói, tiểu giai có chí tiến thủ đấy, không như La Ninh nhà chúng ta, có hai đứa con rồi mà chẳng muốn làm gì cả. Cũng là mẹ rồi mà ngày nào cũng như trẻ con. Ai, bao giờ mới lại có thêm một nữ cán bộ bốn xoay nữa đây? La Ninh vừa biểu môi thầm oán mẹ mình lải nhải, vừa sắp xếp lại mấy quân bài trên bàn, xem làm thế nào mà lại vô ý ù sai, rồi cười ha hả nói, mẹ. Một ngày làm việc của các lãnh đạo nam là, sáng xoay quanh hội họp, văn kiện, xe cộ, trưa xoay quanh bàn nhậu, mâm cơm, chiều xoay quanh phòng tắm hơi, nhà tắm, tối thì xoay quanh váy mấy cô gái kia. Bọn con là nữ đồng chí thì cũng được coi là nữ cán bộ bốn xoay rồi, là thế này, sáng sớm dậy xoay quanh bếp núc, trưa xoay quanh con cái, chiều xoay quanh thẩm mỹ viện, bà mặt trượt, tối đến thì, ha ha, xoay quanh chồng chứ sao. Gia Gia sợ Ngô A Di nghe xong lại nâng tầm vấn đề lên thành chuyện chính trị, bèn giả vờ nghiêm túc lái câu chuyện sang hướng khác để tránh khó xử. Ninh Ninh, tớ thấy cậu nhiều nhất cũng chỉ được coi là ba xoay thôi, thiếu mất một xoay của trưởng ban Tiểu Dũng rồi. Mọi người vừa nín cười được một lát lại phá lên cười rộ. Chu Tiểu Dũng đang ở Tốt Vân xa xôi, giữ chức trưởng ban tổ chức và cùng phe với hầu vệ Đông. Mặt La Ninh hơi ửng hồng, cũng nhân tiện dặn dò, Tiểu Giai, chúng ta đừng nói ai nữa, Tuệ Tuệ đi học ở Bắc Kinh, cậu cũng thiếu một xoay rồi, chúng ta như nhau cả thôi. Cậu thiếu xoay này cũng chẳng khá hơn tớ thiếu xoay kia là bao đâu. Cậu làm việc ở Tốt Vân. Là bạn thân thì phải để mắt đến Tiểu Dũng nhà tớ đấy nhé. Tớ thấy bây giờ phụ nữ không khéo lắm, có khi lãnh đạo nam không có ý gì, nhưng khó mà đảm bảo mấy nữ đồng chí cấp dưới không có ý đồ. Tớ nghe nói trưởng ban tổ chức của một thành phố nào đó ở Giang Tô đã gặp chuyện vì không rõ ràng với nữ cán bộ cấp dưới đấy. Ngô A Di lườm La Ninh một cái, Tiểu Ninh, con càng nói càng quá đáng. Chu Tiểu Dũng là một đứa tử tế, con toàn so sánh vớ vẩn gì đâu không mà La Ninh lè lưỡi, là mặt quỷ. Giai Giai cười cười nhưng không tiếp lời. Thật ra Giai Giai cũng rất tin tưởng vào tình cảm của Chu Tiểu Dũng và La Ninh. La Ninh tuy nhan sắc kém một chút nhưng gia thế hiển hách, lại có mắt nhìn người khi chọn Chu Tiểu Dũng. Nhưng từ khi đến cục tài chính Tốt Vân nhậm chức bí thư đảng ủy, cô cũng nghe được vài lời đồn không hay về Chu Tiểu Dũng. Có lần tình cờ nói chuyện với chủ tịch công đoàn cơ quan là Hồ Tỷ, khi nhắc đến những nữ cán bộ được đề bạt gần đây ở Tốt Vân, có liên quan đến chuyện Trịnh Hồng Mai ở văn phòng đại diện tại thủ đô được đề bạt lên cấp trưởng phòng rồi chuyển đến Sa Châu nhậm chức. Mơ hồ hé lộ vai trò của trưởng ban tổ chức Chu Tiểu Dũng trong đó. Gia Gia lén hỏi hầu vệ Đông để dò xét, vệ Đông, Tiểu Dũng và Trịnh Hồng Mai ở ban tổ chức trước kia có quan hệ gì à? Hầu vệ Đông nói lảng sang chuyện khác, rồi lại nói một cách đầy ẩn ý, đương nhiên là có quan hệ, chẳng phải mọi người đều là đồng chí trong cơ quan thành ủy sao? Đồng chí Hồng Mai đến Sa Châu nhậm chức, còn văn phòng đại diện tại thủ đô thì dù là của Tốt Vân hay Sa Châu, cũng đều không nằm trong tầm mắt của La Ninh. Xem ra chuyện của Chu Tiểu Dũng và Trịnh Hồng Mai, nói không chừng lời đồn là thật. Chồng cô, hầu vệ Đông, đã sớm biết chuyện, thậm chí còn cố ý sắp đặt gì đó trong đó. Chỉ cần nghe anh nói một lần như vậy, Gia Gia đương nhiên đã hiểu rõ trong lòng. Lúc này, cô bè nói với chút ẩn ý, trả lời La Ninh một cách sảng khoái, yên tâm, chỉ cần ở Tốt Vân, tớ sẽ để mắt kỹ giúp cậu. Nhưng ra khỏi phạm vi Tốt Vân thì tớ không chịu trách nhiệm đâu nha. La Ninh thở dài, buộc miệng nói, Tiểu Dũng đến Bắc Kinh mấy hôm nay, ngày nào cũng đi cùng bí thư vệ Đông. Ở Tốt Vân hai người họ ở cùng nhau chưa đủ hay sao thế? May mà loanh quanh cũng chỉ có hai người các cậu, đều có thể để mắt giúp tớ. Lòng Gia Gia căng thẳng, cảm thấy có chút khô nóng. Cô thầm nghĩ, mấy ngày nay hầu vệ Đông bận xã giao trong ngoài, tính ra cũng chỉ gặp Chu Tiểu Dũng một lần vào lúc bí thư Vạn của Thiết Châu đề nghị các cán bộ Lĩnh Tây tụ tập, thấy cậu ta đi cùng bí thư Ninh Nguyệt. Hầu vệ Đông đâu có đi cùng Chu Tiểu Dũng cả ngày, nhưng bây giờ, cô không thể nói toạc ra được. Chợt nghe Ngô A Di thản nhiên nói, con thì biết cái gì? trưởng ban tổ chức không đi theo bí thư thành ủy thì chẳng lẽ ngày nào cũng đi theo thị trưởng à? Tiểu Dũng có quyết tâm làm chính trị, muốn cầu tiến, con cũng đừng có ca tháng gì cả. Con xem ba con hơn 60 tuổi rồi, có bao giờ phân biệt ngày nghỉ hay ngày thường đâu, cũng là bận từ sáng đến tối đấy thôi. Những người còn lại đương nhiên cũng hùa theo. Gia Giai cũng thuận theo lời của Ngô A Di, cảm thán vài câu về việc trong lòng luôn có sự nghiệp của đảng, tình cảm gắn bó với quần chúng nhân dân. Mấy bà phu nhân quan chức này nói chuyện rất có bài bản, tai nghe mắt thấy lâu ngày cũng nhiễm giọng quan trường. Người ngoài nghe thấy thì cảm thấy vừa khó hiểu vừa buồn cười, nhưng những người này nói ra lại vô cùng tự nhiên và chuẩn xác. Sáng cuối tuần đầu tiên Tuệ Tuệ khai giảng, vợ chồng Hầu Vệ Đông cùng nhau tham gia buổi họp phụ huynh. Có thể thấy phụ huynh của những đứa trẻ này đều là người có tu dưỡng, chỉ là họ đều dè chừng thân phận của nhau nên rất rụt rè. Vài người quen trong các bộ ủy chào hỏi nhau cũng rất tao nhã, giữ đúng phong độ. Hầu Vệ Đông không mấy để mắt đến những người làm ở các nha môn tuy lớn nhưng quyền lực không nhiều này. Ở độ tuổi ngoài 30, họ đang trong giai đoạn ngồi ghế dự bị, dở dở ương ương. Đối với một người đã là chư hầu một phương như Hầu Vệ Đông, tình cảnh của họ là điều anh không thể tưởng tượng nổi. Không ngờ họp phụ huynh vừa tan, anh lại nhận được điện thoại của Lý Binh, lãnh đạo cũ, tôi có vài việc muốn báo cáo với ngài một chút. Ừ, tôi đang ở Bắc Kinh, chuyện của cậu có gấp không? Nói thế nào nhỉ? Chuyện này không tiện nói rõ qua điện thoại. Ồ, vậy cậu nói sơ qua xem nào. Có phải chuyện cậu giải tỏa đền bù ở huyện Tĩnh Hải đã kinh động đến cấp trên, dẫn đến một cuộc thảo luận lớn, thành ủy coi đây là sự kiện tập thể không? Cậu chủ trì việc cải tạo khu phố cũ ở Tĩnh Hải, làm vậy là hơi nóng vội, thiếu kinh nghiệm rồi. Kế hoạch cùng con đi ngắm lá phong ở Hương Sơn vào chủ nhật lại phải thay đổi, Trương Tiểu Giai không khỏi thầm oán vài câu, sao cứ hễ nhắc đến ba mẹ em là anh lại chạy nhanh hơn thỏ vậy. Thành ủy thật sự có việc gấp. Hàn Minh và Sở Phi đã sắp xếp xong cả rồi, anh không ăn trưa nữa. Em về nói với ba mẹ một tiếng nhé. Ông bà ngoại của Tuệ Tuệ ở đây không quen, em cứ sắp xếp khách sạn cho ông bà, đừng để hai bên ông bà không vui. Về chuyện hòa hợp gia đình, một người khéo léo như Gia Giai cũng chẳng có cách nào hay hơn, chỉ đành cười khổ lắc đầu. Trên đường từ sân bay về tiểu khu Tử Vân Nguyễn ở Lĩnh Tây, Hầu Vệ Đông nhận được ba cuộc điện thoại của Lý Binh. Cuộc cuối cùng là lúc Lý Binh đã đến bãi đổ xe của tiểu khu Tử Vân Nguyễn, lãnh đạo cũ, tôi đang ở tiểu khu đợi ngài. Vâng, tôi vừa đến, chỉ có một mình tôi thôi. 10 phút nữa ạ. Vâng, được ạ. Thấy Hầu Vệ Đông cúp điện thoại với vẻ mặt nghiêm túc, Sở Phi và Hàn Minh cũng không nói nhiều. Khi xe gần đến tiểu khu, Sở Phi mới lên tiếng, Hầu Bí Thư, Tổng Thư Ký nào vừa gọi điện tới, văn phòng thành ủy đã liệt kê các chủ đề thảo luận cho cuộc họp thường vụ, xem ngài có bổ sung gì không? Tài liệu tôi đã sắp xếp xong rồi. Ngoài ra, lễ khởi công thành phố công nghiệp dệt may ở khu mới Nam Bộ cũng đang chờ ngài, ngài. Tài liệu cứ để trong cặp, lát nữa tôi xem. Sau này nhớ kỹ, chỉ cần là hoạt động chiêu thương trọng điểm của khu mới Nam Bộ, tôi và Lỗ thị trưởng đều phải tham gia, bảo đồng chí bên văn phòng thành ủy sắp xếp nhé. Thông thường, Sở Phi và Hàn Minh đều phải tiễn anh vào tận nơi. Lần này Hầu Vệ Đông vừa xuống xe đã liên tục xua tay, nên Sở Phi và Hàn Minh cũng ngoại lệ, không cần làm nghi thức đưa tiễn nữa. Dưới lầu nhà bố mẹ Hầu Vệ Đông có một chiếc Santana biển số Sa Châu đang đổ. Lý Binh dáng người cao gầy, tóc vuốt keo trông chững chạc, mặc áo sơ mi đóng thùng chỉnh tề, có vài phần giống Hầu Vệ Đông. Hầu Vệ Đông xa xa trông thấy, thoáng nở nụ cười, nhưng người phụ nữ đang nói chuyện với Lý Binh đã làm nụ cười của anh cứng lại. Tóc dài xõa vai, hai tay đút túi, diện mạo xinh đẹp, duyên dáng yêu kiều, chính là Quách Lan. Chỉ nghe Lý Binh cười gượng gạo nói, Quách Bộ trưởng, chị không chào trước thì em thật sự không dám nhận ra chị đâu. Sao chị lại ở đây? Nghe nói bây giờ chị ra ngoài làm kinh doanh rồi à? Tôi á, tôi ở tiểu khu này mà. Ha ha, kinh doanh gì đâu, chỉ là đổi công việc thôi. Lý Binh, cậu bây giờ ra dáng lắm rồi nhỉ, cũng làm thư ký rồi. Nhìn cậu cứ như một Hầu Vệ Đông phiên bản thu nhỏ vậy. Hầu Vệ Đông nghe xong vừa bực mình vừa buồn cười, bèn cười ha hả bước nhanh tới, Quách Bộ trưởng, nói xấu gì tôi sau lưng thế? Lý Binh nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Quách Lan, cười toe toét, cậu ta thì chẳng có gì ngạc nhiên. Cậu nhận lấy chiếc cặp từ tay Hầu Vệ Đông, cảm thán nói, Hầu Bí Thư, thật trùng hợp, tôi lại gặp được Quách Bộ trưởng ở tiểu khu. Chóp mũi Quách Lan căng thẳng đến lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt ngọc ngà ửng đỏ càng thêm quyến rũ. Cô cười khúc khích một cách khó hiểu, Hầu Vệ Đông, Lý Binh ở đây chờ anh thì tôi có thể đoán ra, nhưng không thể nào anh lại là Tào Tháo, vừa nhắc đã tới được chứ. Ý định này cũng nhận được sự ủng hộ từ ngành chiêu thương của chính quyền thành phố Tốt Vân và ban quản lý khu mới phía Nam. Đối với chính quyền, hiện tại đang là giai đoạn thu hút doanh nghiệp vào khu công nghiệp tập trung Tốt Vân, nên vai trò làm hình mẫu tiên phong là vô cùng quan trọng. Việc một doanh nghiệp sản xuất hiện đại hóa chuyển đến cũng giống như một quảng cáo vô hình. Hơn nữa, doanh nghiệp may mặc cũng phù hợp với chủ trương của Bí thư Thành ủy Hầu Vệ Đông về việc ngăn chặn các xí nghiệp gây ô nhiễm. Cứ như vậy, tỷ lệ góp vốn giữa Lâm Vũ Phàm và Quách Lang không đổi, nhưng số tiền thực tế sẽ thay đổi. Chi phí ban đầu để giải tỏa mặt bằng ở Tốt Vân rất lớn, mà Hầu Vệ Đông lại kiên trì nguyên tắc không tặng không đất đai ở khu mới trong quá trình chiêu thương. Dựa theo nguyên tắc này, dù được chính quyền Tốt Vân ưu đãi theo hiệp nghị chuyển nhượng có lợi nhất, Quách Lang với tư cách là cổ đông chiếm 10% vẫn cần đầu tư thêm 3,5 triệu tệ. Bấy giờ, Lâm Vũ Phàm thấy Quách Lang đang nhìn chằm chằm vào bản kế hoạch, vẻ mặt có chút đăm chiêu, bèn chân thành cười nói, "Quách Lang, tôi không cố ý làm khó cô đâu. Tôi cam đoan hình thức hợp tác của chúng ta không thay đổi, phần vốn góp thêm kia của cô không cần cô phải bỏ ra." Nói thật, quy hoạch khu công nghiệp tập trung phía Nam của Bí thư Hầu Vệ Đông rất có tầm nhìn, bố cục toàn là những ngành công nghiệp giá trị cao, điểm khởi đầu rất cao. Ai đi trước thì người đó nắm được thiên hạ, huống chi thành phố còn dành cho khu mới hai lối ra vào cao tốc, lại gần kề khu danh thắng Thanh Long Sơn, đây chính là tiêu chuẩn 5A cấp quốc gia. Từ trung tâm thành phố Lĩnh Tây đi cao tốc đến đây cũng chỉ mất một tiếng. Đợi đến khi giá trị đất đai ở khu mới phía Nam tăng lên, chỉ riêng việc chuyển nhượng phần đất dư ra của chúng ta thôi cũng đã tương đương với việc chúng ta được không một cái nhà xưởng rồi. Chiêu tay không bắt sói này hoàn toàn khả thi, điều này đã được kiểm chứng ở các thành phố ven biển phía Nam trong giai đoạn đầu phát triển, tuyệt đối không có vấn đề gì. Quách Lang mỉm cười, thái độ của cô đối với cành ô liu mà Lâm Vũ Phàm đưa tới không hề kiêu ngạo cũng chẳng tân bốc. Quách Lang không phải là người thấy tiền sáng mắt, ngược lại còn có chút ghét mùi tiền. Thế nhưng gia cảnh thăng trầm, số phận lận đận, chỉ dựa vào thu nhập từ lương thì khó lòng chống đỡ. Huống hồ hiện tại cô đang độc thân, không tập trung vào sự nghiệp thì cũng chẳng biết làm gì, thật sự không tìm ra được lý do nào cho ra hồn để từ chối. Có lẽ cơ duyên sự nghiệp của cô đã đến, sau khi bước chân vào thương trường, mọi việc quả thực thuận buồm xuôi gió. Tại các thành phố, huyện và khu kinh tế phát triển trực thuộc Lĩnh Tây, việc nhượng quyền thương hiệu diễn ra rầm rộ, số tiền ký quỹ nhượng quyền quay vòng trong tay cô đã lên đến hơn 2 triệu. Cũng chính vì Lâm Vũ Phàm coi trọng tài năng của Quách Lang trong ngành thời trang nữ cũng như các mối quan hệ của cô ở Lĩnh Tây, nên mới có cuộc hợp tác chính mục này. Thật ra, dây chuyền sản xuất mà Lâm Vũ Phàm nói là thiết bị cũ do tổng bộ thải ra thực chất lại là những thiết bị mới nhất. Bằng cách này, Lâm Vũ Phàm đã giấu đi tổng mức đầu tư, biến nó thành một sự hỗ trợ cho việc hợp tác với Quách Lang. Quách Lang rụt rè nói, "Lâm tổng, cảm ơn ý tốt của anh. Nhưng kinh doanh là kinh doanh, tình cảm là tình cảm, chúng ta nên rạch ròi. Tôi tin vào mắt nhìn của anh, nhưng anh đầu tư là tiền thật của thật, người tay không bắt sói phải là tôi mới đúng. Nếu chúng ta đã thống nhất tỷ lệ góp vốn, tôi sẽ cố gắng hết sức để huy động vốn. Nếu thật sự không được, tôi sẽ báo cho anh biết để rút vốn." Lâm Vũ Phàm nhìn ra sự thẳng thắn trong ánh mắt Quách Lang, đó là ý tứ cầu về cầu, đường về đường, rạch ròi rõ ràng. Anh thực sự ngưỡng mộ sự độc lập, trí tuệ và khí chất thoát tục của cô. Anh thầm cảm thán, một người phụ nữ kiên trì khởi nghiệp, từ một nữ cán bộ nhà nước lột xác thành một nữ doanh nhân tinh anh, thật hiếm có. Cô vừa có chính kiến, lại vừa có nguyên tắc. Trong lòng cô cất giấu câu chuyện như thế nào, hay nói đúng hơn, người đàn ông đứng sau lưng cô là người ra sao? Việc Quách Lang khéo léo từ chối ý tốt lần này cũng là để tránh hiềm nghi. Mỹ nhân này chỉ có thể ngắm từ xa chứ không thể đùa giỡn, không thể lại gần, nhưng lại khiến người ta khó lòng rời xa. Quách Lang đang đi dạo quanh hồ trung tâm trong tiểu khu Tử Vân Nguyễn để suy nghĩ miên man thì bất ngờ gặp Lý Binh, cô cảm thấy thật đột ngột. Cả nhà Hầu Vệ Đông già trẻ đều đã đến Bắc Kinh, có vẻ như định chuyển nhà hẳn đến đó, rất có thể sau này hai ông bà Hầu gia cũng chỉ về thăm vào dịp lễ Tết mà thôi. Lý Binh là bí thư đầu tiên của Hầu Vệ Đông, hồi đó Lý Binh làm thư ký chuyên trách cho anh ở huyện ủy Thanh Tân, khoảng thời gian ấy Quách Lang đang là trưởng ban tổ chức huyện ủy. Lý Binh không thể không biết tình hình của nhà họ Hầu được, lẽ nào Hầu Vệ Đông sắp về sao? Nghĩ đến đây, trái tim cô bất giác đập nhanh hơn. Giờ đây, thấy Hầu Vệ Đông đang mỉm cười nhìn mình chăm chú, Quách Lang bất giác cũng mỉm cười. Quách Lang có làn da rất trắng, vóc người cao gầy, đôi mắt to tròn trong veo không hề tương xứng với tuổi tác, môi đỏ mũi cao, đường nét đôi môi rất rõ ràng, vài đốm tà nhang tinh nghịch khiến khuôn mặt cô thêm phần sinh động. Khi cô vô tình đưa tay lên vuốt tóc, người ta có cảm giác chớp mũi và cầm cô hơi hết lên, mang một vẻ quyến rũ khó tả, ví như hoa lan trong cốc vắng lại pha thêm nét duyên dáng của đóa hồng e ấp. Trong tiểu khu Tử Vân Nguyễn, vợ, bố mẹ và bố mẹ vợ của Hầu Vệ Đông đều không có ở đây, anh cảm thấy thoải mái trong lòng, bèn cười ha ha nói, Lý Binh từ tỉnh Hải, Sa Châu đến đây. Thế này đi, tối nay tôi sắp xếp một chút, trưởng ban Quách phải bớt chút thời gian quý báu đến nhé. Vẻ mặt Quách Lang vẫn tự nhiên như thể đang hợp tác với Hầu Vệ Đông trong cùng một tập thể, nhưng lòng bàn tay cô đã rịn mồ hôi. Hương hoa mai thoang thoảng tỏa ra từ người cô, một người phụ nữ có thể nhận ra qua mùi hương. Hầu vệ Đông đã quá quen thuộc với mùi hương ấy, ánh mắt anh nóng rực, ẩn chứa vô vàn điều muốn nói. Lý Bình đã nhanh nhẹn mở cốp sau xe, lấy ra những kiện hàng được gói ghém cẩn thận gồm kim quất, hoa quả khô và cá nuôi bằng nước suối, vừa nói, chẳng có gì đáng giá, chỉ là chút quà quê cho mới mẻ, hai vị lãnh đạo đừng chê tôi keo kiệt. Hầu vệ Đông nhìn Quách Lang, nói một câu đầy ẩn ý rồi cười ha ha, tôi bây giờ ở lĩnh Tây chỉ có một mình, xem ra phải phiền trưởng ban Quách nhận luôn cả phần của tôi rồi. Lý Bình cúi người sắp xếp lại đồ đạc. Những thứ này tuy không đáng bao nhiêu tiền nhưng đều do anh tỉ mỉ chuẩn bị, lãnh đạo cũ từng trải qua biết bao chuyện, nhìn vào cũng là nhìn tấm lòng này của anh. Quách Lang sao có thể không nghe ra ý tứ trong lời nói của hầu vệ Đông, vành tai cô nóng lên, vừa hờn dỗi vừa ngượng ngùng. Cô liếc nhìn hầu vệ Đông, rồi lại tỏ ra thấu tình đạt lý, cười khúc khích với Lý Bình, nhà hầu bí thư đi vắng một thời gian rồi, nếu tôi không nhầm thì tủ lạnh trong nhà đã sớm ngắt điện. Hôm nọ tôi còn nói với mẹ tôi, để nhiều đồ trong tủ lạnh quá sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả làm lạnh. Nói không chừng không ít đồ dự trữ đã chuyển sang nhà chúng tôi rồi ấy chứ. Hai người cứ nói chuyện đi, nếu không chê tôi vụng về thì tối nay qua nhà tôi ăn cơm nhé. Lý Bình đã sắp xếp xong xuôi mọi thứ, nghe vậy liền nhìn hầu vệ Đông. Thấy hầu vệ Đông khẽ lắc đầu, anh bè mỉm cười nói, cảm ơn trưởng ban Quách, tôi mang đồ qua cho chị rồi lát nữa chạy về nhà ngay. Chị cũng biết công tác ở cơ sở, dù là cuối tuần nhưng cả ngày chạy lên tỉnh về nhà sẽ ảnh hưởng không tốt, tôi thường cũng hiếm khi về nhà một chuyến. Quách La nghe xong thì hào phóng cười. Nói với hầu vệ Đông, được rồi, hai người cứ trò chuyện đi. Hầu bí thư, tôi thấy Lý Bình đúng là trò giỏi hơn thầy, hậu sinh khả úy rồi đấy. Không nói đâu xa, chỉ nhìn chiếc xe này, cái vẻ điềm tĩnh này, ngay cả anh lúc trước cũng không có đâu. Thật ra chiếc xe Lý Bình dùng ở huyện ủy là một chiếc Tina, tiêu chuẩn cũng không thấp. Lần này vì có chuyện cơ mật nên anh mới cố ý tìm một chiếc Santana bình thường. Được khen như vậy, anh có chút ngượng ngùng. Hầu vệ Đông treo Quách Lang. Trưởng ban Quách không hổ là cán bộ tổ chức, nhận được lợi ích thực tế là lập tức có lời nhận xét tốt về tổ chức ngay. Quách Lang rất muốn phì một tiếng vào mặt hầu vệ Đông, nhưng vì có Lý Bình ở đó nên cô chỉ bất mãn nói, quan lớn hơn một cấp đè chết người, dù sao chẳng phải vẫn là bí thư quyết định cả sao, tôi cũng không cãi lại anh. Lát nữa tôi còn có việc, liên lạc sau nhé. Lý Bình nhìn thấy một mảng ửng đỏ sau gáy trắng ngần của Quách Lang, trong lòng mơ hồ đoán ra điều gì đó, rồi lại bị chính suy đoán của mình làm cho hoảng sợ. Hầu vệ Đông đợi Lý Bình trong phòng của bố mẹ, tâm trạng tốt hiếm thấy. Anh nghĩ đến việc tình cờ gặp Quách Lang mấy hôm trước, hôm nay lại được ông trời ưu ái, đúng là duyên phận tâm linh tương thông, không khỏi có chút kích động và khao khát. Lý Bình vào cửa liền tự mình pha trà. Hầu vệ Đông cũng kiên nhẫn nghe anh báo cáo đầu đuôi ngọn ngành chuyện di dời ở tỉnh Hải. Nói cho cùng là do phe cánh của hầu vệ Đông quá nổi bật nên có người chống đối. Hầu vệ Đông cười khẩy, cứ kiên nhẫn đi, trước khi Ninh bí thư đi. Cậu ở Sa Châu mới có thể đứng vững được. Uống hơn nửa tuần trà, đến lúc vào chủ đề chính thì Lý Bình lại bắt đầu ấp úng. Anh thăm dò hầu vệ Đông, lão lãnh đạo, một thời gian trước tỉnh có triệu tập hội thảo kinh tế cấp huyện, tôi và Yến Tử Bình đã cố ý ở cùng một phòng để thảo luận. Nói đến những đơn tố cáo ở Tốt Vân, phần lớn đều bị các cơ quan tư pháp bác bỏ. Nhưng bên Sa Châu này lại không bình thường, căn cứ theo gợi ý của Ninh bí thư, tôi đã tìm hiểu qua, tại sao Dịch Trung Đạt lại luôn đối đầu với anh. Hầu vệ Đông đã lâu không nghe đến cái tên Dịch Trung Đạt này. Khi hầu vệ Đông rời Sa Châu, Dịch Trung Đạt dường như đã được điều đến Ủy ban Kỷ luật tỉnh, không còn đắc ý như khi làm trưởng ban tổ chức ở Sa Châu nữa. Xét về điểm xuất phát, hầu vệ Đông không thể so bì. Khi hầu vệ Đông làm bí thư huyện ủy Ích Dương, Dịch Trung Đạt đã là trưởng phòng ở ban tổ chức tỉnh ủy, sau đó lên làm trưởng ban tổ chức thành ủy Sa Châu, còn hầu vệ Đông thì thăng tiến như tên lửa lên chức phó thị trưởng thành phố Sa Châu. Nói về mối quan hệ bên ngoài, hai người cũng chỉ có quan hệ công việc, không có thù oán trực tiếp. Trong quá trình công tác của mình, hầu vệ Đông đã vô tình hay cố ý hạ bệ hai người em của Dịch Trung Đạt, một là giám đốc công ty thổ sản Ích Dương tham nhũng, một là chủ nhiệm văn phòng quận. Thù hằn trên quan trường không thấy đao quang kiếm ảnh, nhưng sự căm ghét thì chỉ muốn đẩy đối phương vào chỗ chết cho hả dạ. Từ điểm này mà nói, hầu vệ Đông càng không thể có mối giao hảo ôn hòa với Dịch Trung Đạt. Hầu vệ Đông trầm ngâm, Lý Bình, cậu không thể nhìn vấn đề như vậy được. Anh ta hiện ở Ủy ban Kỷ luật tỉnh, việc hỏi đến một vài đơn tố cáo về tôi không thể coi là chuyện cá nhân giữa anh ta và tôi. Lý Bình nhìn hầu vệ Đông không chớp mắt, lạnh lùng nói, đó là do lão lãnh đạo có phong thái cao thượng. Nhưng người ta dường như không nghĩ vậy đâu. Ngài ở Tốt Vân quá bận rộn, tỉnh ủy tin tưởng ngài, ngài không cần phải bận tâm, nhưng tôi thấy Dịch Trung Đạt đang xúi dục một số người ở Ích Dương, Thanh Tân làm loạn, gửi đơn tố cáo, chính là muốn chơi anh. Tôi kê ngay không sợ chết đứng. Chuyện muốn hại tôi thế này cũng không phải lần đầu. Hầu vệ Đông thản nhiên nói, trong lòng bỗng có cảm giác thèm thuốc. Lý Bình nhích người, trong phòng chỉ có hai người họ, anh cẩn thận thăm dò, Lão lãnh đạo, tôi không biết thì thôi, đã biết rồi thì không thể không cho hắn biết tay. Hầu vệ Đông nghĩ rằng mơ hồ có kẻ muốn nắm thóp mình, Dịch Trung Đạt không phải là kẻ chủ mưu lớn nhất, nhưng nếu không cho hắn biết tay, không chừng sẽ hỏng chuyện của mình ở khâu nào đó. Anh thầm nghĩ rồi nói, Lý Binh, không thể nói như vậy được. Cậu có ý kiến gì? Lý Binh đã tính toán xong xuôi, chỉ là cảm thấy kế hoạch này có hơi âm hiểm, nhưng bây giờ đã nói thì không thể do dự nữa. Bởi vì tất cả phụ thuộc vào thái độ của Hầu vệ Đông, mà Hầu vệ Đông lúc này đang nhìn anh, rõ ràng là muốn anh nói tiếp. Lão lãnh đạo, tôi từng làm ở ban tổ chức tỉnh ủy, tất cả các đơn tố cáo nhằm vào lãnh đạo chủ chốt của thành phố đều không thể dễ dàng điều tra. Nhưng muốn khiến cấp trên coi trọng thì cũng không phải là không có cách. Lý Binh dừng lại, rót thêm trà cho Hầu vệ Đông, rồi lại nhìn anh, muốn xem phản ứng của anh thế nào. Hầu vệ Đông của bây giờ không còn là Hầu vệ Đông của trước kia, địa vị khiến anh trở nên điềm tĩnh và tự trọng hơn, ánh mắt nhìn thẳng ra ngoài toát lên vẻ thản nhiên. Thấy Hầu vệ Đông mãi không lên tiếng, Lý Binh cười tự giễu rồi nói tiếp, thật ra cách này rất đơn giản. Tôi định lấy danh nghĩa đồng chí ở nơi anh ta từng công tác, viết vài lá thư bất bình với cấp trên, ca ngợi anh ta, đồng thời đăng lên mạng. Cứ nói anh ta liêm khiết thế nào, tài giỏi ra sao, mà chỉ làm trưởng phòng ở ủy ban kỷ luật thì thật là lãng phí tài năng. Rồi hô vài khẩu hiệu thật kêu, có thể mắng chửi một trận, điểm mặt vài lãnh đạo chủ chốt của tỉnh là có mắt không tròng, vùi dập nhân tài. Khen ngợi Dịch Trung Đạt khi còn ở Sa Châu đã từ chối hối lộ ra sao, khi đề bạt người này, tiến cử người kia đã không nhận một xu, quang minh lỗi lạc vì đảng chọn người tài. Đương nhiên, làm như vậy sẽ phơi bày ra giả tâm chính trị của anh ta. Lão lãnh đạo yên tâm, tôi không phải là người bôi nhọ vô căn cứ. Tôi đã xác thực rồi, mấy vị lãnh đạo huyện do tay anh ta đề bạt, mỗi người đều biếu anh ta hơn chục vạn. Chuyện này, muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm. Hầu vệ Đông tuy không lên tiếng, chỉ nhìn vào bức tranh sơn thủy đối diện, ánh mắt như đang lưu luyến trong non nước, nhưng thật ra trong lòng đã sáng như gương. Chiêu này dùng được. Lý Binh này quả là đã được rèn giũa, thật đúng với câu nói của Quách Lang lúc nãy, trò giỏi hơn thầy, hậu sinh khả úy. Muốn tồn tại lâu dài trên quan trường, chẳng phải là phải vừa bảo vệ mình vừa tấn công đối thủ đó sao? Chẳng phải là phải có cả mưu sáng kế ngầm hay sao? Nói đến tính cách của mình có phần siêu thoát, nên mới khiến những đơn tố cáo sau lưng không bao giờ dứt. Chẳng phải mẹ của Tăng Tử cũng đã tin con mình giết người mà trèo tường bỏ chạy sau khi có người thứ ba đến báo tin đó sao? Phải biết rằng, lời nói dối lặp lại nhiều lần sẽ có người tin, đây là đạo lý ngàn đời không đổi. Thật ra những thủ đoạn này trong đấu tranh chính trị chẳng là gì cả. Dưới tư tưởng tiểu nhân đắc chí, không bị đánh bại chính là thắng lợi, mà không bị đánh bại cũng chính là minh chứng cho thực lực cứng rắn và giá trị tồn tại. Những kẻ thực sự không bao giờ ngã ngựa thì chẳng có đạo nghĩa gì sức. Tín ngưỡng gì, nhân nghĩa gì, tất cả đều để ta lợi dụng, phải dùng mọi thủ đoạn để có được thứ mình muốn. Người ta vẫn nói tiếu lý tàn đao, thâm tàn bất lộ, cảnh giới đó chính là dùng dao găm giết người mà lưỡi dao vẫn sáng loáng, nụ cười vẫn như cũ, chân thành thân thiết. Tại sao trên mạng lại có người bỏ tiền thuê người, tung ra những tin thật thật giả giả, đúng đúng sai sai? Chẳng phải là để đạt được mục đích biến lời nói dối thành chân lý sau khi lặp lại 1000 lần đó sao? Tham gia chính trị sẽ có quyền mưu, tuyệt đối không để tình cảm chi phối, tuyệt đối không vì bạn bè mà liều mạng, tuyệt đối không cho phép mình nhận được ít hơn những gì đã bỏ ra. Một vài lời nói chỉ có thể chọn lọc để nghe, không thể tin là thật. Hầu vệ Đông vẫn luôn thích nghiền ngẫm hàm ý của chính trị, đối với quân đội, nghe theo sự chỉ huy của đảng là chính trị lớn nhất, đối với cán bộ địa phương, giữ vững lập trường với trung ương là chính trị, đối với lãnh đạo, dùng người là chính trị, đối với quốc gia, ổn định là chính trị. Thật ra mỗi người đều là một vật mang chính trị, đều rất gần với chính trị. Không phải chỉ làm quan mới liên quan đến chính trị. Ngay cả một tội phạm cấp thấp nhất cũng bị tước đoạt quyền chính trị trong vài năm, có thể thấy quyền chính trị của một người cũng quan trọng ngang với sinh mệnh. Hầu vệ Đông từ đầu đến cuối không nói một lời, chỉ nhìn Lý Binh với ánh mắt đầy tin tưởng và tán thưởng, thỉnh thoảng lại mỉm cười. Lúc chia tay, Hầu vệ Đông trân trọng vỗ vai Lý Binh, anh tin rằng với sự nhạy bén của mình, Lý Binh sẽ hiểu ý anh. Chỉ còn lại một mình, Hầu vệ Đông duỗi người, nằm dài trên ghế sofa, trong lòng đột nhiên dâng lên một niềm hưng phấn muốn chiến đấu. Đó là sự hưng phấn trong câu nói của Mao chủ tịch, đấu với trời, vui vô cùng, đấu với người, vui vô cùng. Cần phải huy động sự hưng phấn này, không chỉ có Sài Binh, mà còn có cả Yến Tử Bình. Không biết đối thủ là ai thì thôi, đã biết rồi thì phải có hành động. Nếu quan trường không thể tránh khỏi đấu tranh, chỉ thủ không công sẽ rơi vào thế hạ phong, giống như trong truyện võ hiệp vẫn nói, tấn công chính là cách phòng thủ tốt nhất. Tạm thời cứ công thủ toàn diện vậy. Điện thoại vang lên, là Quách Lang. Giọng nói nghe rất gần, gần đến mức dường như có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng như hoa lan, dịu dàng hỏi Hầu vệ Đông, anh xong việc chưa? Em là người vô công bất thụ lộc, không thể nhận quà của anh không được, nên làm vài món ăn coi như đáp lễ. Tối nay nếu anh không có kế hoạch gì thì mau qua đây nhé. Hầu Vệ Đông có chút e ngại, nhưng không phải vì ở cùng một khu nên cần tránh hiềm nghi, mà là vì cảm thấy mất tự nhiên khi đối mặt với Quách Sư Mẫu. Anh cầm điện thoại, ngập ngừng một lúc. Quách Lan dường như vô tình, bật cười một tiếng rồi nói, mẹ em về quê thăm dì rồi, cũng không báo trước gì cả, gọi điện bảo không về. Thế nên chỉ có mình em ở nhà thôi. Mà kể cả mẹ em có ở nhà thì cũng hoan nghênh anh đến ăn chực mà. Cảnh quan cây xanh trong khu Tử Vân Nguyễn rất đẹp, lối đi lát đá uốn lượn, hoa cỏ dưới tán cây trông rất thơ mộng, rừng trúc xào xạc, vườn hoa tỏa hương. Hầu Vệ Đông kẹp túi công văn dưới nách, ngẩng đầu ưỡn ngực, mắt nhìn thẳng. Trong lòng anh vừa khát khao vừa thấp thỏm, dù sao mối quan hệ mập mờ với Quách Lan cũng khiến anh có chút chột dạ. Chức quan ngày càng lớn, ánh mắt của anh khi đi trên đường cũng chỉ có thể ngày càng nhìn thẳng, không thể dễ dàng liếc ngang liếc dọc, càng tuyệt đối không thể quay đầu nhìn quanh. Giác quan thứ 6 cũng theo đó mà nhạy bén hơn. Nhắc đến chuyện trai gái thời niên thiếu lông bông, những lỗi lầm phong lưu giờ đây cũng đã khác xưa, tất cả đều do địa vị không cho phép. Sau tiếng chuông cửa leng keng, Quách Lan thản nhiên tựa vào cửa. Cô đã thay một bộ đồ mặc nhà họa tiết hoa nhí thoải mái, trông có vẻ như đang bận rộn trong bếp. Cánh tay trắng ngần như ngó sen lộ ra, vô cùng bắt mắt, trông cô đẩy đà và có duyên hơn hẳn ngày thường, khiến tim Hầu Vệ Đông đập loạn nhịp. Hầu Vệ Đông nhìn bàn thức ăn thơm nức mũi trong phòng ăn, cười nói, đồ ăn ở mấy quán lớn quán nhỏ bây giờ sao mà giống nhau thế, toàn một vị mì chính, ăn đến ngán rồi. Hôm nay có người mời tôi ăn tối à, tôi có lộc ăn rồi. Quách Lan lấy ra một đôi dép lê dùng một lần trong khách sạn, đưa cho anh rồi cười nói, em mời anh cũng không phải mời không đâu, còn có chuyện muốn nhờ anh. Hầu Vệ Đông cười nói, đừng biến thành hồng môn yến đấy nhé. Có hai chúng ta mà làm nhiều món thế này, long trọng quá. Quách Lan vốn tính sạch sẽ, nhà cửa được bài trí cẩn thận, tỉ mỉ. Lối trang trí đơn giản mà trang nhã, chủ yếu dùng đồ nội thất theo phong cách hiện đại, phần lớn là loại nội thất gỗ ép chống thấm vân gỗ thường thấy trong các khách sạn. Hầu Vệ Đông nhìn quanh một vòng rồi không nén được lòng, ôm người đẹp vào lòng. Quách Lan ngượng ngùng cất đôi giày da của Hầu Vệ Đông vào tủ, rồi đẩy hai tay anh đang vòng bên hông mình ra, đỏ mặt nói, anh là ai cơ chứ, em không long trọng sao được. Mấy ngày nay nói không chừng anh còn thiếu thứ này thứ kia đấy, anh cần gì cứ nói với em. À đúng rồi, anh có quần áo cần giặt không? Để em giặt cho. Người nhà Hầu Vệ Đông đã đi Bắc Kinh, Trương Tiểu Giai phải ở lại với con một tuần. Hầu Vệ Đông biết có câu nói rằng đàn ông đẳng cấp nhất là nhà trong có nhà ngoài, có người đẹp bầu bạn là diễm phúc lớn. Anh ghé sát vào tai Quách Lan, cười nói, chắc chắn là có cần rồi, nhưng tối hãy nói, ăn cơm trước đã. Tim Quách Lan lại đập thình thịch như nai con chạy loạn, mặt ửng hồng như say rượu, cô lườm anh, đứng đắn lại đi. Hầu Vệ Đông thuận tay đặt túi xách lên kệ tivi, rồi cười ha ha đi vào nhà vệ sinh. Hầu Vệ Đông rửa tay xong rồi ngồi vào bàn ăn, khen ngợi, căn phòng này trang trí đơn giản nhưng không mất đi hơi thở nghệ thuật, chỉ có người tài năng như em mới thiết kế ra được phong cách này. Quách Lan mỉm cười nói, đúng là lãnh đạo có khác, nói năng khéo thật. Phòng trang trí đơn giản một chút thì gọi là giản lược, trang trí hào nhoáng thì gọi là phú quý, đúng không? Ha ha! Em trang trí thế này một phần là vì thích sự trong sáng, thuần khiết, một phần cũng là vì sửa sang tốn kém quá, sắp đắt hơn cả tiền mua nhà rồi, em cũng không có tiền nhàn rỗi. Quách Lan loay hoay mãi không mở được chai rượu vang, Hầu Vệ Đông bèn cười ha ha, lấy đồ khui rượu ra mở giúp. Khai vị một chút nhé, anh uống ít thôi, ở Bắc Kinh uống liên tục chưa nghỉ ngày nào. Em nói xem chuyện phiền phức của em là gì nào. Quách Lan nhấp một mụn rượu vang, cắp một miếng thức ăn, rồi nhìn Hầu Vệ Đông nói, đầu tiên phải nói trước là chuyện anh cho em tiền thì đừng nhắc đến nữa. Hầu Vệ Đông nhai một miếng rau, nghiêm túc nói, là chuyện tiền bạc à, em nói đi. Quách Lan từ tốn nói, em và Lâm tổng hợp tác xây dựng khu công nghiệp dệt may Tốt Vân, theo thỏa thuận thì ngoài cổ phần danh nghĩa của em còn phải đầu tư hơn 500 vạn. Em đã xoay được một ít từ tiền ký quỹ của các thương gia gia nhập liên minh, cộng với các nguồn vốn khác, nhưng vẫn còn thiếu hụt 350 vạn. Bây giờ ngân hàng chỉ thích cho các công ty bất động sản vay thôi, bên mình có nói thế nào họ cũng không nhả ra. Anh có cách nào không? Hầu Vệ Đông cười cười, suy nghĩ một lát rồi nói, con số này không lớn lắm. Thế này đi, anh sẽ bảo người bên dưới giải quyết cho em. Vay của Tốt Vân để dùng cho Tốt Vân cũng tiện hơn. Quách Lan ngập ngừng nói, em không muốn để người của Tốt Vân biết là anh đang giúp em. Hầu Vệ Đông trầm ngâm một lát, rồi lấy điện thoại ra nói, số tiền cũng không lớn. Vậy em tìm Yến Tử Bình đi, hai người cũng quen nhau mà, bảo cậu ấy vay giúp em. Hầu Vệ Đông không đợi Quách Lan trả lời, liền gọi cho Yến Tử Bình, Tử Bình, ừ, là tôi đây. Cậu có biết trưởng phòng Quách ở Sa Châu không? Biết ạ, là đồng nghiệp cũ của ngài. Cô ấy đang cần một khoản vốn cho công việc, cậu ở Tây Lộ xem có cách nào không, vay giúp cô ấy. Lãnh đạo cũ, cần bao nhiêu ạ? Lúc nào trưởng phòng Quách liên lạc với cậu thì cậu sẽ biết. Yến Tử Bình đột nhiên nhận ra điều gì đó, cười ngượng ngùng nói, Tây Lộ có lẽ là huyện có số dư tiền gửi ngân hàng lớn nhất ở Tốt Vân, mà các ông chủ mỏ lại không mấy khi vay tiền. Trưởng phòng Quách vay nhiều một chút cũng coi như là ủng hộ nhiệm vụ tín dụng của Tây Lộ chúng tôi. Quách Lan nín thở lắng nghe. Giọng nói khôn khéo của Yến Tử Bình truyền ra từ điện thoại, biến vấn đề vay vốn nan giải thành một chuyện dễ như trở bàn tay. Hầu Vệ Đông nghe xong cũng mỉm cười nhưng không nói gì thêm. Yến Tử Bình nói lan man một hồi, rồi mới nhớ ra có chuyện muốn nói. Hầu Bí Thư, sắp Trung Thu rồi, mấy vị lão Bí Thư chi bộ ở thị trấn Thanh Lâm muốn lên thăm ngài một chút, họ đều nhờ ba tôi liên lạc với ngài. Tôi đoán là họ sẽ kéo theo cả con cháu một đoàn đấy. Hầu Vệ Đông vui vẻ cười ha ha, đến thì cứ đến, đừng phô trương quá. Lứa cháu của các anh em già ở thị trấn Thanh Lâm chắc cũng hai mươi mấy cả rồi nhỉ. Yến Tử Bình lập tức phấn chấn hẳn lên, nói, chứ còn sao nữa ạ, hai đứa cháu nhà họ Tần dẫn theo một đám bạn, cách đây một thời gian có tìm tôi, muốn tôi đứng ra giới thiệu, nhận thầu mấy công trình đào đất, chở đá cho cao tốc Lĩnh Vân. Toàn là thanh niên trai tráng khoảng 20 tuổi, máy xúc, máy ủi, xe ben 8 bánh. Thứ gì cũng rành, thiết bị thì định vay trả góp để sắm. Chúng nó cứ bám lấy tôi cũng chỉ vì sợ không có việc làm. Hầu Vệ Đông cười ha ha nói, lũ nhóc này có bản lĩnh là chuyện tốt. Cậu thay tôi nhắn lại, việc ở công trường thì không thiếu, nhưng nếu không tuân thủ quy định an toàn mà làm bừa thì cũng không cần ở lại Tốt Vân nữa. Chúng ta không chỉ khuyến khích chúng nó làm giàu, mà còn phải có trách nhiệm với thế hệ cha chú của chúng nó. Năm đó khai thác mỏ đá ở Thanh Lâm đã có bài học xương máu rồi. Yến Tử Bình khoảng 30 tuổi, bị mấy cậu nhóc kia gọi một tiếng chú Bình cũng còn hợp lý. Nhưng Hầu Vệ Đông lại là người xưng huynh gọi đệ với ông của chúng. Chẳng phải đã thành ông nội trẻ ở tuổi ba mươi mấy rồi sao? Lời dạy bảo ân cần của anh chắc chắn sẽ có hiệu quả. Yến Tử Bình thấy Hầu Vệ Đông vui vẻ thì cũng phấn khởi, nói không ngớt, mãi đến khi Hầu Vệ Đông ngắt lời, vài ngày nữa cậu đến thị ủy nhé, tôi còn có việc muốn giao. Sau đó cậu có thể liên lạc với Lý Binh. Yến Tử Bình và Lý Binh vẫn luôn âm thầm chú ý đến những chuyện liên quan đến Hầu Vệ Đông, giờ mới biết anh có sắp xếp khác, bèn trịnh trọng chào tạm biệt. Trong số các phó phòng cấp huyện, cũng chỉ có Yến Tử Bình mới có tư cách này, đây được coi là một vinh dự đặc biệt trong hàng ngũ cán bộ cấp huyện. Câu gần quan được ban lộc quả không sai chút nào. Quách Lan vốn đang lo lắng về khó khăn trong việc vay vốn, giờ đây đã được giải quyết một cách dễ dàng. Trong thế giới mà quan chức là trên hết, quyền lực chi phối mọi hoạt động xã hội. Quách Lan mỉm cười nói, cảm ơn anh. Hầu Vệ Đông gấp thêm thức ăn cho Quách Lan, cảm thán nói, giữa chúng ta cần gì phải khách sáo. Mấy cái ngân hàng này vốn dĩ đã ngại nghèo yêu giàu rồi. Hồi trước lúc anh mới khai mỏ ở Sa Châu cũng khổ sở đủ đường vì chuyện vay vốn, may mà lúc đó khởi điểm thấp, trong nhà gom góp một ít là làm được. Bây giờ ngân hàng quốc doanh độc quyền, cửa khó vào, mặt khó coi là chuyện tất nhiên, đây cũng là mấu chốt khiến chất lượng phục vụ không thể đi lên được. Em nghe chuyện cười này chưa? Người ta ví von mối quan hệ giữa ngân hàng và khách hàng bằng cách ghép các chữ cái viết tắt tên ngân hàng lại với nhau, ngân hàng xây dựng Trung Quốc CBC, ngân hàng Trung Quốc BC. Ngân hàng Nông nghiệp ABC, Ngân hàng Công thương Trung Quốc ICBC, Ngân hàng Dân sinh CMSB. Em xem ngân hàng có bá đạo không cơ chứ? Quách Lan cười đến hụt hơi, nhưng vẫn không quên nhắc Hầu Vệ Đông, chuyện cười thì được, nhưng sau này đừng nói tục nữa. Hầu Vệ Đông lại dở thói xấu xa, anh thô tục chỗ nào? Có những lúc không thô không được đâu. Quách Lan lườm anh một cái, càng ngày càng không đứng đắn. Anh chỉ giỏi phá đám thôi, phạt anh rửa bát. Bữa cơm này ăn không rõ vị gì. Cả Hầu Vệ Đông và Quách Lan đều cảm thấy trong người có chút khô nóng. Hầu Vệ Đông rất chủ động rửa sạch bát đĩa, rồi ôm lấy thân hình thon dài, yêu kiều của Quách Lan, nói, chúng ta ra ngoài uống cà phê nhé, tiện thể xem nhà ở Thủy Mộc Thanh Hoa luôn. Quách Lan cuộn mình trên sofa, giọng nói có chút mơ màng như say, Vệ Đông, em chẳng muốn đi đâu cả. Tối nay anh cũng đừng đi. Cảm giác đã lâu không có lại ập đến như thủy triều. Quách Lan tựa như một hạt ngọc trong suốt, trôi nổi bồng bềnh giữa những con sóng của Hầu Vệ Đông. Cuối cùng, khi cô cảm thấy mình như bay đến tận chân trời thì Hầu Vệ Đông mới rút rìu. Quách Lan ôm lấy anh, thì thầm, em thấy hơi choáng váng. Hầu Vệ Đông âu yếm vuốt lại mái tóc dài của Quách Lan. Môi cô hồng nhuận, ẩm ướt, trông như một nàng công chúa ngủ trong rừng, chiếc cổ trắng ngần cũng ửng hồng. Hầu Vệ Đông nhìn đồng hồ, mới hơn 8 giờ, vẫn còn rất sớm. Đôi mắt sáng của Quách Lan chợt lóe lên, cô hỏi Hầu Vệ Đông, anh nói xem em đi uống tóc thì thế nào? Hầu Vệ Đông cười nói, sao tự dưng lại nghĩ đến chuyện này thế? Mái tóc dài của em bay trong gió trông thanh tú thoát tục lắm rồi. Quách Lang cười rất đắc ý, cắn nhẹ môi dưới nói, Phương Phương bảo em trông chẳng giống người 30 tuổi chút nào, cũng không có phong thái của một nữ cường nhân làm sếp. Hầu Vệ Đông cười ha ha, làm sếp nữ đâu nhất thiết phải theo một khuôn mẫu. Chẳng lẽ nữ cường nhân nào cũng phải ăn mặc chỉnh chạc, uống nhuộm một mái tóc xoăn, khoác lên mình bộ đồ công sở hay sao? Anh thấy em như thế này mới là điểm thu hút khách hàng, vừa tươi mới thoát tục, lại vừa trí thức, trang nhã. Hai người đang thủ thỉ tâm tình thì ổ khóa cửa phòng khách vang lên tiếng lạch cạch. Hầu Vệ Đông còn tưởng mình nghe nhầm, nhưng rồi đã có người gọi Lang Lang, là Quách sư mẫu. Quách Lang hơi hoảng hốt nói, là mẹ em. Trong điện thoại mẹ bảo không về mà, chắc chắn là có chuyện gì gấp rồi. Anh đừng động đậy, để em ra ngoài xem. Quách Lang vội vàng mặc áo ngủ vào. Tim Hầu Vệ Đông đập thình thịch, anh còn tranh thủ liếc nhanh thân hình ngọc ngà yêu kiều của Quách Lang, một bên cũng cuống quýt mặc lại quần áo. Lúc Quách Lang đi ra ngoài, cô đã khóa trái cửa phòng ngủ, Hầu Vệ Đông mới yên tâm phần nào. Anh chợt nghe tiếng cửa chống trộn mở ra, Quách Lang nói, mẹ, không phải mẹ nói không về sao? Trễ thế này rồi. Mẹ muốn về thì để con lái xe đi đón chứ. Quách sư mẫu cười ha ha nói, vì chuyện của con đấy, mẹ đi tìm dì Hà và chú Khai Nông của con. Tập đoàn chăn nuôi Khai Nông của họ có tiền, đã đồng ý giúp con 150 vạn rồi. Có tin tốt nên mẹ nhờ tài xế công ty họ đưa về một chuyến. Quách Lang bất mãn nói, sao mẹ lại đi cầu cạnh họ chứ? Chuyện của con có thể tự giải quyết được. Mẹ quên lần trước mẹ bệnh, họ thấy chết không cứu rồi sao? Vay có 35 vạn mà cũng không cho. Quách sư mẫu thở dài, bây giờ tình người bạc bẽo, chuyện đời vốn dĩ đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi thì khó, thêm hoa trên gấm lại dễ. Lúc mẹ bệnh, hai mẹ con mình lấy gì mà trả người ta? Lỡ như chữa không khỏi thì tiền của họ cũng mất trắng, chẳng lẽ họ lại đi đòi nợ con à? Giờ con có tiền đồ rồi, họ còn phải trông cậy vào lúc con giúp đỡ họ. Tình người ấm lạnh chẳng phải là như vậy sao? Nhìn thấu rồi thì cũng không cần phải so đo, cũng không thể tỏ thái độ cả đời không qua lại được. Chẳng lẽ đến lúc con xuất giá, trong nhà không có một người thân bạn bè nào đến thì ra làm sao nữa? Quách Lang trong lòng vẫn còn tức giận, nhưng thấy mẹ lại nói đến chuyện của mình thì ngượng ngùng nói, mẹ, sao đang nói chuyện này lại lái sang chuyện của con thế? Mẹ mau thay giày đi à, lúc này Quách sư mẫu mới quan sát kỹ con gái mình. Mắt long lanh như nước, mặt ửng hồng, môi thì căng mọng ẩm ướt, một dáng vẻ e thẹn vô cùng động lòng người. Bất cứ người từng trải nào cũng có thể nhìn ra chút manh mối. Quách Lang lảng tránh ánh mắt nghi hoặc của mẹ, cố ý dùng thân mình che trước tủ giày. Quách sư mẫu không để lộ sắc mặt, nhờ Quách Lang lấy giày cho mình. Khi tủ giày mở ra, bà đã cố ý liếc mắt nhìn, một đôi giày da nam bóng loáng, lịch sự đang nằm khuất ở phía dưới tủ. Huyết áp của bà tức khắc tăng vọt. Con gái chưa hề nói chuyện cưới gả, nhưng với con mắt của người từng trải, bà lập tức loáng thoáng lo rằng sau lưng con gái có một người đàn ông không thể công khai. Vốn dĩ trên đời này không có ai vô duyên vô cớ mà giữ mình độc thân, huống hồ vẻ mặt Quách Lang lại đang hưng phấn, không hề có dáng vẻ cô đơn lẻ bóng. Giờ đây, một tia sét đánh ngang tai, rốt cuộc nó đã qua lại với người đàn ông nào? Lại còn qua đêm ở nhà nữa. Trời à, cái chuyện mờ ám không trong sạch này không phải là chuyện mà một gia đình gia giáo như Quách gia có thể làm ra. Trương Tiểu Giai từ Bắc Kinh trở về cũng gần đến Tết Trung Thu. Nhà của bí thư thành ủy đã có nữ chủ nhân, nên buổi tối, người đến thăm khu nhà tập thể của thành ủy cũng đông lên hẳn. Những kẻ giỏi luồn lách chốn quan trường, những kẻ nhòm ngó bất động sản ở khu mới Lĩnh Vân, dự án cải tạo làng trong phố, hay đoạn đường Lĩnh Vân, đều nhân cơ hội này đến hoạt động, lấy lệ một chút. Vì thế, ngày nào cũng có người đến nhà bái phỏng. Cũng có vài người muốn đến nhưng lại không dám, phần lớn là các cán bộ lãnh đạo lớn nhỏ trong ngành chính trị và pháp luật. Thời cuộc đa nhạy cảm, dù sao cũng có tin đồn lan truyền rằng Hầu bí thư sắp bị thay thế, khiến cho không khí ở Lĩnh Vân trở nên khác thường. Nhưng vẫn luôn có vài người đến nhà bí thư qua lại, phần lớn đều lấy cớ là tìm Trương Tiểu Giai. Hầu Vệ Đông vẫn thường nhắc nhở cô, bảo cô phải chú ý một chút. Nhưng Trương Tiểu Giai chẳng mấy để tâm, nói rằng cô tự có lý lẽ của mình. Hầu Vệ Đông trở lại Lĩnh Vân ngay hôm đó liền phát hiện trong cơ quan đang lưu truyền một câu về mới, nói thật thì lãnh đạo mất hứng, nói dối thì quần chúng không vui, chỉ có nói bậy là ai cũng khoái. Đương nhiên câu nói này rất phiến diện, nhưng cũng có phần đúng. Thường thì khi các chủ đề quan trường trở nên quá nhạy cảm, dưới tình thế gió đông lấn át gió tây, một kiểu trêu đùa bóng gió khác lại trở nên thịnh hành hơn bao giờ hết. Chẳng cần bàn đến chuyện thật giả ra sao, những câu nói bậy châm biếm thời sự trong cơ quan đúng là nhiều chưa từng thấy. Thư ký Sở Phi mỗi khi đưa văn kiện lên thường nán lại một lát để kể vài chuyện nhạy cảm nghe được, ví như những câu về trong giới Lĩnh Vân về cuộc sống, thương trường sợ gian thần, quan trường sợ tham nhũng, doanh nghiệp chỉ sợ buông lỏng quản lý. Không sợ công nhân viên chức bất an, chỉ sợ lãnh đạo vô tâm. Diễn viên sợ phim dơ, khán giả sợ phim bẩn, điện ảnh chỉ sợ loạn trên giường. Không sợ người lớn xem phim heo, chỉ sợ trẻ con học thói hư. Bệnh viện sợ bác sĩ mờ ám, thuốc men sợ giá đắt, dân chúng sợ tiền viện phí. Không sợ thỉnh thoảng đau ốm, chỉ sợ bệnh viện vung dao quá nhanh, đó cũng là tiếng lòng của dân chúng. Nhưng câu tiếp theo mới khiến Hầu Vệ Đông để tâm và làm anh rất không vui. Nếu không phải chú trọng giữ gìn hình tượng, anh đã nổi trận lôi đình với ban chỉ huy cải tạo làng trong phố rồi. Câu đó nói rằng, người sợ bị chỉnh, nhà sợ bị phá, nhân dân chỉ sợ cải tạo phố cũ. Không sợ tiêu chuẩn bồi thường thấp, chỉ sợ liên lụy đến cô dì chú bác. Sở Phi, với tư cách là thư ký chuyên trách của bí thư thành ủy, cũng chỉ tình cờ nghe được những lời này, cảm thấy chúng đã ma quỷ hóa việc cải tạo phố cũ ở khu Nam Phổ quá mức, thầm nghĩ không biết Hầu bí thư nghe xong thì tâm trạng sẽ tệ đến mức nào. Phê xong một chồng văn kiện, uống hết nửa chén trà, Hầu Vệ Đông liền gọi điện cho Sở Phi, chỉ thị, Sở thư ký, cậu gọi cho Hàn Minh, bảo ban xe cho mượn một chiếc xe việt dã nhé, chúng ta đến khu Nam Phổ, dạo một vòng ở khu mới phía Nam. Sở Phi vội đứng bật dậy, cung kính đáp vâng, vâng ạ, thầm nghĩ không biết kẻ nào sắp đụng phải họng súng mà xui xẻo đây. Một bên bấm số của Hàn Minh, một bên phân vân có nên gọi điện báo cho chủ nhiệm Lý Vân của ban quản lý khu mới Nam Bộ, bí thư khu ủy Nam Phổ Ngô Tá và phó khu trưởng kiêm chỉ huy trưởng ban chỉ huy cải tạo phố cũ khu Nam Phổ Hứa Nguy hay không. Lý Vân vốn là cựu tổng thư ký của chính quyền thành phố, ban quản lý khu mới Nam Bộ Lĩnh Vân được phê duyệt với cấp phó sở, còn Ngô Tá và Hứa Nguy đều là những người có thực lực ở địa phương, riêng tư mà nói các lãnh đạo này rất nể mặt mình. Nhưng nghĩ lại rồi thôi, Hầu Vệ Đông là người không dung được hạt cát trong mắt, nếu để anh phát hiện ra một chút sơ hở thì mình chỉ có nước coi đời. Chính quyền khu Nam Phổ rất có chiến lược trong việc giải tỏa đền bù. Giải tỏa bao nhiêu thì nhà đầu tư theo thỏa thuận phải nộp số tiền ký quỹ tương ứng. Công ty bất động sản Linda cũng không hề mập mờ, tiền tươi thóc thật đều được chuyển hết vào tài khoản chỉ định. Chu Hiểu Lâm cứ dăm ba hôm lại đích thân đến khu trung tâm, không ngừng lắc đầu thở dài, khu trưởng Hứa, tiến độ giải tỏa của chính quyền khu chậm quá. Hứa Nguyên nghe mà thấy chói tai, biểu môi tỏ vẻ mình cũng có cốt khí, nhưng anh ta hiểu rõ gốc gác của bà tổng giám đốc xinh đẹp Chu Hiểu Lâm này nên chỉ đành gật đầu không nói gì. Hầu Vệ Đông vừa đến đi một vòng, vấn đề đã hiện ra rất rõ. Ven khu vực giải tỏa có một quán cốc, một ông lão đang ngồi trên bộ bàn ghế gỗ hút thuốc lào. Quán cốc rõ ràng là một căn nhà tạm bợ được dựng lên, trên cánh cửa tủ lạnh đã phủ một lớp bụi dày. Hầu Vệ Đông lấy ít tiền lẻ trong ví ra, định xuống xe mua mấy chai nước. Sở Phi nhanh nhạy định giành trả trước, nhưng Hầu Vệ Đông ngăn lại, hai cậu đừng động đậy, tôi xuống đi dạo một vòng. Nói rồi anh tự mình xuống xe đi tới, cất tiếng sang sảng, cụ ơi, cho cháu ba chai nước khoáng. Ông lão đang gà gật, vội tỉnh táo lại một chút, đáp lại bằng một nụ cười có vẻ khổ sở, vừa mở tủ lạnh vừa nói, cậu muốn uống loại có đá à? Hầu Vệ Đông cười ha hả, vâng, có đá ạ, gần tháng 10 rồi mà trời vẫn nóng. Ông lão loay hoay một hồi trong tủ lạnh rồi ngượng ngùng cười, xin lỗi cậu, lão già này đãng trí quá, khu giải tỏa bị cắt điện cắt nước rồi, nước trong tủ lạnh này cũng không lạnh nữa. Ông bất lực tặc lưỡi mấy cái tự giễu. Hầu Vệ Đông vốn chỉ muốn bắt chuyện nên cũng không để ý, nói, lạnh hay không cũng không sao à, khu Nam Phổ này giải tỏa nhanh thật, đã cắt điện cắt nước thế này, e là không ở được nữa rồi. Ông lão thấy Hầu Vệ Đông mỉm cười thân thiện, khí chất lại giống một người làm quan, bèn thử đáp lời, nói là cắt điện cắt nước thì cũng cố được, nhưng liên lụy đến bạn bè người thân mới khiến người ta không chịu nổi. Đấy, cũng vì bà nhà tôi không chịu dọn đi sớm mà thằng con rể lớn nhà tôi đang làm ở Sở Công Thương cũng bị cho thôi việc rồi. Hầu Vệ Đông không khỏi kinh ngạc, ngành công thương là đơn vị quản lý theo ngành dọc, chính quyền địa phương và quận làm sao quản được. Với lại, việc phá dỡ nhà của cụ thì có liên quan gì đến công việc của con rể cụ? Ông lão có nỗi phiền muộn trong lòng không nói ra không chịu được, bèn xua tay thở dài, chẳng phải thế sao? Nói thì nói vậy, nhưng có chỗ nào để mà nói lý đâu. Nói ra thì khu ổ chuột này của chúng tôi tuy rách nát nhưng lại là chỗ tốt, nằm ngay trong phố cổ, vị trí đắc địa, mà chi phí giải tỏa lại thấp. Nghe nói có một nhà đầu tư gốc gác ở Lĩnh Tây đã để mắt tới, ký xong thỏa thuận chuyển nhượng với quận rồi. Nhà đầu tư rót tiền, thúc giục tiến độ, nên quận dùng biện pháp mạnh tay trong việc giải tỏa. Hễ hộ nào có người nhà làm trong chính phủ là không bàn chuyện bồi thường, chỉ nói đến nêu cao tinh thần, phải đi đầu phối hợp di dời. Nếu trong thời hạn quy định mà không phối hợp với khu ủy, chính quyền khu thì đều bị tạm đình chỉ công tác. Nhà nào không có người làm trong chính phủ thì họ điều tra nội bộ, xem trong quan hệ họ hàng có ai là công chức không. Ông lão dừng lại, đưa cho Hầu Vệ Đông một điếu thuốc lá rẻ tiền. Hầu Vệ Đông nghĩ một lát rồi vui vẻ nhận lấy. Ông lão châm lửa cho anh, một mùi khét lẹt cay nồng sộc vào mũi, nhưng ông lão vẫn nhìn Hầu Vệ Đông với ánh mắt cảm kích, rồi tự châm lửa cho mình, rít một hơi và nói tiếp, người của ban chỉ huy khu Nam Phổ được điều động từ đủ các ban ngành, một đám người cứng rắn như mã vương gia vậy. họ thông báo trước cho những người thân là công chức của các hộ thuộc diện giải tỏa, lấy lá cờ vì đại cục ra để đi thuyết phục. Nếu không đạt được mục đích thì sẽ dùng đến chiêu liên lụy, những người thân đó cũng sẽ bị tạm đình chỉ công tác, không có đường nào mà mặc cả. Mấy nhà bên kia liên kết lại định chống cự đến cùng thì tối đến bị một đám đầu trọc đến đánh. Báo công an phường thì họ cũng không đến hiện trường. Nghe nói hầu bí thư của thành ủy chỉnh đốn an ninh trật tự rất ra tay, giám đốc sở công an Đặng Thiết Quân cũng là một nhân vật, chiến dịch càn quét băng đảng xã hội đen của ông ấy là người hùng với thủ đoạn mạnh mẽ trong mắt toàn dân lĩnh Tây, nhưng trong việc giải tỏa này thì cũng là cánh tay không lay nổi bắp đùi. Hầu vệ Đông càng lúc càng trao chặt mày, thầm nghĩ, Chu Hiểu Lâm đúng là làm tới nơi tới chốn thật, trưởng ban tổ chức thành ủy Chu Tiểu Dũng này có phải cũng đã nhúng chàm rồi không? Vì tranh giành lợi ích khai thác mà lại bắt tay với chị gái, ngầm ra hiệu giúp đỡ, không thèm để ý đến thanh danh trên con đường quan lộ nữa sao? Xem ra kéo dài một việc không phải là chuyện tốt, làm việc không đúng phương pháp đúng là được cái này mất cái khác. Lần này, hầu vệ Đông cuối cùng cũng hạ quyết tâm, năm lô đất lớn của làng trong phố khu Nam Phổ và việc đấu thầu công trình đường cao tốc Lĩnh Vân phải nhanh chóng bắt tay vào làm, tốt nhất là tối nay mở cuộc họp thường vụ để nghiên cứu. Làm vậy còn có thể dập tắt hy vọng hão huyền của Lý Tinh. Về công trình cao tốc Lĩnh Vân, Lý Tinh đã liên hệ nhiều lần, mấy ngày nay không có động tĩnh gì, không biết sẽ dở bài gì đây. Bởi Lý Tinh là kiểu phụ nữ không đạt được mục đích thì quyết không bỏ qua, cũng là người phụ nữ có thể nắm giữ được huyết mạch trên con đường quan lộ của hầu vệ Đông. Chiếc xe Việt giả mà Hàng Minh đang lái vốn được văn phòng thành ủy trang bị riêng cho phó bí thư thành ủy Ngô Bắc Kinh sau khi ông được bổ nhiệm làm tổng chỉ huy tuyến cao tốc Vân Tốc. Xe này chuyên dùng để tuần tra công trường, dẫn động bốn bánh, hiệu suất vượt địa hình rất tốt. Bụi vàng mù mịt tung lên sau xe, bốn phía là đồng không mông quạnh, những gò đất xanh rì uốn lượn rập trùng như mình rắn. Hầu vệ Đông có cảm giác như trời đất bao la mặc sức vẫy vùng. Kể từ đêm mặn nồng với Quách Lang, tuy hữu kinh vô hiểm, nhưng lúc lặng lẽ rời đi, hình ảnh Quách sư mẫu rưng rưng nước mắt, tiếng thở than, tiếng ho khan vẫn ám ảnh anh như ác mộng. Cây thập tự giá đạo đức ra vấn khiến anh buồn rầu không vui, cảm giác tội lỗi ấy không phải cứ cho Quách Lang bao nhiêu tiền, làm cho cô bao nhiêu việc là có thể bù đắp được. Hầu vệ Đông thở dài một tiếng. Toàn bộ đất đai trưng dụng cho tuyến cao tốc đều bị bỏ hoang, xe công trình đã cày nát mặt đất thành những rãnh sâu gập ghềnh, nhưng chiếc xe Việt giả vẫn băng băng vượt qua. Anh hài lòng với tiến độ hiện tại, các khu vực quanh nội thành đều có thể hoàn thành đúng kế hoạch. Xem ra, thời gian giải tỏa mặt bằng có thể rút ngắn hơn rất nhiều so với dự kiến, bây giờ phần lớn hình hài của con đường đã hiện ra. Lúc sắp ra đến quốc lộ, ba người hầu vệ Đông trông thấy một đoàn xe ở khúc cua phía xa. Hàng Minh có thị lực tốt nhất, liền nói, hầu bí thư, là xe của cục trưởng giả bên cục giao thông. Khi đến gần hơn, họ thấy cục trưởng giả đang dẫn theo vài trưởng phòng chủ chốt của cục giao thông đi cùng một người phụ nữ. Người phụ nữ này trông như bước ra từ sàn diễn, vóc dáng cao gầy, đeo kính hàng hiệu, thân hình hơi đầy đặn nhưng cân đối, toát lên vẻ phong vận của người thành thị, lại có một nét thanh tao rất riêng. Hầu vệ Đông dở khóc dở cười, đúng là oan gia ngõ hẹp. Người phụ nữ phong hoa tuyệt đại kia chính là tổng giám đốc tập đoàn Đông Tinh, Lý Tinh. Cục trưởng cục giao thông thành phố, Giả Phong Đình, cũng nhìn thấy chiếc xe Việt giả. Dạo này ông ta hay đi theo phó bí thư thành ủy Ngô Bắc Kinh nên quá quen thuộc với chiếc xe này, bèn nói khẽ với Lý Tinh, Lý Tổng, là xe của Ngô Bí Thư, lãnh đạo thành ủy phụ trách tuyến cao tốc đấy. Chắc là ngài ấy đi kiểm tra tiến độ, chúng ta ra chào một tiếng đi. Lý Tinh mỉm cười gật đầu, tôi biết ông ấy, chúc bộ trưởng đã giới thiệu rồi. Hầu vệ Đông không có thói quen e ngại, anh vẫn giữ phong độ bước xuống xe chào mọi người, đồng chí Phong Đình nhà, các đồng chí vất vả rồi. Mọi người của cục giao thông tự giác xếp hàng theo chức vụ, chờ người trong xe bước xuống. Ngoài dự đoán của Giả Phong Đình, người lên tiếng lại là hầu vệ Đông. Ông ta cũng nhanh trí, vội mừng rỡ đón chào, cười ha hả nói, chào hầu bí thư, tôi còn tưởng là Ngô bí thư. Hầu bí thư đi thị sát thế này, chúng tôi sao dám kể vất vả, đây là công việc chúng tôi phải làm mà. Những người của cục giao thông đều phấn khích đến luống cuống chân tay, ánh mắt lộ rõ vẻ cung kính phục tùng, vì cơ hội gặp được bí thư thành ủy không có nhiều. Cục trưởng Giả ra vẻ báo cáo, hầu bí thư, đây là Lý Tổng của công ty cầu đường Sa Châu. Trước đây, lúc chúc bộ trưởng còn ở Tốt Vân, cô ấy đã từng tu sửa mấy tuyến tỉnh lộ cho chúng ta. Hôm nay Lý Tổng đưa nhân viên kỹ thuật đến xem xét xung quanh, dù sao cũng là đối tác cũ nên cục chúng tôi cử người đi cùng. Hầu vệ Đông thầm nghĩ, phần lớn người trong quan trường Tốt Vân đều cho rằng anh thăng tiến từng bước là nhờ đi theo chúc Viêm, hai người họ là một phe. Nếu chỉ là một công ty cầu đường quèn, sao lại cần đến cục trưởng cục giao thông đích thân đi cùng? E rằng Giả Phong Đình đã sớm nhận được lời nhờ vả của cựu bí thư thành ủy Chúc Viêm, hoặc là ông ta nhìn ra mối quan hệ đặc biệt giữa Chúc Viêm và hầu vệ Đông nên không thể không nể mặt Lý Tinh. Thời Chúc Viêm còn tại vị ở Tốt Vân, Lý Tinh đã nhúng tay vào cả giao thông lẫn tài nguyên khoáng sản, có thể nói là tiền vào như nước, mọi bề đều thu xếp ổn thỏa, không biết đã tạo dựng bao nhiêu mối quan hệ lợi ích. Xét về danh tiếng trên quan trường, có khi cô ta còn nổi trước cả Hầu Vệ Đông. Mấy ngày nay Lý Tinh không tài nào gặp được Hầu Vệ Đông, điện thoại thì hoặc ngoài vùng phủ sóng, hoặc anh quá bận không buồn gặp mặt. Giờ đây đối mặt với anh, cô không kiêu ngạo cũng chẳng xu nịnh, chỉ tháo kính xuống, đưa một tay ra. Dù miệng cười tươi nhưng cô không giấu được vẻ oán hận trong mắt, Hầu Bí Thư, may mắn quá. Tôi đang định nhờ người dẫn đến tận nơi bái kiến thì lại gặp được ngài, xem ra tôi và Hầu Bí Thư cũng có duyên đấy chứ. Hầu Vệ Đông nghe ra ý tứ trong lời nói của Lý Tinh, cũng chỉ cười xã giao, Lý Tổng, chúng ta quen biết cũng không phải một hai ngày. Xét về thực lực hay chất lượng, Cầu Đường Sa Châu đều là đơn vị có thâm niên rồi. Hoan nghênh Lý Tổng đến khảo sát, có gì cần phối hợp thì cứ tìm cục trưởng Giả. Giả Phong Đình vội vân liên tục, bước lên nửa bước tỏ vẻ đã ghi nhớ, cục giao thông sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất. Lý Tinh khẽ nhíu mày, thầm nghĩ Hầu Vệ Đông đang nói nước đôi, bèn đáp lại đầy ẩn ý, Hầu Bí Thư, nói gì thì nói, chúng tôi cũng được coi là công thần đời đầu trải đường cho Tốt Vân, chỉ cần ngài không có mới nới cũ là được rồi. Hầu Vệ Đông không muốn Lý Tinh nói lời bóng gió chua ngoa ở đây, bèn trịnh trọng nói một tràng về tầm quan trọng của việc thu hút đầu tư, Phong Đình này, cao tốc Lĩnh Vân là đại kế trăm năm, ngàn năm. Các anh rất coi trọng những nhà đầu tư từ bên ngoài, điều này rất tốt. Kết giao bạn mới không quên bạn cũ, nhưng thứ nhất, chúng ta phải kiên trì nguyên tắc đấu thầu, thứ hai, phải phục vụ họ cho tốt. Thấy Hầu Vệ Đông vừa điềm đạm vừa sâu sắc, Giả Phong Đình cũng nghiêm túc đáp lại, Hầu Bí Thư, công trình này được thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố rất coi trọng, ngài cũng đã nhiều lần chỉ thị, tôi đâu dám lơ là chậm trễ. Lý Tinh đứng một bên, chóp mũi lấm tấm mồ hôi, trên người tỏa ra mùi nước hoa sang trọng thoang thoảng. Cô nhìn Hầu Vệ Đông với ánh mắt đầy khiêu khích, Hầu Bí Thư, hôm nay dù bận rộn cũng xin ngài nán lại chút thời gian, cho tôi một cơ hội được mời ngài một bữa. Hầu Vệ Đông cảm thấy tư thế của Lý Tinh là thế bắt buộc phải làm cho bằng được. Khí thế bức người như vậy, rõ ràng là có kẻ đứng sau giật dây. Phó tỉnh trưởng thường trực Tần Lộ còn từng thông qua ngoại giao phu nhân để xem xét công trình cao tốc, còn Lý Tinh thì đến Tốt Vân với mục đích rõ ràng, tự tin có thể xoay chuyển được thành ủy Tốt Vân. Kẻ đứng sau đó, e rằng chính là cựu bí thư thành ủy Trúc Viêm. Thường vụ thành ủy vẫn chưa họp bàn dứt khoát, tình hình vẫn còn nhiều biến số. Hầu Vệ Đông lờ đi ánh mắt nóng rực của Lý Tinh, vô tình hay cố ý liếc nhìn đồng hồ, ra vẻ lịch trình của mình đã kín mít. Sau đó, anh bắt đầu niềm nở bắt tay từng đồng chí một, cười nói, Lý Tổng khách sáo quá, tôi còn có chút việc ở khu mới giải phóng phía Nam, hẹn dịp khác nhé. Đồng chí Phong Đình đã tỏ thái độ rồi, rất tốt. Vậy đi, cứ để đồng chí Phong Đình tiếp cô nhé, nếu cục giao thông làm không tốt thì cứ đến tìm tôi. Hầu Vệ Đông nói rất nhẹ nhàng, thậm chí còn có chút bông đùa, nhưng thực ra anh và Lý Tinh đều ngầm hiểu ý nhau. Hàn Minh và Sở Phi nhất thời không rời mắt khỏi Hầu Vệ Đông. Thấy tình thế này, Hàn Minh liền bước nhanh đến xe nổ máy, Sở Phi cũng phản ứng kịp thời, vội ra mở cửa xe. Chiếc xe Việt Giả chở Hầu Vệ Đông đi, tung lên một trận bụi đất. Lý Tinh lấy tay che mũi, khuôn mặt trang điểm ửng hồng, nói, cục trưởng Giả, Tốt Vân chẳng có chỗ nào hay ho, trưa nay chúng ta đến Hoa Vũ Quốc Mậu ở lĩnh Tây đi. Nói rồi, cô đi thẳng về phía chiếc BMW Việt Giả của mình. Lý Tinh cũng là một nữ tổng giám đốc xinh đẹp và thành đạt, hơn nữa cô và Hầu Vệ Đông còn có mối quan hệ máu mủ sâu nặng khi đã cùng nhau có một cặp con song sinh. Thời mới khởi nghiệp, hai người bổ sung ưu thế cho nhau, gốc rễ đan xen. Về sau, một người làm quan lớn, một người làm chủ doanh nghiệp, Hầu Vệ Đông vì lo ngại những khó khăn trong ngoài nên lòng ăn năn, hối lỗi cũng dần phai nhạt mà bỏ qua. Thực ra, mấu chốt hơn cả là việc bổ nhiệm Yến Tử Bình đến Tây Lộ. Yến Tử Bình đã dốc hết công sức điều tra ra việc Lý Tinh và Trương Mộc Sơn đi theo Trúc Viêm để mưu cầu lợi ích chung, chuyện này khiến Hầu Vệ Đông kinh hãi không thôi. Vụ việc này còn có sức ảnh hưởng sâu rộng hơn cả vụ án ô dù cho thế lực xã hội đen của Thiên Cường. Yến Tử Bình, với tư cách là phó huyện trưởng phụ trách tài nguyên khoáng sản của huyện Tây Lộ, đã điều tra rất bài bản, tiến hành vô số công tác xác minh tỉ mỉ từ trong ra ngoài. Ở huyện Tây Lộ, trụ cột tài chính là ngành khai thác than đá, chiếm đến 80% tổng thu nhập của toàn huyện. Lý Tinh đã thu mua hai mỏ than trước khi cải tổ, cả hai đều đã hoàn thành cải tạo kỹ thuật, có sản lượng hàng năm lên đến hàng triệu tấn. Thỏa thuận hợp tác mà Cục Tài sản Nhà nước và Cục Quốc phòng huyện Tây Lộ ký kết lúc đó không thể qua mắt được người trong ngành. Công ty khoáng nghiệp Đông Tinh có vốn đăng ký 50 triệu tệ, nhưng Cục Tài sản Nhà nước huyện, đại diện cho chính quyền, chỉ chiếm 25% cổ phần, tương đương 12,5 triệu tệ. Con số này khác một trời một vực so với thẩm định ban đầu của huyện ủy và chính quyền huyện. Vốn định giá tổng tài sản của mỏ than quốc hữu Tây Lộ là 420 triệu tệ và tài sản ròng là 120 triệu tệ. Có tin đồn rằng, vào thời điểm cải tổ, thành ủy đã đánh tiếng với huyện, đồng thời điều một cán bộ từ cơ quan thành ủy về làm cục trưởng cục tài nguyên đất đai và quản lý nhà ở huyện Tây Lộ. Cục Tài sản Nhà nước huyện Tây Lộ cũng không tiến hành đánh giá tài sản một cách toàn diện và hợp pháp theo quy định, mà lại sử dụng thủ đoạn hộp đen, chỉ tiến hành một cách có chọn lọc. Đối với một doanh nghiệp than đá, những tài sản giá trị nhất là tài nguyên than và quyền sử dụng đất lại không được đưa vào phạm vi thẩm định, trong khi giá trị cốt lõi nhất lại đến từ quyền khai thác ở nhiều nơi tại Tây Lộ. Những điều này đều không được ghi rõ trong thỏa thuận hợp tác. Ban đầu, Khoáng nghiệp Đông Tinh cũng hoàn toàn không đề cập đến vấn đề chuyển nhượng quyền khai thác, nói trắng ra là chiếm dụng không ràng buộc. Chiến dịch càn quét băng đảng, trừ gian diệt ác của thành ủy và chính quyền thành phố Tốt Vân đã đạt được kết quả mong muốn, hầu vệ Đông hoàn toàn có thể dựa vào đó để làm thành tích chính trị trong nhiệm kỳ của mình. Anh không có ý định, cũng không muốn, và càng không thể vạch trần tấm màn đen này của Trúc Viêm và Lý Tinh. Nhưng điều đó không có nghĩa là người khác sẽ không cảm thấy có điều mờ ám, sẽ không tố cáo lên các cấp trên. Với một thùng thuốc súng như vậy, hầu vệ Đông còn có thể đứng ngoài được sao? Một khi xảy ra chuyện, e rằng một cán bộ cấp tỉnh cũng chưa chắc gánh nổi. Hầu vệ Đông quyết tâm rằng với các công trình trọng điểm ở Tốt Vân, tuyệt đối không thể để doanh nghiệp của Lý Tinh nhúng tay vào. Nếu sau này sự việc bại lộ, chẳng khác nào bùn đất dính vào đũng quần, từ việc khai thác khoáng sản của Lý Tinh cho đến việc cô ta trúng thầu dự án cao tốc, tất cả đều sẽ không thể giải thích rõ ràng. Trên đường đến khu mới giải phóng phía Nam, hầu vệ Đông suy nghĩ rồi gọi một cuộc điện thoại riêng cho Hồ Minh Nam. Anh Hồ, tối nay thành ủy sẽ họp bàn, sắp tới sẽ đấu thầu rồi. Với thực lực của công ty các anh, tôi tin các anh sẽ trúng thầu. Hồ Minh Nam cười ha hả, vệ Đông, tôi và Hàn Nguyệt vừa mới nhắc đến cậu thì điện thoại của cậu đã tới rồi, làm cậu phải bận tâm. Nhưng có một điều, cậu tuyệt đối đừng vì chuyện này mà khó xử trong công việc, cứ sắp xếp thế nào cho phải phép là được. Hầu vệ Đông quen biết nhiều người, nhưng một doanh nhân biết điều, hiểu chuyện như vậy thì quả là hiếm thấy. Anh cũng cười ha hả, vẫn là anh Hồ thấu tình đạt lý. Tôi có thể nói một cách có trách nhiệm với anh rằng, đối với công trình này, thành ủy luôn đặt nguyên tắc lên hàng đầu. Đây là công trình dân sinh, là kế hoạch trăm năm, tôi không mong gì hơn, chỉ mong được một chữ yên tâm. Hồ Minh Nam nói đầy suy tư, vệ Đông à, không biết cậu có hay lên mạng không, cậu có thể xem thử xem mấy năm nay trong nước có bao nhiêu công trình cầu đường trọng điểm gặp sự cố chất lượng. Tuy nói việc truy cứu trách nhiệm thường là sấm to mưa nhỏ, nhưng những kẻ ăn chặn ở giữa bị ngã ngựa cũng không ít đâu. Chỗ này tôi xin cam đoan với lão đệ một câu, đã không làm thì thôi, một khi đã làm thì xin cứ yên tâm. Buổi chiều, văn phòng thành ủy nhận được thông báo của hầu vệ Đông, triệu tập cuộc họp các lãnh đạo chủ chốt của thành ủy, cũng là lần cuối cùng để bàn về công tác đấu thầu tuyến cao tốc. Phó bí thư Ngô Bắc Kinh và phó thị trưởng thường trực Lưu Thiên Minh không khỏi chuẩn bị sẵn một bản báo cáo. Cuộc họp buổi tối cũng là chuyện thường lệ, những người có chỗ dựa vững chắc đã sớm ăn uống no say, ngồi sẵn trong phòng họp, vừa hút thuốc uống trà vừa tán gẫu. Cuộc họp bắt đầu chưa được bao lâu, một vị tổng thư ký thành ủy nào đó đi ra ngoài một lát, lúc quay về thì vẻ mặt mờ ám, ghé tai hầu vệ Đông nói nhỏ: Hầu bí thư, có điện thoại của Chúc bộ trưởng. Một cuộc họp đột xuất như vậy mà cũng bị lộ tin ra ngoài, hầu vệ Đông thực sự không nhìn ra ai là kẻ mật báo. Anh sầm mặt quay về văn phòng, nhận điện thoại của Chúc Viêm, chào hỏi vị lãnh đạo cũ. Chúc Viêm cười ha hả, vệ Đông à, dạo này cậu bận rộn nhiều việc quá nhỉ. Hầu vệ Đông nghe ra chút ý trách móc, vội nói, Chúc bộ trưởng, một lời khó nói hết cả, cháu bận chút việc nhà. Lần trước ở lĩnh Tây, người của ban tổ chức có nói ngài xuống đó thị sát. Chúc Viêm rõ ràng là muốn dò xét, bèn nói, lãnh đạo tỉnh ủy có chỉ thị, bên bộ có một đề tài là lấy xây dựng đảng để thúc đẩy kinh tế. Tôi có đi xuống xem một vòng, ý kiến cá nhân của tôi là muốn đặt ở Tốt Châu, nhưng công tác ở Tốt Vân cũng rất hiệu quả. Những chuyện này ở quan trường đều là hoa hòe hoa sói, nhưng từ trên xuống dưới ai cũng rất coi trọng. Chuyện tổ chức không phải là chuyện nhỏ, được đảng ủy cấp trên chọn làm điểm thí điểm sẽ là một con bài quan trọng để thăng tiến. Giọng hầu vệ Đông không giấu được vẻ phấn khích. Lão lãnh đạo vẫn còn tình cảm với nơi cũ. Thật ra mà nói, công tác của Tốt Vân vẫn chưa đâu vào đâu cả. Anh thầm nghĩ, có bỏ ra thì mới có được, cho một quả táo ngọt trước, ai biết đằng sau còn có gì nữa đây. Quả nhiên, Chúc Viêm kể lể một loạt thành tích của Tốt Vân rồi nói, thành tích của Tốt Vân là điều ai cũng thấy rõ. Nói về dự án cao tốc này, lúc tôi còn ở Tốt Vân cũng đã nghĩ đến, nhưng thời cơ chưa chín mùi. Bây giờ đã được phê duyệt đấu thầu, tôi đề nghị nên để doanh nghiệp bản địa tham gia thì tốt hơn. Công ty cầu đường Sa Châu của Lý Tinh cũng không tệ, là chỗ quen biết, dùng người quen vẫn hơn. Vả lại tập đoàn của cô ấy cũng ở lĩnh Tây, không đi đâu ra khỏi cái vòng lớn này, vẫn là xoay vòng trong cục diện chung, chẳng phải là đang kéo kinh tế địa phương lên sao? Hầu vệ Đông lão luyện cười ha hả, vâng ạ, vẫn là lão lãnh đạo suy tính toàn diện. Cháu và Lý Tổng cũng từng hợp tác, chất lượng thi công vẫn ổn. Thành ủy Tốt Vân nhất định sẽ nghiêm túc cân nhắc đề nghị của ngài. Quay trở lại phòng họp. Hầu vệ Đông đã thay đổi sắc mặt. Rất khó đoán được ai là kẻ đã để lộ tin tức trong nội bộ. anh cất giọng rất nghiêm túc, đối với công trình lần này, khó tránh khỏi có người đến chào hỏi tôi, muốn nhúng tay vào việc đấu thầu dự án cao tốc Tốt Vân. Ở đây, tôi xin tỏ rõ thái độ với các đồng chí, lời chào hỏi của bất kỳ ai cũng vô dụng. Thưa các đồng chí, một lời chào hỏi có thể mang lại lợi nhuận hơn 100 triệu. Chúng ta phải có trách nhiệm với lịch sử phát triển của Tốt Vân, và đó không thể là lời nói suông. Làm thế nào để có trách nhiệm? Mấu chốt là tập thể lãnh đạo thành ủy chúng ta phải đoàn kết nhất trí, kiên quyết đấu tranh với những hành vi sai trái. Đường cao tốc là đại kế trăm năm, ngàn năm, nếu chúng ta làm hỏng thì chính là phạm tội với sự nghiệp của Tốt Vân. Ai nghe cũng hiểu có người mà hầu vệ Đông nói là ai, bởi vì vừa rồi loáng thoáng có cuộc điện thoại của cựu bí thư thành ủy Trúc Viêm. Dự án này mới được tỉnh phê duyệt vào tháng 7. Thường vụ đã họp bàn vài lần, nhưng xen giữa còn có những đại sự khác nên vẫn chưa đi đến quyết định cuối cùng. Đấu thầu chỉ là hình thức, ý đồ của thành ủy mới là yếu tố tham khảo quan trọng. Hiện tại, những đơn vị lọt vào vòng trong bao gồm công ty công trình cao tốc thuộc Sở Giao thông Lĩnh Tây, công ty Hoa thông tỉnh Lĩnh Tây, cầu đường Sa Châu, cầu đường Vân Tường thuộc Cục Quốc lộ Tốt Vân, một công ty công trình thuộc Bộ Đường sắt và hai công ty của Hồ Minh Nam ở Bắc Kinh. Tất cả đều đang tranh giành dự án này. Mấy công ty này đều có tư chất tốt. Nếu nói về kinh nghiệm làm các dự án cao tốc trọng điểm, thì công ty của Hồ Minh Nam và công ty của Bộ Đường sắt là tốt nhất, họ có kinh nghiệm phong phú, thiết bị thi công cũng tiên tiến hơn. Yếu nhất là cầu đường Sa Châu. Mấy công ty cầu đường ở Lĩnh Tây cũng sàng sàng như nhau, nhưng lại có lợi thế sân nhà và các mối quan hệ. Phó thị trưởng Bành, người phụ trách mảng giao thông, phát biểu ý kiến rất thẳng thắn, nghiêng về việc để cho công ty cầu đường Sa Châu thi công. Ông ta nói rằng đây cũng là một dự án sử dụng rất nhiều lao động, để cho công ty bên ngoài làm thì quá đáng tiếc. Cầu đường Sa Châu có doanh nghiệp ở Tốt Vân, chiếu cố cho quan hệ bản địa cũng là theo ý nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Về phần tiêu chuẩn thi công cao tốc rất cao, có thể cam kết dùng nhân viên kỹ thuật giỏi, hoặc áp dụng phương pháp thầu phụ kỹ thuật để giải quyết. Cuộc thảo luận có nhiều ý kiến trái chiều. Thị trưởng Lỗ lên tiếng, từ lúc phê duyệt đến khi xây dựng, chính quyền thành phố sẽ theo sát toàn bộ quá trình. Nhà thầu thi công phải tuân thủ nghiêm ngặt hợp đồng, đồng thời phải coi trọng vai trò của công ty giám sát. Chúng ta đã chọn công ty giám sát của Sở Giao thông Lĩnh Tây, như vậy nếu để một doanh nghiệp thi công bản địa làm thì sẽ bất lợi cho việc giám sát. Ai cũng hiểu ý ngầm của ông, các công ty bản địa đều nằm trong một vòng quan hệ ở Lĩnh Tây, toàn người quen biết, chuyện sau đó không cần nói cũng biết. Một câu nói đã loại bỏ cả cầu đường Sa Châu và cầu đường Hoa thông Lĩnh Tây của em họ phu nhân Tần Lộ. Ngô Bắc Kinh liếc nhìn hầu vệ Đông, tiếp một hơi thuốc rồi nói, Lỗ thị trưởng, nếu để doanh nghiệp bên ngoài thi công, e rằng môi trường thi công sẽ rất phức tạp. Dân địa phương bị chiếm đất mà công trình lại không dính dáng gì đến họ, chỉ sợ là... Lời này của Ngô Bắc Kinh rõ ràng là có ý bảo vệ lợi ích địa phương. Nhưng vẻ mặt của ông ta lại cho thấy rõ là đã có người chào hỏi rồi. Thị trưởng Lỗ không muốn đối đầu với ông ta trong hoàn cảnh này, bèn cười khẩy một tiếng, thành ủy và chính quyền thành phố vừa càn quét băng đảng, trừ gian diệt ác rất thành công, tôi thấy không cần phải lo lắng về môi trường thi công đâu. Mặc dù mọi người bàn tán sôi nổi, nhưng người có thể định đoạt chuyện này chỉ có hầu vệ Đông. Vì vậy, những người tham gia cuộc họp cứ mặc sức tranh luận, còn người thực sự có thể chốt hạ vẫn là anh. Sau khi mọi người đã phát biểu gần hết ý kiến, hầu vệ Đông trầm ngâm một lát rồi nói, giai đoạn đầu, đồng chí Bắc Kinh đã phụ trách công tác cao tốc, Lỗ thị trưởng cũng rất có kinh nghiệm. Chỉ cần thành ủy tăng cường lãnh đạo thì sẽ không có vấn đề gì. Kiểu cũ là bí thư và thị trưởng tự quyết không còn phù hợp nữa. Theo tôi, cứ nghiêm túc dựa theo phương án đấu thầu của chính quyền thành phố mà quyết định. Nhìn qua thì trình tự có vẻ rất cẩn thận, nhưng trời mới biết phía trước có mờ ám gì không. Cuối cùng, công trình được chia làm 3 gói thầu, cũng là để các đơn vị thi công cạnh tranh với nhau về chất lượng và tiến độ. Việc mở thầu được tiến hành vào cuối tuần, nguyên văn lời của hầu vệ Đông là để tiếp nhận sự giám sát của các đồng chí trong cơ quan thành ủy và chính quyền thành phố. Sau khi cuộc họp giải tán, hầu vệ Đông cảm thấy những ngày sắp tới sẽ ngày càng khó khăn. Dai Dai mặt lạnh như sương, ngoảnh đi, khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nói, cái ông Mang Tổng, em họ của Lị tỷ, đến rồi đấy. Em đã nói bao nhiêu lần mà anh có để tâm đâu. Anh có định giúp hay không thì cũng phải nể mặt người ta một chút chứ, em là phụ nữ thì biết tiếp đón thế nào. Hầu vệ Đông cười, véo nhẹ má vợ rồi nói, em đúng là vì bạn bè mà xả thân thật đấy. Em nói xem, từ lúc ở Bắc Kinh về có được yên tĩnh ngày nào không? Ở Lĩnh Tây này, em đã chạy qua bao nhiêu nhà rồi? Cửa nhà Tần tỉnh trưởng, Chúc bộ trưởng, có khi em còn rành hơn cả anh ấy chứ. Dai Dai gạt tay hầu vệ Đông ra, anh đừng có không biết tốt xấu, em làm thế chẳng phải là để trải đường cho anh sao? Vị trí của anh bây giờ quan trọng như vậy, nhiều người giúp thì càng tốt chứ sao? Giờ chúng ta có ai đáng tin cậy đâu, em xây dựng một mối quan hệ đâu phải dễ dàng. Anh nói những lời này đúng là đồ vô tâm vô phế. Hầu Vệ Đông cũng không nỡ nghiêm mặt ngay, vì lời vợ nói câu nào cũng có lý. Anh nghĩ ngợi, đi đi lại lại vài vòng trong phòng khách rồi nói, Mang tổng nhắm vào dự án đường cao tốc, anh không dám hứa với ông ta. Nhưng cũng không thể không nể mặt Tần tỉnh trưởng. Anh nhớ lần trước em nói cục tài chính của các em muốn xây trung tâm đào tạo kế toán của thành phố, dự án này không lớn không nhỏ, nếu được thì giao cho ông ta đi. Gia Gia lúc này mới vui vẻ trở lại, nói, lúc nãy Mang tổng có đưa một cái thẻ mua sắm 50.000 tệ, em không nhận. Lị tỷ lại đích thân gọi điện, bảo là dù sao cũng nể mặt chị một chút. Phu nhân tỉnh trưởng người ta trông cậy vào chúng ta như thế, mình không giúp chút nào thì em cũng khó ăn nói. Dự án cao tốc có cạnh tranh được hay không còn phải xem vận may của họ, còn công trình trường kế toán coi như là một cách thể hiện thái độ của chúng ta. Anh đã tỏ thái độ rồi, em sẽ bàn bạc với lão Hạ, à không, với cục trưởng Hạ một chút, rồi cục tài chính trình báo cáo lên thành ủy, anh chỉ cần ký duyệt là xong. Hầu Vệ Đông gật một cái vào trán Dai Dai, giọng dạy dỗ, em là phu nhân bí thư thành ủy mà đi trình báo cáo thì còn ra thể thống gì nữa. Cứ làm theo trình tự đi, trước tiên đưa cho đồng chí Bình Minh, anh ấy là phó thị trưởng thường trực phụ trách mảng tài chính thương mại. Đến tay anh thì chỉ là chuyện thuận nước đẩy thuyền thôi. Gia Gia như trút được gánh nặng, lập tức hưng phấn, hôn Hầu Vệ Đông một cái rồi nói khẽ, em đi hâm cho anh chén sữa bồi bổ, anh mau đi tắm đi, em chờ anh. Bàn tay Tiểu Giai đã bắt đầu lần mò trên người Hầu Vệ Đông. Anh lắc đầu cười, trên đời này làm gì có bữa trưa miễn phí, cũng chẳng có ly sữa nào cho không. Uống sữa nóng của người ta thì phải ra sức cày quất, anh cười khổ nói, thật sự chịu không nổi sữa nóng của em, lần nào anh uống cũng đâu có miễn phí. Mới vừa rồi còn muốn đuổi anh ra khỏi cửa, bây giờ lại chỉ hận không thể lôi ngay lên giường. Nói trước nhé, bên Tần tỉnh trưởng và Lị tỷ giúp một lần là được rồi, em đừng có dính vào mấy chuyện lợi lộc. Chuyện công trình nhất định phải công bằng. Gia Gia cố tình lảng tránh chuyện công, nghiến chặt hàm răng trắng ngà, vừa xấu hổ vừa hờn dỗi, đàn ông các người đúng là đồ đê tiện, tốt với mình thì chẳng thèm, cứ như thể đối với vợ mình là vô dụng vậy, ra ngoài ăn vụng thì không biết còn vui vẻ đến mức nào nữa. Hầu Vệ Đông vốn có tật giật mình, không đùa nữa mà ngoan ngoãn đi tắm. Chủ nhật, cán bộ trong cơ quan thành ủy, chính quyền thành phố có thời gian đều đến hiện trường đấu thầu. Đây là cuộc đấu thầu công khai nhất từ trước đến nay của thành phố Túc Vân, thành viên tổ chuyên gia đều được bốc thăm tạm thời. Chuyên môn là một chuyện, nhưng ý đồ của thành ủy mới là quan trọng nhất. Thành ủy yêu cầu khảo sát thực lực, lịch sử dự án của các đơn vị thi công cuối cùng, ba gói thầu đã có chủ. Hai công ty của Hồ Minh Nam mỗi công ty trúng một gói, còn Lý Tinh bất ngờ nổi lên như một hiện tượng, cũng giành được một gói ngoài dự đoán. Hầu Vệ Đông biết kết quả đấu thầu tại văn phòng thành ủy, lập tức gọi điện cho Hồ Minh Nam, anh Hồ, chúc mừng anh nhé, công ty của các anh trúng thầu rồi. Lần này Hồ Minh Nam lại tỏ ra khách sáo, vội nói, Vệ Đông, cảm ơn nhiều. Công ty chúng tôi sẽ tạo ra chất lượng công trình tốt nhất để báo đáp sự tin tưởng của Túc Vân, đảm bảo vượt qua công ty bản địa kia. Hầu Vệ Đông cũng có suy tính của riêng mình, có công trình thì việc qua lại với Hồ Minh Nam sẽ danh chính ngôn thuận, sau này không gian hợp tác sẽ lớn hơn. Hầu Vệ Đông cười nói, anh Hồ, anh với tôi thì không cần khách sáo. Thay mặt Túc Vân, tôi phải cảm ơn anh mới đúng. Có công ty tốt như của anh tham gia, thành ủy cũng yên tâm. Vừa cúp máy, Lý Tinh đã gọi đến, giọng điệu tuy khách sáo nhưng nghe vẫn không thoải mái, Hầu Bí Thư, bất ngờ lắm phải không? Công ty cầu đường Sa Châu của chúng tôi có tiêu chuẩn hàng đầu đấy, từ tỉnh lộ, quốc lộ đến cao tốc, không có gì chúng tôi không làm được. Sẽ không để thành ủy phải lo lắng về việc doanh nghiệp nhỏ làm ra công trình kém chất lượng đâu. Hầu Vệ Đông không biết phải nói gì, im lặng một lúc rồi đáp, Lý Tổng, sáng mai mời cô đến thành ủy một chuyến. Nói xong anh liền cúp máy. Trong lòng anh ngập tràn cảm giác chua xót, vừa vội vừa tức. Lưng ướt đẫm mồ hôi khó chịu, anh phải vào phòng vệ sinh trong văn phòng, dội nước lạnh một lúc, thở hổn hển. Ý đồ của Hầu Vệ Đông trước phiên đấu thầu đã được thể hiện rất rõ ràng, loại bỏ các đơn vị thi công bản địa, hướng đến những công ty có tiêu chuẩn thi công hàng đầu trong nước. Một khi đã quyết định như vậy, anh sẽ không bận tâm đến sự gửi gắm của trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Trúc Viêm hay phó tỉnh trưởng thường trực Tần Lộ, cũng không màng đến mối quan hệ tình cảm nam nữ phức tạp với Lý Tinh. Lý Tinh đã có thể nói là đại thắng trong việc giành giật tài nguyên khoáng sản của Túc Vân, giờ lại còn muốn nuốt trọn miếng bánh béo bở là dự án cao tốc dù không có kinh nghiệm thi công. Cô ta muốn nhưng Hầu Vệ Đông chưa chắc đã dám cho, vì vậy cũng không thể trách anh làm như vậy. Có được quyết tâm này, Hầu Vệ Đông cảm thấy mình là một người đàn ông dám làm dám chịu. Thế nhưng anh vạn lần không ngờ, điều bất ngờ nhất chính là công ty cầu đường Sa Châu của Lý Tinh lại như một con hắc mã vụt lên trúng thầu. Anh vốn cho rằng mình đã đích thân giám sát cuộc đấu thầu lần này, từ phương án đến quy trình đều không có gì chê trách, vô cùng hoàn thiện, nhưng vẫn bị người ta tìm ra kẽ hở. Những đồng chí đã nghe qua lời phát biểu của Hầu Vệ Đông, giờ làm sao còn tin tưởng anh nữa. Anh vừa mới nói phải chọn công ty có kinh nghiệm phong phú, thực lực hùng hậu, lịch sử thi công đã được kiểm chứng, vậy mà một công ty chưa từng thi công cầu đường cao tốc lại trúng thầu. Lý Tinh còn gọi điện đến với giọng điệu không mặn không nhạt. Hầu Vệ Đông càng nghĩ càng giận tím mặt, anh gọi điện cho bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật thành ủy Đỗ Đông, cũng là người anh đề bạt lên. Trước mặt Đỗ Đông, Hầu Vệ Đông gần như gầm lên, "Đỗ Đông đồng chí, ngành kiểm tra kỷ luật giám sát phải lập tức điều tra rõ, cho thành ủy một câu trả lời thỏa đáng. Tôi muốn xem là ai đã thiên vị, ra ra ai thì xử lý người đó." Đỗ Đông theo bản năng mò ra một điếu thuốc, nhưng thấy Hầu Vệ Đông không hút nên cũng không dám tùy tiện. Anh ta mặt mày đăm chiêu, chậm rãi nói, "Hầu bí thư, lúc họp ban thường vụ mọi người đều đã lờ mờ biết chuyện. Ngài nghe điện thoại xong quay lại, mọi người cũng đều hiểu tâm trạng của ngài. Theo tôi thấy, chuyện này nên tạm thời gác lại. Công ty cầu đường Sa Châu làm được hay không khoan hãy nói, nhưng ngài làm mọi chuyện tuyệt tình quá, sẽ không tốt cho công tác chung của thành ủy." Sắc mặt Hầu Vệ Đông tái xanh, Đỗ Đông nói tiếp, "Hôm nay trưởng ban Chu Tiểu Dũng còn đang mắng đấy, nói là bị tỉnh ủy khiển trách một trận. Ban tổ chức tỉnh ủy vốn định chọn Túc Vân làm nơi thí điểm cho mô hình xây dựng đảng thúc đẩy kinh tế địa phương, thông báo đã gửi đi rồi, bây giờ lại nói hủy bỏ." Hầu Vệ Đông thở dài một tiếng, dựa vào ghế sofa, nói, "Muốn hút thì cứ hút đi. Tôi thấy cai thuốc hay không cũng chẳng khác gì nhau, hít khói thuốc thụ động của các anh riết cũng nghiện." Đỗ Đông cười khổ, nhưng vẻ mặt vẫn nặng trĩu, "Hầu bí thư, ngài đang buồn bực trong lòng, lần này ngài nghe tôi một lần đi." Hầu Vệ Đông cũng châm một điếu thuốc, bình tĩnh suy nghĩ rồi thở dài, "Lão Đỗ, được rồi, lần này nghe lời anh. Công việc bên ủy ban chính pháp và pháp luật cứ kết thúc đi, chuyện này để sau hãy nói. Thành ủy vừa mới tỏ thái độ, vậy mà đã có người dám gian lận trong đấu thầu." Đỗ Đông lộ vẻ sầu lo, nói, "Hầu bí thư, tôi cũng là người cũ của thành ủy Túc Vân, từ khi đi theo ngài, công việc của tôi chưa bao giờ được thoải mái như vậy. Ngài chịu gác lại, tôi mới dám nói. Ngô thư ký không phải không biết nội tình, chỉ là khó xử, không tiện bày ra mặt bàn, ngài đừng làm khó anh ấy." Hầu Vệ Đông một mình lên lầu một nghỉ ngơi. Từ khi Trương Tiểu Giai đến Túc Vân công tác, anh đã lâu không về đây ở, nơi này thỉnh thoảng lại trở thành chỗ tốt nhất để gọi điện cho Quách Lang. Tắm xong, Hầu Vệ Đông xem tờ nhật báo Túc Vân, dòng tiếp trên trang nhất chính là tin tức mở thầu đường cao tốc, cảm giác như đang chế nhạo mình. Anh ném tờ báo sang một bên, lại bật tivi, chuyển kênh qua lại mà không biết xem gì, cảm thấy thật vô vị. Một mình cô độc biết bao, hơn nữa còn là sự cô độc không thể tránh khỏi. Suy nghĩ một lúc, anh vẫn quyết định gọi cho Quách Lang, "Là anh đây, bên em tiến triển thế nào rồi?" Quách Lang rất điềm tĩnh, giọng mềm mại, "Tài chính đã về đủ cả rồi, lễ khởi công cũng chỉ trong 1-2 ngày tới thôi." "Ý của Lâm Tổng là muốn mời các lãnh đạo chủ chốt của thành ủy Túc Vân, còn ý em là đến lúc đó em sẽ né mặt." Hầu Vệ Đông do dự một lúc lâu mới trả lời, "Anh và Lỗ thị trưởng đều sẽ đi. Nếu em không tiện thì cũng không cần lộ diện." "Vâng." Giọng Quách Lang lý nhí, tựa như chú chim nhỏ nép vào lòng người khiến người ta thương yêu. Sau đêm kinh hoàng đó, Quách Lang ngược lại đã gỡ được khúc mắc trong lòng với mẹ. Quách sư mẫu mấy lần gặng hỏi đó là ai, Quách Lang đều kiên quyết nói, "Mẹ, mẹ đừng hỏi nữa. Đây là lựa chọn của con không hối hận. Mẹ cũng biết tính cách của con gái mẹ mà, có anh ấy rồi, làm sao con có thể chấp nhận người khác được." Quách sư mẫu thậm chí còn hỏi thẳng, chất vấn vô cùng quyết liệt, "Có phải là Hầu Vệ Đông không, con nói thật cho mẹ biết." Quách Lang chỉ cắn môi, khẽ lắc đầu, chữ không kia làm thế nào cũng không nói ra được, Quách sư mẫu cũng chỉ đành cùng con gái rơi nước mắt. "Đôi khi tạo hóa trêu ngươi, tình thế thật bất đắc dĩ. Kẻ si tình luôn bị tổn thương sâu sắc, những người đàn ông và đàn bà bước đi trên con đường đau khổ ngàn năm, ai thoát khỏi được mê trận tình yêu này." Hầu Vệ Đông sợ Quách Lang nghĩ nhiều, bèn nói, "Có một số việc anh không biết phải nói với em thế nào cho phải. Tóm lại em đừng chỉ quan tâm đến công việc, nhất định phải chú ý sức khỏe. Đừng cứ nghĩ mãi về chuyện không vui đêm đó." "Quách sư mẫu không làm khó em chứ?" Quách Lang cười khổ, "Anh đừng hỏi chuyện đó nữa. Em đã làm thì sẽ không hối hận. May mà mẹ em lờ mờ đoán được là anh nên không bị đả kích tinh thần quá lớn, chỉ là về mặt tình cảm không chấp nhận được. Bà còn nhắc lại chuyện trước đây từng hy vọng có một người con rể như anh, nhưng không phải theo cách này. Nếu mẹ em có mệnh hệ gì, em thật sự là tự làm tự chịu, đáng bị trời phạt rồi." Hầu Vệ Đông không biết khuyên giải an ủi thế nào, chỉ có thể nói theo ý của Quách Lang, "Em phải sống thật tốt. Em còn nhớ câu chúng ta đã nói không? Dù cho sau lưng là hồng thủy ngập trời, cũng là hai chúng ta cùng gánh, không phải một mình em đâu." Hầu Vệ Đông vốn muốn nói những lời yêu thương, nhớ nhung, muốn gặp em, nhưng lời đến khóe miệng lại thuận theo lời của Quách Lang mà trôi đi. Cúp điện thoại, lòng Hầu Vệ Đông nặng trĩu. Chuyện của Quách Lang Anh chỉ có thể thông qua Yến Tử Bình để giúp đỡ, còn ngoài mặt vẫn phải giả vờ không biết. Quách Lang thông minh tinh tế, thấu tình đạt lý, chắc chắn sẽ không trách anh, nếu không cô đã chẳng lặng lẽ né tránh trong lễ khởi công dự án khu công nghiệp dệt may ở khu giải phóng phía Nam, âm thầm tị hiềm như vậy. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Hầu Vệ Đông cảm thấy đầu hơi đau, người thì nóng rang. Tâm sự triểu nặng quả nhiên hao tổn sức khỏe, đêm qua sau một trận gió mưa, trời bỗng trở lạnh. Thời tiết gần Quốc Khánh đúng là trưa nóng tối lạnh, chẳng phải có câu trời lạnh mới hay thu sang đó sao? Hầu Vệ Đông nghĩ đến cuộc hẹn với Lý Tinh hôm nay. Mối quan hệ mập mờ, xa gần thất thường này sớm muộn cũng phải có một điểm dừng. Dù công việc bận rộn, anh vẫn không thể không đi, mà cũng không muốn để Trương Tiểu Giai biết, nên đành cố gắng gượng dậy, từ tốn rời khỏi giường. Bữa sáng đã được dọn sẵn trên bàn ăn nhưng không thấy Giai Giai đâu, chỉ thấy túi xách của cô đặt trên tủ giày ở phòng khách. Biết cô vẫn chưa đi, anh nghe tiếng nước xào xạc từ ngoài vườn hoa nhỏ ở ban công phía nam, hóa ra là vợ anh đang tưới hoa. Hầu Vệ Đông bèn đi qua xem thử. Giai Giai búi tóc cao, mặc một bộ đồ đen bó sát người, tôn lên chiếc cổ trắng ngần, trên cổ còn thắt một chiếc khăn lụa nhỏ. Người phụ nữ ngoài 30 tuổi có dáng người mới quyến rũ, lả lướt làm sao, căng mọng như trái đào mật, lại mang nét phong tình của người phụ nữ trưởng thành được chăm sóc kỹ lưỡng. Ánh nắng hòa cùng hương hoa, đậu trên gò má ửng hồng của cô, tất cả đều ánh lên vẻ hạnh phúc. Hầu Vệ Đông nhìn mà có chút cảm động đến ngẩn người, rồi lại nhắm mắt lại. Anh không dám nghĩ tiếp, nếu vợ anh biết được mọi chuyện với Lý Tinh, lại còn bí mật nuôi một đứa con trai ở nước ngoài thì sẽ thế nào? Anh xem hoa hay là xem người thế? Giai Giai tinh nghịch treo một câu qua ô cửa kính sát đất. Ánh mắt tự tin của vợ liếc nhìn qua khiến Hầu Vệ Đông thấy rất buồn cười, anh bè nịnh nọt, mặt người sánh với hoa đào, ai da, đây đâu phải Tử Vân Nguyễn, em nói năng cũng không chú ý gì cả. Lời này mà để người khác nghe thấy, không biết sẽ bị chê cười thế nào đâu. Giai Giai khúc khích cười đáp, em với chồng mình, quang minh chính đại. Các đồng chí thấy chúng ta ân ái, cuối năm cơ quan thị ủy bình chọn gia đình ngũ tốt, nhà mình mà có suất thì cũng là có căn cứ cả đấy chứ, có phải anh lo lắng như vậy sẽ làm tổn thương trái tim ai không? Hầu Vệ Đông vờ giận nói, càng ngày càng quá đáng rồi đấy. Hai vợ chồng đang nói qua nói lại thì xe số 1 của thị ủy và xe của cục tài chính thành phố đã dừng ở dưới. Giai Giai ra vẻ như một vị tướng quân thắng trận, cười ha hả nói, em đi làm đây, anh cũng mau ăn đi nhé. Lúc mặc áo khoác, Giai Giai nhìn kỹ sắc mặt của Hầu Vệ Đông, rồi đưa tay sờ trán anh. Hơi sốt rồi, đêm qua bị cảm lạnh à, cái tật tắm nước lạnh không biết bao giờ anh mới sửa được đây. Em đưa thuốc tiêu viêm với thuốc cảm cho Sở Phi rồi, anh nhớ uống đấy nhé. Nói xong, cô liền đi lục tủ, rồi tiếng giày da gõ lóc cốc vang lên khi cô đi ra ngoài. Giai Giai không có thói quen để tài xế chờ mình, cũng không quen với đãi ngộ đưa đón đặc biệt. Người ta thường nói lãnh đạo xuất thân bình dân hay thông cảm cho cấp dưới, nhưng thật ra điều này không liên quan nhiều đến xuất thân, mà thường là do có người thương yêu hay không. Ngay cả hồi còn ở Sở Xây Dựng, dù được cấp xe nhưng Giai Giai cũng chẳng mấy khi dùng bừa bãi. Sở Phi và Hàn Minh thấy Giai Giai ra khỏi cửa khu nhà thì vội vàng chào, Trương thư ký đi sớm ạ. Trương Tiểu Giai gật đầu, vẫy tay đưa ra hai hộp thuốc, nói, Tiểu Sở, nhớ nhắc Hầu Vệ Đông uống thuốc đúng giờ. Thôi, tôi đi đây, các cậu đợi một lát rồi hẳn đi. Hầu Vệ Đông xuống xe ở khu nhà giữa trong ký túc xá thường vụ thị ủy. Dù đang sốt nhẹ, gương mặt anh vẫn giữ nụ cười hòa ái, mái tóc được chải chút cẩn thận, trông vẫn ra dáng hiên ngang. Lúc Sở Phi đi rửa ly, anh gặp trưởng ban thư ký thị ủy nào thư Triều, bèn nói, Hầu bí thư bị cảm, tôi đổi cho Hầu bí thư cái chén khác, chất caffeine trong lá trà sẽ làm giảm hiệu quả của thuốc. Nào thư Triều trịnh trọng gật đầu, không hề cảm thấy đây là chuyện bé xé ra to. Ông ta xoay người, bước đi vài bước đầy phong độ rồi vội vã chạy đến phòng làm việc của bí thư. Hầu bí thư, có phải ngài không khỏe không ạ, hay là đến bệnh viện số 5 của thành phố truyền ít dịch? Tôi biết ngài sức khỏe tốt, chứ người thường mà sốt với cảm cúm thì e là đã xin nghỉ rồi. Thật ra toàn thân Hầu Vệ Đông đang đau nhức mệt mỏi, anh miễn cưỡng cười, cảm ơn nhiều, không nghiêm trọng đến thế đâu. À phải rồi, lát nữa Lý tổng của Đông Tinh Khoáng Nghiệp sẽ đến, cậu sắp xếp một chút, tôi sẽ không gặp ai khác. Nào thư Triều đã thể hiện thái độ đúng mực, lại được Hầu Vệ Đông dặn dò công việc nên lập tức nghiêm túc đi làm. Không lâu sau, Lý Tinh lên lầu. Cô đã trang điểm tỉ mỉ, mày kẻ môi son, xinh đẹp không sao tả xiết, nhưng vẻ lạnh lùng kiêu ngạo lại khiến người ta không khỏi ngưỡng mộ. Đây là một nữ cường nhân với tài sản hàng tỷ, chỉ riêng các mối quan hệ trong giới quan trường ở lĩnh Tây cũng đủ để khiến người đối diện phải cúi đầu. Lý Tinh siết chặt qua chiếc túi Louis Vuitton trong tay, bên trong có một tập thơ gian. Người đàn ông từng đầu gối tay ấp với mình giờ đây lại có vẻ xa lạ. Cô phát hiện tầng lầu nơi Hầu Vệ Đông làm việc không có ai, trong lòng cũng thấy thoải mái hơn một chút. Qua thái độ không mặn không nhạt, xa gần thất thường của Hầu Vệ Đông dạo gần đây, cô biết anh đã ngày càng biết nhiều chuyện hơn. Chuyện cô và chút phim khoái đảo mây mưa trên mỏ Tốt Vân, phất lên trong thời gian ngắn, cũng có thể coi là một đặc trưng của thời đại. Những người khởi nghiệp như vậy ở tỉnh Tây Sơn, nơi nổi tiếng về than đá, nhiều không kể xiết. Nói là ra nước ngoài phát triển, nhưng nhìn khắp thế giới, không có nơi nào kiếm tiền dễ như ở trong nước. Doanh nghiệp nào trong top 500 thế giới mà không nhắm vào Trung Quốc? Chỉ cần thay đổi thân phận, khoác lên một bộ vỏ mới, trong bữa tiệc thịnh soạn mà giới quan chức và doanh nhân cùng nhau đục khoét, Lý Tinh mới tìm thấy khoái cảm của việc giành giật của cải. Nhưng Lý Tinh bây giờ cũng có điều kiêng dè. Cái người tên Yến Tử Bình đang làm bí thư cho hầu vệ Đông kia vừa có cái khôn của con khỉ, lại vừa có sự trầm ổn của loài báo săn. Hắn ta phụ trách mảng khai thác mỏ ở Tây Lộ, nhưng lại đào sâu vào tất cả mọi chuyện, bất kể có phải xảy ra trong nhiệm kỳ của mình hay không. Có thể nói, hắn đã rà soát lại toàn bộ lịch sử khai thác mỏ ở Tây Lộ. Chuyện hầu vệ Đông biết được chỉ là sớm hay muộn, những gì xảy ra tiếp theo không cần nói cũng rõ. Có lẽ Trúc Viêm đã tính toán rằng hầu vệ Đông sẽ nín nhịn không làm lớn chuyện, không chỉ vì Trúc Viêm, mà còn vì Lý Tinh. Đây chính là điểm mấu chốt của hầu vệ Đông. Lý Tinh nghe tiếng hầu vệ Đông mời vào, mỉm cười bước vào nói, hầu bí thư đợi lâu rồi. Cô nói vậy vì chột dạ. Hầu vệ Đông đứng dậy như đang giải quyết việc công, cười đưa tay ra bắt tay với Lý Tinh. Bàn tay hầu vệ Đông nóng đến nỗi Lý Tinh giật mình run lên, cô đột nhiên nắm chặt tay anh, dịu dàng nói, anh sốt rồi à. Hầu vệ Đông cảnh giác liếc nhìn cánh cửa đang khép hờ, cau mày nói, mời ngồi đi. Anh cũng ngồi xuống sau chiếc bàn làm việc lớn của mình. Lý Tổng, tôi tìm cô ra đây là có một vài việc muốn tìm hiểu. Công ty khai thác mỏ của cô chuyên khai thác than, đó là ngành nghề chính của tập đoàn các cô, cũng là nguồn tài nguyên chất lượng, và đương nhiên cũng là nguồn thu thuế lớn của Tốt Vân. Thị ủy vẫn luôn ủng hộ, nhưng từ khi cô chuyển hướng sự nghiệp sang Sa Châu Lộ Kiều, việc quản lý có phần lỏng lẻo, không theo kịp thì phải. Lý Tinh thầm hận trong lòng, hầu vệ Đông này quả là biết rõ gốc gác của mình. Đúng là ăn cây táo, rào cây sung. Nói đến tư cách pháp nhân của Sa Châu Lộ Kiều, cô nhất thời chưa bán đi, chỉ treo biển cho thuê tư cách pháp nhân để thu phí quản lý. Hầu vệ Đông đi thẳng vào vấn đề như vậy là có ý gì, cô không khỏi lại căng thẳng, mặt cũng hơi nóng lên. Hầu bí thư, ngài muốn biết gì, cứ việc chỉ thị à. Hầu vệ Đông nhìn cô với tâm trạng phức tạp. Người phụ nữ ung dung hoa quý, xinh đẹp rạng người này, nói là ra nước ngoài phát triển, nhưng hễ có cơ hội đào vàng ở Tốt Vân là không chút do dự lao vào. Có điều kiện thì làm, không có điều kiện cũng phải tạo ra điều kiện để làm. Bao nhiêu người mạnh hơn cô đã không giành được, vậy mà cô lại giành được. Hầu vệ Đông tuy sắc mặt hòa ái, nhưng trong mắt lại lộ vẻ nghiêm túc. Lý Tổng, những lần hợp tác trước đây chúng ta đều rất hài lòng, nhưng chuyện hôm nay tôi không thể không nói. Đường cao tốc Lĩnh Vân không phải là công trình đường nông thôn nối liền các xã ở huyện Ích Dương, cũng không phải là quốc lộ cấp tỉnh. Về tổ chức thi công tôi không bàn đến, nhưng cô có chuẩn bị gì cho cấu tạo địa chất ở Tốt Vân không? Lý Tinh biết hầu vệ Đông sẽ không hỏi bâng quơ những vấn đề này, chắc chắn anh đã điều tra kỹ lưỡng. Cô thầm nghĩ, hôm nay hầu vệ Đông chắc chắn sẽ không nói lời dễ nghe với mình. Bản năng phụ nữ trỗi dậy, cô bắt đầu lái sang chuyện khác, vệ Đông, đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau. Tuy em chẳng là gì, nhưng gặp anh mà không hỏi thăm Tiểu Tinh Đông một câu thì sao được? Trong mắt anh ngoài công việc ra, không có một chút vị trí nào cho em và con sao? Hầu vệ Đông cười gượng, nói, Lý Tinh, anh muốn quan tâm nó, nhưng em bảo anh quan tâm thế nào đây? Tại sao anh lại từ bỏ cổ phần của công ty tập đoàn để chuyển cho nó, chẳng phải cũng là một chút bồi thường đó sao? Anh thấy, người không đủ quan tâm là em mới phải. Em nên hiểu rằng, có những đồng tiền em có thể kiếm, nhưng cũng có những đồng tiền em không thể kiếm. Chúng ta không cần phải đánh lạc hướng mâu thuẫn. Huống chi, chuyện cá nhân của em rất có thể liên lụy đến các lãnh đạo, em có thể kín đáo một chút ở Tốt Vân thì mới có lợi, xin em hãy suy nghĩ cho kỹ. Mặt Lý Tinh lạnh đi, trong lòng càng thêm căng thẳng. Cô không biết hầu vệ Đông đã biết bao nhiêu. Cô cho rằng chuyện đã qua, chỉ cần mình không nói thì người khác không thể nào biết rõ được. Thấy hầu vệ Đông nhìn mình đầy dò xét, cô càng nghĩ càng thấy tủi thân. Đây chính là người đàn ông mình từng dựa dẫm, yêu nhau một hồi giờ lại mệt mỏi thế này. Cô cũng nhìn hầu vệ Đông đầy thách thức, gằn từng chữ, nói 1.000 lần, 1.000.000 lần, chẳng phải vì em ở Tốt Vân, ngứa mắt anh, sợ ảnh hưởng đến tiền đồ của anh sao? Em đã nói ở Tốt Vân sẽ không gây thêm phiền phức cho anh, thì nhất định sẽ không gây thêm phiền phức. Kho chứa đuôi quặng anh cũng đã tự mình xem qua, em làm tệ lắm sao? Lần này đấu thầu đường cao tốc, anh trốn tránh em. Em có cần anh phải chào hỏi không? Cô ngẫu hứng diễn một màn, thiếu chút nữa là khóc lóc kể lể, như thể hầu vệ Đông là kẻ phụ tình số một thiên hạ. Hầu vệ Đông thừa nhận mối quan hệ mập mờ, hỗn loạn của mình với Lý Tinh là do tuổi trẻ bồng bột, đã từng phấn đấu, từng cháy hết mình. Nhưng sau khi trải qua bao thăng trầm và chạm đến sự thật, anh càng ngày càng không nhìn thấu được Lý Tinh. Hầu vệ Đông Trấn tỉnh lại, lạnh lùng nói, kho chứa đuôi quặng của cô cũng tốt, Trương Mộc Sơn cũng tốt, xử lý đều rất ổn thỏa. Tôi thực sự cảm ơn thái độ có trách nhiệm của doanh nghiệp các cô. Nếu không ngại cho tôi đoán, có phải kho chứa đuôi quặng sắp xảy ra chuyện lớn, nếu truy ra ra, sẽ có những thứ khác không che giấu được phải không? An toàn của kho chứa đuôi quặng cũng là an toàn lợi ích đã ký kết, nếu không an toàn thì sẽ có một số lãnh đạo ăn không ngon ngủ không yên đấy. Ban đầu tôi còn đơn thuần cảm thán một số người có đạo đức tốt, có tấm lòng lo cho nước cho dân, không ngờ đằng sau còn có những chuyện không thể đưa ra ánh sáng. Hầu vệ Đông bất giác tung ra con bài tẩy. Mắt phượng của Lý Tinh bừng lên lửa giận, cô đột ngột đứng phắt dậy, "Hầu vệ Đông, anh đang thẩm vấn tôi đấy à?" Hầu vệ Đông bất giác rùng mình. Anh lập tức nhận ra mình đã quá kích động, nói quá nhiều. Nếu Lý Tinh thực sự trở mặt với mình, lại thêm sự thao túng của Trúc Viêm, kết cục sẽ là cả hai cùng thiệt hại, còn đối thủ của anh thì sẽ mừng như mở cờ trong bụng. Chuyện làm người thân đau lòng, kẻ thù vui sướng như vậy sao mình có thể làm ra được? Anh không nói gì, trán rịn ra những giọt mồ hôi lớn, không khí giữa hai người trở nên vô cùng khó xử khi ánh mắt họ giao nhau. Nói thật, cả Hầu vệ Đông và Lý Tinh đều không thể yêu cầu cao được. Trong xã hội ngày nay, nguồn tài nguyên khổng lồ của nhà nước trên danh nghĩa thuộc sở hữu của toàn dân, nhưng người dân chỉ có thể nhờ chính phủ quản lý hộ. Mà người quản gia này rõ ràng không thể đảm đương nổi, như vậy tất yếu sẽ đối mặt với các hình thức đục khoét khác nhau, thậm chí người đại diện thực tế của quản gia còn biển thủ, còn người dân thì cơ bản là bó tay. Lợi ích hiện nay sở dĩ còn có thể duy trì là vì người dân chưa ý thức được vai trò chủ nhân của mình, và những người làm chủ chiếc bánh ngọt này vẫn còn cho họ một bát cơm. Dù sao ngày tháng của mọi người vẫn không có trở ngại, chẳng ai trông cậy vào chính phủ quản lý, tự mình kiềm chế một cách lý tính. Việc đục khoét lợi ích của đại chúng sẽ luôn ngày càng điên cuồng và trầm trọng hơn. Nếu thật sự có một ngày đường đi không thông, đa số người dân không sống nổi nữa, có lẽ sự cân bằng mong manh này sẽ bị phá vỡ, những biến động xã hội lớn là không thể tránh khỏi, cả thể chế chính trị lẫn thể chế kinh tế đều không thể không đối mặt với sự lựa chọn. Về điểm này, Hầu vệ Đông bất lực, Lý Tinh cũng không thể tránh khỏi, cùng lắm họ chỉ là hai nhân vật đóng vai đại diện, hơn nữa còn là vai phụ. Hầu vệ Đông thở dài, đứng dậy khẽ chốt cửa lại, rồi kéo Lý Tinh một cái. Lý Tinh cảm nhận được bàn tay anh nóng hổi, thân thể mềm nhũn ngồi xuống. Hầu vệ Đông đè vai Lý Tinh, giọng điệu trở nên ôn hòa, có một số vấn đề, anh cũng không định truy cứu. Đối xử với em như vậy, em không nghĩ ra đây là một sự trân trọng sao? Tiền kiếm bao nhiêu mới là đủ? Em đầu tư vào mỏ quặng Canada ở nước ngoài, đưa công ty ra thị trường, tốt biết bao. Tập đoàn làm đến bây giờ không dễ dàng gì, nếu có sơ suất gì trong các công trình, các mỏ ở Tốt Vân, em bảo anh phải làm sao? Đứa nhỏ anh không thể danh chính ngôn thuận chăm sóc, em bảo nó phải làm sao bây giờ? Em nỡ lòng nào để con vừa không có cha lại không có mẹ sao? Sao em không nhìn ra nỗi khổ tâm này của anh, đừng ở lại trong cái vòng luẩn quẩn ở Tốt Vân này nữa. Không thể nói rằng ai cũng lọc lưới, nhưng nếu em nghĩ rằng ủy ban kỷ luật, viện kiểm sát đều là những kẻ ăn không ngồi rồi thì sai rồi, họ đều là những người mắt trừng thật to, chỉ cần có thể vắt ra dầu thì đến cả tảng đá họ cũng không tha đâu. Thời gian trước anh lạnh nhạt với em, một là muốn xem thái độ của em thế nào, hay là muốn gióng lên hồi chung cảnh báo cho em. Vì con của chúng ta, em cũng phải biết tự trân trọng mình chứ. Một tràng lời lẽ ấm áp mà chí lý của Hầu vệ Đông đã khiến Lý Tinh trở thành một mỹ nhân đẫm lệ, nước mắt lưng tròng, cô ôm chầm lấy hông Hầu vệ Đông, u sầu nói, lòng anh em hiểu, nhưng lòng em anh có hiểu không? Không nói đâu xa, em là một người phụ nữ bình thường, không mong anh và em phải thế này thế nọ, nhưng em ở ngay Tốt Vân mà muốn nhìn anh một cái cũng khó. Tiền thì tiêu không hết, nhưng có những khoản tiền kiếm quá dễ dàng. Em không kiếm thì cũng vứt không cho những kẻ đó. Em ăn thịt còn nhả xương, còn những kẻ đó ăn thịt đến xương cũng không nhả ra. Công trình chuyển tay, khu mỏ đều là tai họa cho cả một vùng. Em là một người phụ nữ, lăn lộn giữa đám đàn ông, anh nghĩ em vui lắm sao? Nếu không phải tính cách em lạnh lùng kiêu ngạo, không biết bao nhiêu kẻ đã nghĩ về em thế nào rồi. Em không tập trung vào sự nghiệp thì em có thể làm gì, giúp chồng dạy con ư? Lúc trước anh không cưới em, sao bây giờ còn muốn em? Để em ra nông nỗi này rồi anh lại mặc kệ không hỏi han. Lý Tinh nói không phải không có lý, nhưng cũng có chút đánh tráo khái niệm. Chính Lý Tinh đã hứa không cần Hầu vệ Đông chịu trách nhiệm, mới có được một thời gian làm vợ chồng hờ. Nhưng lúc này Hầu vệ Đông có thể cứng rắn được sao? Anh cũng không biết đã chạm vào dây tình nào, trong mắt cũng ngấn lệ. Một người phụ nữ đã sinh con cho mình, một người phụ nữ chịu thương chịu khó chỉ lo cho bản thân, phải tranh giành của cải trong vùng xám của giới quan chức và doanh nhân. Đúng là mò hạt dẻ trong lò lửa không hề dễ dàng. Hầu vệ Đông đang sốt nên người mềm ngoặt, anh khẽ dựa vào Lý Tinh. Lý Tinh đã như ngọn lửa bùng cháy, lao vào lòng Hầu vệ Đông. Hầu vệ Đông cũng không phân biệt được đâu là nước mắt của Lý Tinh, đâu là của mình, hai người điên cuồng hôn nhau. Hầu vệ Đông đột nhiên nói một câu, anh bị cảm, lây cho em mất. Lý Tinh nín khóc mỉm cười, sau cơn mưa trời lại sáng luôn có vẻ đẹp khác lạ. Sao dạo này người anh yếu thế, cuối thu trời trong xanh, em đề nghị anh dẫn các ban ngành liên quan của thị ủy đi Phúc Kiến khảo sát ngắm cảnh một chuyến, đi Hải Nam cũng tốt, giải khuây một chút sẽ có lợi cho anh hơn. Hầu vệ Đông thấy vẻ phong tình của người phụ nữ đã được hóa giải lớp trang điểm cứng rắn, liền cười xấu xa, Phúc Kiến thì được, chứ Hải Nam thì miễn đi, không tốt cho thắt lưng. Lý Tinh dùng khăn giấy lau mặt, rồi soi gương tô lại lớp trang điểm nhẹ nhàng, liếc hầu vệ Đông một cái đầy tình tứ, đẹp cho anh quá nhỉ. Hầu vệ Đông cười ha hả giải thích, anh nghe nói mấy cán bộ ở huyện dưới tổ chức cho trưởng hương, trưởng trấn đi Hải Nam du lịch, lúc về có ông trưởng hương kể với vợ là gái dịch vụ ở Hải Nam trên giường cứ la suốt, nghe kích thích lắm. Vợ ông trưởng hương xấu hổ vô cùng. Tối đó, hai vợ chồng lên giường, bà vợ cứ im phăng phắc, ông trưởng hương mới hỏi, sao em không la gì hết vậy? Bà vợ đành bất đắc dĩ hét lớn, hài lòng ngài trưởng hương chưa? Anh nói tiếp, thế nên anh mà có đi Hải Nam, thì cũng phải đợi đến Tết âm lịch. Lý Tinh bật cười, đây là văn phòng của anh đấy, mà ý nghĩ của anh cũng nhiều thật, khổ thân anh còn đang sốt nữa chứ, có phải em cũng phải hét lên hầu bí thư cái kia thì anh mới vừa lòng không? Hầu vệ Đông đã mở chốt cửa phòng làm việc, để cửa khép hờ, rồi trở lại chuyện chính. Nếu không sắp xếp ổn thỏa cuộc sống của Lý Tinh, e rằng vị trí bí thư thị ủy này của anh sẽ luôn có điểm yếu bị người khác nắm trong tay. Thấy không khí giữa hai người đã dịu đi, hầu vệ Đông bèn mỉm cười, ánh mắt đầy tha thiết và kỳ vọng nhìn thẳng vào Lý Tinh, chậm rãi nói, em có thể cân nhắc ý kiến của anh không? Công ty khai thác mỏ đưa ra thị trường hoàn toàn có thể giúp tập đoàn tự hào về ngành nghề chính của mình, em cũng coi như công thành danh toại, trở thành một nữ doanh nhân nổi tiếng ở lĩnh Tây. Còn về công trình đường cao tốc, cầu đường xa Châu liệu có thể đổi một hướng suy nghĩ khác được không? Lý Tinh không ngước mắt lên, chỉ cúi đầu nhìn những ngón tay thon dài đang đan vào nhau, im lặng một lúc lâu rồi mới cười khổ nói, anh bảo tôi biết khó mà lui, hay là không tin tưởng vào bản thân tôi. Nói thẳng ra đi, e là rất khó để từ bỏ. Ai cũng biết đường cao tốc là một ngành béo bở, dù sao làm xong đoạn công trình này cũng sẽ có lợi nhuận hơn chục triệu. Cho dù bản thân tôi có thể buông bỏ, thì các cổ đông khác thì sao, bảo tôi phải giải thích và ăn nói với họ thế nào đây? Tôi biết ý anh, chẳng qua là lo lắng cầu đường Sa Châu sẽ xảy ra sơ suất trên mảnh đất một mẫu ba phân của Tốt Vân, khiến anh khó xử cả về công lẫn tư, còn tôi thì gặp rắc rối. Nhưng người theo tôi nhiều như vậy, cũng phải có một bát cơm để ăn chứ. Tình hình bây giờ đúng như câu tên đã lên dây, không thể không bắn. Hầu vệ Đông vốn không giỏi ứng phó với phụ nữ, nhất là người phụ nữ của mình. Anh và Chu Hiểu Lâm của Điền Sản Linda sương sớm một hồi, lại ngại tình mặt của Chu Tiểu Dũng nên vẫn chưa đưa ra được ý kiến gì về việc cải tạo khu Nam Phổ. Bây giờ nghe thấy ý tứ gai góc trong lời nói của Lý Tinh, lòng anh như bị kim châm một cái, đến cả lòng tự tôn cũng như bị rỉ máu, hơi thở trở nên nặng nề. Anh thầm nghĩ, cổ đông mà Lý Tinh nói, e rằng là tập đoàn Lợi Ích đứng sau tập đoàn Đông Tinh. Những người hợp tác với Lý Tinh từ trước đến nay, ngoài mình ra, phần lớn không giàu thì cũng sang, mà người giữ chức cao vọng trọng, nắm trong tay quyền lực, có thể chi phối đại cục nhất không ai khác chính là Trúc Viêm, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy. Hầu vệ Đông không nhìn đi đâu nữa mà xoáy thẳng vào cô, chất vấn, không biết cổ đông mà em nói là ai? Anh có nên biết không? Lý Tinh cũng không biết trả lời thế nào, lại nghĩ đến điều gì đó đau lòng, đầu vẫn cúi thấp, hai vai khẽ rung lên. Hầu vệ Đông cũng có chút hoảng, anh liếc nhìn về phía cánh cửa đang hé một khe nhỏ rồi khuyên nhủ, em đừng khóc, em. Anh thật sự lo em không biết sâu cạn. Anh bây giờ không như trước kia, có biết bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm vào. Em cứ tiếp tục như vậy ở Tốt Vân, sớm muộn gì cũng bị kẻ khác ghen ghét, đỏ mắt. Có những chuyện không thể đưa ra ánh sáng, lỡ như có người tố cáo, ai có thể đè xuống được. Chẳng cần biết em có bối cảnh gì, một khi xảy ra chuyện, em chỉ có thể là người đầu tiên gặp xui xẻo, e rằng cuối cùng còn phải trở thành kẻ dơ đầu chịu bán. May mà em đã di dân, có thể kiếm tiền hợp pháp, chẳng phải tốt hơn vạn lần so với việc lội vào vũng nước đục ở Tốt Vân hay sao? Lý Tinh mềm nhũn cả người, hu hu khóc thành tiếng, có vẻ như đang cố gắng kìm nén âm thanh. Vòng xoáy lợi ích trong giới quan chức chính là một cái thùng thuốc nhuộm khổng lồ. Một khi đã nhảy vào thì rất khó để trong sạch bước ra. Trò chơi kim tiền trong đó, lợi lộc cuồn cuộn như nước sông, khiến người ta không cam lòng mà sa ngã. Khi đã quen với những sắc màu đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím trong mắt, thì sẽ rất khó để quay lại yêu thích màu trắng đơn điệu. Hầu vệ Đông ngồi không yên, vội đứng dậy nói nhỏ, đừng khóc nữa, anh chỉ có ý tốt thôi, cũng là vì con mà suy nghĩ. Tóm lại là em không thể xảy ra chuyện được. Một năm em ở trong nước chưa được nửa năm. Đừng nhận công trình đường cao tốc ở Tốt Vân nữa, hãy tìm người đáng tin cậy mà giao phó, đừng để đến lúc đó hỏng việc lại còn bán đứng cả em hiểu ý anh không? Lý Tinh lúc này mới viện vào tay ghế sofa nín khóc. Vẻ mặt đẫm nước mắt vừa rồi của cô thật khiến người ta thương cảm. Cô quyến rũ gật đầu cười, nhìn hầu vệ đông rồi nói, yên tâm đi, em sẽ cân nhắc. Em biết anh tốt với em, nhưng nếu anh thật sự tốt với em thì hãy dành thời gian đến gặp em. Em mãi mãi chỉ là người phụ nữ của anh. Những lúc buồn khổ, em ngay cả một nơi để khóc cũng không có, thật sự rất muốn. Rất muốn được khóc một trận thỏa thích trước mặt anh. Nếu trong lòng anh có em và con, mấy ngày này em sẽ ở trụ sở chính tại lĩnh Tây chờ anh đến đi nhé, cũng xem cả ảnh con chụp ở Ngũ Đại Hồ nữa. Hầu vệ đông không nói gì thêm, trong lòng dần ấm lại. Con cái là điểm yếu cả đời của đàn ông, sự thiếu thốn tình cảm với con không phải bao nhiêu tiền bạc hay việc từ bỏ cổ phần trong công ty chung với Lý Tinh có thể bù đắp được. Chính hầu vệ đông cũng không đếm được đã bao nhiêu đêm anh mơ hồ thấy con trai Hầu Tinh Đông, giống hệt như trong ảnh, đang bụng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, lòng đau nhói cho đến khi bừng tỉnh, khóe mắt vẫn còn vương vệt lệ ướt át. Nỗi đau thấu tâm can này, anh chưa từng kể với ai, ngay cả cha mẹ cũng không hề nhắc tới. Nỗi đau phụ tử liền tâm này, hầu vệ đông không biết nên coi là hạnh phúc hay là báo ứng. Cảm giác hạnh phúc đến từ việc vẫn còn cốt nhục nối dõi, còn báo ứng chính là những cơn ác mộng lúc nửa đêm. Hầu vệ đông không hề thở dài. Sự bất đắc dĩ đối với Lý Tinh thế này là do hầu vệ đông gieo nên từ rất lâu rồi. Kể từ khi hầu vệ đông và Lý Tinh ngừng hợp tác, Lý Tinh đã nhàn nhã dạo bước trên thương trường, thấu hiểu chân lý vận hành của giới chính trị và kinh doanh, tạo dựng nên một mạng lưới quan hệ rộng lớn hơn. Những mối quan hệ lúc tỏ lúc mờ, rắc rối phức tạp ấy đã không còn là thứ mà hầu vệ đông có thể nhìn thấu. Có lẽ có thể nói rằng, Lý Tinh bây giờ không phải là lợi ích của một người, mà là của cả một tập đoàn lợi ích. Hầu vệ đông nhìn kỹ Lý Tinh, thầm nghĩ, xem ra dù có khuyên giải thế nào, Lý Tinh cũng sẽ không thay đổi lập trường của mình. Nếu dễ dàng thay đổi như vậy, thì đó đã không phải là Lý Tinh rồi. Đề phòng bất trắc, hiểu rõ lý lẽ và quy về đạo nghĩa, vậy thì phải xem thủ đoạn của Lý Tinh thế nào. Thành ủy và chính quyền thành phố phải thông qua bộ chỉ huy, giám sát các đơn vị, giao thông, kiểm toán, tài chính để lưu ý việc này. Hầu vệ đông và Lý Tinh vẫn luôn nói chuyện rất nhỏ, nếu không đứng ở cửa thì sẽ không nghe được nội dung cuộc đối thoại của họ. Nhưng lúc này, vài câu hỏi đáp ở cầu thang đã dễ dàng phá vỡ sự ấm áp yên tĩnh này. Chỉ nghe thấy một chủ nhiệm của văn phòng thành ủy lên tiếng, vội vàng nói, Trương thư ký, chị chờ một chút, Hầu bí thư đang tiếp khách tôi mới từ bên chính quyền thành phố qua đây, tiện thể ghé xem lão Hầu nhà chúng tôi thế nào. Các cậu cứ làm việc đi, tôi ở đây chờ là được rồi. Giọng người phụ nữ nói chuyện vừa dịu dàng lại vừa tự tin, đầy sức hút. Hầu vệ đông và Lý Tinh bất giác nhìn nhau, người đến chính là vợ của hầu vệ đông, Trương Tiểu Giai. Cô cùng cục trưởng Hạ Quảng Toàn đại diện cục tài chính thành phố đến báo cáo công tác với phó thị trưởng thường trực Lưu Thiên Minh. Vì thành ủy và chính quyền thành phố chung một sân, nên cô tiện đường ghé qua xem bệnh cảm của hầu vệ đông. Bên đó nói vài câu thì thư ký của hầu vệ đông là Sở Phi đã từ phòng cơ yếu đi ra, bước tới đón, xoa xoa tay nói, Trương thư ký, thuốc cảm này tôi đã đưa cho hầu bí thư rồi, cốc nước bình thường cũng đã thay, chỉ là chưa kịp xem anh ấy đã uống chưa. Bận rộn không ngớt nghỉ, thôi để tôi qua văn phòng cậu ngồi một lát vậy. Sở Phi cẩn thận rón rén đưa Trương Tiểu Giai lên lầu. Một tràng tiếng chìa khóa lạch cạch vang lên, cửa phòng làm việc cạnh phòng hầu vệ đông được mở ra. Sàn gỗ trong phòng làm việc vang lên tiếng giày da lộc cộc của Giai Giai, âm thanh như đập thẳng vào tim Lý Tinh và hầu vệ đông. Lý Tinh thở dài nói, phu nhân của anh quan tâm anh thật đấy, anh đúng là có phúc. Nếu không thì tôi đã là người khổ mệnh, lại còn khiến anh tự dưng chán ghét. Hầu vệ đông lúng túng, mặt đỏ bừng, cứng họng ngây người. Lý Tinh lại thản nhiên đứng dậy, lấy một chiếc túi giang thi đang đốn ra, tôi đi đây, lát nữa mà đánh ghen tới cửa, anh đừng có không để lời tôi vào lòng đấy nhé, nghe chưa, người có phúc. Cô khẽ giở cợt hầu vệ đông, rồi xoay người bước ra ngoài, để lại cho anh một bóng lưng đầy quyến rũ. Giai Giai qua khe cửa phòng thư ký thoáng thấy bóng dáng xinh đẹp của Lý Tinh, trong lòng bất giác dấy lên địch ý, cô đuổi ra cửa. Lý Tinh đã đến đầu cầu thang. Phụ nữ đôi khi cũng có thể thần giao cách cảm, Lý Tinh rất ưu nhã dừng bước ở cầu thang, nở một nụ cười xinh đẹp với Giai Giai, còn ra vẻ hỏi thăm. Giai Giai không thể mất phong độ, cũng mỉm cười đáp lại, nhưng trong lòng thì như có chảo lửa đang sôi, cảm giác thật khó tả. Cô vội vào phòng làm việc của thư ký, dù sao cũng là người từng trải nhiều năm, bản thân cũng là cán bộ lãnh đạo, Giai Giai giả vờ như không có chuyện gì, nói, Tiểu Sở, tôi nói với hầu bí thư vài câu. Sở Phi là người có mắt nhìn, nói, vâng ạ, tôi xuống dưới lấy thư tín của phòng thư tín lên cho hầu bí thư. Hầu vệ đông, anh giỏi lắm, bị cảm mà còn không yên tĩnh. Lý Tinh này anh giải thích cho tôi thế nào đây, đừng có lấy cớ bàn công việc ra với tôi. Hầu vệ đông kinh ngạc nhìn vợ. Một bên vừa kiềm chế vừa rót trà cho cô, nhỏ giọng quát, Tiểu Giai, đây là ở thành ỷ, em làm loạn cái gì vậy? Anh cứ gặp phụ nữ là không được sao? Giai Giai dùng từ xảo quyệt, giọng nói đã cố ý hạ thấp nhưng câu chữ vẫn bộc lộ rõ sự bất mãn. Chẳng lẽ phải để tôi bắt gặp hai người trên giường mới tính là có chuyện à? Ăn mặc như hồ ly tinh cho ai xem, tôi ghét nhất là loại phụ nữ dựa vào thân xác để làm giàu. Tôi nhổ vào, ghê tởm. Hầu vệ Đông dù hôm nay không làm gì với Lý Tinh, nhưng dù sao cũng từng có chuyện như vậy. Trong lòng anh rốt cuộc vẫn áy náy và tự trách, anh ấm ức kêu oan cho Lý Tinh, cô cũng là vì mình mà lỡ dở, có duyên phận khác. Hầu vệ Đông không biết nói sao, đành lắc đầu thở dài. Giai Giai biết đây không phải là nơi thích hợp để làm ầm lên, phần lớn vẫn phải nghĩ cho gia đình. Hơn nữa, một bàn tay vỗ không kêu, hầu vệ Đông không đáp trả, cứ một bộ dạng gió thoảng mây trôi, Giai Giai cũng chẳng còn hứng để làm loạn. Nhìn vị thuốc cảm trên bàn làm việc, cô không khỏi đau lòng nói, đàn ông chẳng có ai tốt cả. Sao không nói gì, anh uống thuốc cảm trước đi rồi tôi sẽ tính sổ với anh sau. Hầu vệ Đông thấy Giai Giai khẩu xà tâm Phật, liền sảng khoái uống thuốc, cười ha hả nói, anh với cô ấy thì có chuyện gì được chứ. Nói không dễ nghe, Lý Tinh cũng thuộc câu lạc bộ tỷ phú rồi, kiểu đàn ông nào mà tìm không thấy, chỉ có mình em cứ coi chồng mình như báu vật thôi. Giai Giai không thể xác thực được nghi ngờ của mình, nhưng giác quan thứ 6 của phụ nữ mách bảo cô, có lẽ mọi chuyện không đơn giản như hầu vệ Đông nói. Nhưng là một người phụ nữ thông minh, ngoài việc canh phòng nghiêm ngặt, tử thủ, cô sẽ không bao giờ làm khéo lại hóa vụng như những người đàn bà chanh chua chửi đổng. Cô vừa có sự độc lập tự tôn của phụ nữ hiện đại, lại vừa có sự sắc bén như sư tử mẹ bảo vệ tổ ấm yêu thương của mình. Ai dám xâm phạm lãnh địa của cô, cứ việc đấu trí so tài một phen. Hầu vệ Đông tỏ vẻ thản nhiên, vắt chéo chân dựa vào lưng ghế nhắm mắt dưỡng thần. Anh nói với giọng điệu nhẹ như mây gió, ra vẻ không thẹn với lòng, em đến đây làm gì? Chẳng phải chúng ta đã giao ước rồi sao, có chuyện gì thì không cần đến cơ quan cơ mà. Giai Giai đứng trước bàn làm việc, hông tựa vào mép bàn, khoanh tay nhìn thẳng vào chồng mình với tư thế sẵn sàng giáo huấn một trận. Cô cười lạnh, ồ, anh nói vậy thì xem ra em quan tâm anh lại thành sai rồi. Thế lúc trước anh làm gì, chê em chướng mắt mà vẫn phải khổ công điều em đến Vân Lai làm gì? Hôm nay có Lý Tổng, ngày mai có Chu Tổng, đến đây tán gẫu tâm sự, ai mà chẳng tri kỷ hơn bà vợ mặt vàng ở nhà chứ hả? Tiểu nữ tử này làm phiền đến hầu bí thư đang hưởng thú phong hoa tuyết nguyệt rồi, là lỗi của em, lỗi của em. Thảo nào lại cố tình giao ước với em là không được đến cơ quan thị ủy cơ đấy. Nghe Giai Giai trách móc một tràng, hầu vệ Đông vừa bực mình vừa buồn cười. Anh lại nghĩ đến chuyện của Chu Hiểu Lâm, rồi đến vấn đề rắc rối trong việc di dời giải tỏa ở khu Nam Phổ vẫn chưa được giải quyết, trong lòng lại cảm thấy ngổn ngang khó tả. Anh đoán được rằng Giai Giai rất cảnh giác với những người phụ nữ xung quanh mình. Sai lầm nào cũng có hai mặt, có một mình giấm thế này ở bên cạnh chưa chắc đã là chuyện xấu. Nhưng nếu sau này cô biết anh và Quách Lang thực sự nghiêm túc với nhau chứ không phải chỉ là vui chơi qua đường, thì sẽ thế nào đây? Nếu em là bà vợ mặt vàng thì sao lại đi gọi các nữ đồng chí khác như thế? Minh Minh là một mỹ nhân tuyệt sắc đấy, em khiêm tốn như vậy cũng phải nghĩ đến cảm nhận của các đồng chí chứ. Giai Giai xả hết cơn tức trong lòng rồi cũng biết điểm dừng, đừng có đùa cợt nữa. Này, anh nhắm mắt lại là có ý gì hả? Hừ, em cũng không tin cô Lý Tinh kia có thể xinh đẹp hơn em bao nhiêu. Xem ra đàn ông các anh đúng là đứng núi này trông núi nọ, hoa nhà không thơm bằng hoa dại mà. Nói đi cũng phải nói lại, Lý Tinh còn lớn hơn hầu vệ Đông 3 tuổi, là một người phụ nữ gần 40. Do điều kiện tốt và biết chăm sóc bản thân nên cô ấy có một vẻ đẹp quý phái, đằm thắm của người phụ nữ trưởng thành. Nhưng nếu so với Giai Giai, người hàng ngày đều chú ý giữ gìn làn da vóc dáng, công việc nhàn hạ, tâm trạng thoải mái, ít phải lo nghĩ, lại được gần gũi chồng con nên trẻ lâu, thì quả là không thể bì được. Nhắc đến hoa, hầu vệ Đông không đồng tình với cách phân chia hoa nhà, hoa dại. Nếu Lý Tinh là đóa mẫu đơn đang nở rộ thì Giai Giai chính là bông hồng khoe sắc thắm. Mẫu đơn tuy ung dung, đại khí, quốc sắc thiên hương nhưng so với đóa hồng kiêu sa thì lại thiếu đi một nét phong lưu quyến rũ trời ban. Thế nhưng, thứ khiến người ta nhớ mãi không quên, ngày đêm mong nhớ lại chính là đóa lan trong cốc sâu, thoát tục thanh lệ, phương hoa tuyệt luân. Trương đại mỹ nữ, anh thấy tình hình bây giờ là anh nhìn em hay không nhìn em đều không đúng cả. Em cứ như người phụ nữ trong câu chuyện cười đi đòi, trên thuyền chỉ có mình cô ta trang điểm. Người khác nhìn thì cô ta bảo giữa thanh thiên bạch nhật mà dám nhìn trộm, nhắm mắt không nhìn thì cô ta bảo anh nhìn trộm không được nên nhắm mắt lại tưởng tượng trong lòng, quay mặt đi thì lại mắng người ta là trong lòng có quỷ nên không dám nhìn. Thôi thì, anh đi tu cho xong chuyện. Giai Giai không nhịn được mà bật cười, cô dùng giày da đá nhẹ vào chiếc ghế da thật của hầu vệ Đông, đi tu mà giữ được giới luật thanh tu à, chẳng phải Trư Bát Giới cũng đi tu đó sao? Em thấy đàn ông các anh ai cũng chỉ biết lo cho bản thân mình, đến lúc giàu sang thì lại muốn thê thiếp đầy đàn. Hai người nói chuyện lúc to lúc nhỏ sau cánh cửa hé mở. Ngoài hành lang, Sở Phi đang ôm một chồng thư, vừa đứng trông chừng vừa luôn trong tư thế sẵn sàng xông vào. Anh do dự mãi, có những lúc lấy công việc làm cớ thực sự có thể giải vây cho lãnh đạo. Sở Phi cũng đủ thông minh để hiểu điều đó, nhưng liệu Hầu Bí Thư có cần mình vào chen ngang hay không? Anh đã phải kìm nén mấy lần. Có những việc, lãnh đạo không tiện nói ra. Nhìn đồng hồ, Sở Phi lấy hết can đảm gõ cửa. Khi hầu vệ Đông nói vào đi, Gia Gia liền ý Tứ Thu Chân đang gác trên ghế về, đứng thẳng người bên cạnh hầu vệ Đông, mỉm cười nhìn ra cửa. Sở Phi vào đưa mấy lá thư, trên đó đều ghi rõ Hầu Bí Thư tự tay mở. Hầu Bí Thư, có mấy lá thư gửi cho ngài, mời ngài xem qua. Hầu vệ Đông bây giờ rất ít khi nhận được thư từ về các vụ án oan sai của công an, viện kiểm sát, tòa án, mà chỉ sợ những lá thư tố cáo tham nhũng như thế này. Dù sao cũng chẳng phải chuyện gì tốt đẹp, mà chuyện tốt thì cũng chẳng tìm đến tận tay Bí Thư Thị Ủy. Sở Phi, cậu ra ngoài đi, có việc tôi sẽ gọi. Sở Phi mỉm cười nhìn Trương Tiểu Giai, vẻ mặt ấm áp như gió xuân phơi phới, rồi yên tâm nói, vâng. À phải rồi Hầu Bí Thư, khu phong cảnh cấp 5A ở núi Thanh Long đã được phê duyệt, sẽ chính thức khai trương vào dịp quốc khánh mùng ngày 1 tháng 10. Trương Tổng của Tập đoàn Phi Đạt, Trương Mộc Sơn, muốn đến báo cáo với ngài một chút. Nhìn hầu vệ Đông bất giác mỉm cười, không biết từ lúc nào Gia Gia đã ghé lại gần, nhìn thấy cũng bật cười, cô hạ giọng nói, thượng đế muốn hủy diệt ai thì trước hết phải khiến kẻ đó phát điên. Dịch Lĩnh Đạt này muốn làm quan đến điên rồi. Hầu vệ Đông không thể nói toạc ra đây là bút tích của Lý Binh, đành nén cười đọc tiếp, thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy, theo sự hiểu biết của một cán bộ bình thường như tôi, một lãnh đạo tốt hiếm có như đồng chí Dịch Lĩnh Đạt nên được đề bạt trọng dụng, đưa lên vị trí lãnh đạo chủ chốt của thị ủy, hoặc được bổ nhiệm tốt hơn ở cơ quan tỉnh ủy. Các đồng chí ở ban tổ chức thị ủy chúng tôi đều nói, điều đồng chí ấy về tỉnh ủy là một trưởng phòng là đại tài tiểu dụng. Phải biết rằng đồng chí Dịch Lĩnh Đạt là cán bộ cấp phó sảnh, trước đây từng phụ trách công tác tại một phòng ban quan trọng của ban tổ chức tỉnh ủy. Với phẩm chất và tài năng của đồng chí Dịch Lĩnh Đạt, đồng chí ấy nên làm cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở một thành phố lớn. Kính mong lãnh đạo tỉnh ủy sớm xem xét, nếu không chính là chà đạp lên quy chế đề bạt, phân công cán bộ đảng viên, hoặc là lãnh đạo chủ chốt có mắt không tròng. Kính thư cán bộ cơ quan thị ủy Sa Châu. Nội dung mấy lá thư tiếp theo cũng tương tự, phần lớn là từ các ban ngành mà ban tổ chức thị ủy Sa Châu có thể liên hệ được, có thư mang giọng điệu của cán bộ tổ chức cấp huyện, có thư từ các ban ngành khác của thị ủy, thậm chí còn có cả giọng điệu của một giáo sư trường đảng, đọc qua mà buồn cười. Hầu vệ Đông và Gia Gia xem lướt qua vài lần, không thể nhịn được cười. Nếu không phải đang ở trong văn phòng thị ủy, chắc họ đã phải ôm bụng cười một trận. Hầu vệ Đông thầm mỹ Lý Binh tuy điềm đạm, khéo léo, mang khí chất của một người học thức nhưng một khi đã ra tay chỉnh người thì cũng rất cao tay. Xem ra chỉ có môi trường ở các cơ quan lớn mới rèn giũa được sự nhạy bén trong đấu tranh chính trị như vậy. Hầu vệ Đông gấp lá thư lại, nghiêm túc nói với Gia Gia, chuyện này tuyệt đối không được để lộ ra ngoài. Anh còn chút việc, em về trước đi, đừng nghĩ ngợi lung tung. Thiên hạ vốn chẳng có chuyện gì, chỉ tại người thường tự làm khó mình thôi. À phải rồi, em đến tìm đồng chí Bình Minh à, dự toán xây dựng trung tâm đào tạo kế toán của sở các em là bao nhiêu? Gia Gia ban đầu còn thấy hơi buồn cười, nhưng nghĩ kỹ lại thì đây rõ ràng là đang muốn hủy hoại người khác. Toàn bộ nội dung thư đều có vấn đề, đã vậy còn ghi rõ tên người gửi, rành rành là muốn đẩy Dịch Lĩnh Đạt vào chỗ chết. Cô bất giác thấy lạnh sống lưng, lặng lẽ giúp hầu vệ Đông cất thư vào phong bì rồi nói, em hiểu rồi, chuyện này anh không cần dặn đâu. Dự toán cho trung tâm đào tạo tài chính kế toán của thị xã là 3,3 triệu, bao gồm cả công trình chính và phần trang trí nội thất. Trung tâm sẽ được xây ở ngã tư đại lộ Lập Nghiệp và đại lộ Lĩnh Vân trong khu mới, vị trí rất đẹp nên bọn em muốn đặt tiêu chuẩn cao ngay từ đầu. Giám đốc Tương bên sở tài chính đã biết chuyện này, ông ấy nói sẽ nể mặt anh và cũng đã tỏ ý ủng hộ rồi. Đến lúc đó chúng ta sẽ cố gắng tranh thủ thêm một chút, phấn đấu xây nó thành công trình biểu tượng của khu mới phía Nam, đạt chuẩn 4 sao chắc không thành vấn đề. Hầu vệ Đông nghĩ thầm, trong tương lai không xa, khu mới phía Nam quả thực cần một khách sạn tiêu chuẩn cao. Nói đến đây, Hạ Quản Toàn của Sở Tài chính cũng có tầm nhìn, mượn danh nghĩa trung tâm đào tạo kế toán để làm, thực chất dù có xây thành khách sạn 5 sao cũng không phải là không thể, chỉ e rằng không có 400-500 triệu thì khó mà ra hồn. Gia Gia đi không được bao lâu, hầu vệ Đông cầm điện thoại lên, suy nghĩ một chút rồi quyết định vẫn không thể gọi cho Lý Binh. Chuyện những lá thư này không tiện nói qua điện thoại. Anh tiện tay định gọi cho Hứa Nguy ở khu Nam Phổ thì đúng lúc này, vận mệnh của Vân Lai đã được định đoạt, nào là bất động sản, đường cao tốc, chiêu thương, nghe thì có vẻ là một cục diện tốt đẹp để làm ăn khởi nghiệp, nhưng nói khó nghe thì thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi mà đến. Kết quả là di động của hầu vệ Đông reo trước, là tổng thư ký nào thư triều, Hầu Bí Thư, tôi báo cáo với ngài một chút, chủ tịch chính Hiệp Dương đã nhập viện rồi. Ngài xem có cần sắp xếp đi thăm không ạ? Bên chính quyền thành phố, thư ký sở đã đặc biệt hỏi qua. Theo thông lệ, nếu bí thư thị ủy Hầu Vệ Đông chưa đi thăm thì các ủy viên ban thường vụ khác không thể tự tiện đi trước. Làm gì cũng phải theo trình tự, Hầu Vệ Đông không thể gây khó xử cho các đồng chí khác, bèn nói, lão Hà, anh sắp xếp lãng hoa, trái cây đi, rồi đi cùng tôi một chuyến. Hầu Vệ Đông suy nghĩ một chút, vẫn là nên chuẩn bị một phong bì 2.000 tệ, nói không chừng sẽ gặp phải người con trai làm bất động sản của chủ tịch Dương. Nếu lão Dương nhân lúc nằm trên giường bệnh mà mở lời thì biết trả lời thế nào đây? Chủ tịch Dương chính là lão Dương thị trưởng trước đây ở chính quyền Vân Lai, người từng bị chê cười vì quá soi mói, vạch lá tìm sâu. Tính tình thẳng như ruột ngựa của ông ta lại hợp khẩu vị của một số lãnh đạo tỉnh. Là một lãnh đạo xuất thân từ địa phương Vân Lai, ông ta cũng tập hợp được không ít quan chức, cán bộ địa phương quanh mình. Chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân Lý Xây Sơn cũng là cán bộ địa phương, từng làm đến chức bí thư thị ủy Vân Lai, tư cách lão làng, quan hệ sâu rộng, vậy mà trong chiến dịch đã hổ dịch rồi vẫn có thể bình an vô sự. Điều này không thể không khiến Hầu Vệ Đông phải thận trọng đối đãi. Là bí thư thị ủy, nếu không thể trấn an được chủ tịch chính hiệp Dương Bằng trong cùng một tập thể thì sẽ cho thấy Hầu Vệ Đông quá lộ liễu trong vấn đề đối xử với phe phái cán bộ ngoại tỉnh và phe phái cán bộ địa phương, tỏ ra thiếu độ lượng. Lịch sử đã chứng minh, quan trường chính là một thể thống nhất của những mâu thuẫn, không ở trong mâu thuẫn để thống nhất thì cũng là mâu thuẫn trong sự thống nhất. Văn hóa quan trường ở Trung Quốc có nguồn gốc sâu xa, ban đầu dựa trên nền tảng huyết thống. Quyền lực thống nhất những mâu thuẫn trong quá trình phát triển, còn tình thân và huyết thống lại củng cố sự ổn định của quyền lực, phát huy vai trò quan trọng. Chính vì vậy, những người cầm quyền ngày nay, xuất phát từ lợi ích lâu dài của gia tộc, đã lợi dụng những điều kiện thuận lợi này để dốc sức tạo dựng các mối quan hệ trong giới quan chức và doanh nghiệp cho con cháu đời sau, điều này cũng là lẽ đương nhiên. Dương Bằng vì con trai mình mà mưu cầu lợi ích ở Vân Lai, cũng giống như chủ tịch chính hiệp Sa Châu họ Bộ, đều đi con đường tắt để thăng tiến nhanh chóng, mưu cầu cho gia tộc có được địa vị phú quý, hiển hách. Dương Bằng cũng sắp hết nhiệm kỳ, nhân lúc bị bệnh mà đưa ra một vài yêu cầu thì không thể không nể mặt. Điều này đòi hỏi một sự thỏa hiệp. Dương Bằng đã hoạt động nhiều năm, sắp xếp người thân, người quen ở Vân Lai, nắm giữ một số ngành nghề và vị trí quan trọng, tạo thành một tập đoàn quyền lực với trung tâm là mối quan hệ huyết thống gia tộc. Đây cũng là tình trạng phổ biến ở các huyện thị cơ sở khác. Dương Bằng trước đây từng ủng hộ Lý Xây Sơn và nghe thấy Thiên Cường, nguyên nhân cũng là do quan niệm đồng hương phát triển từ huyết thống. Mối quan hệ này bắt nguồn sâu xa, dòng chảy dài và đã ăn sâu bén rễ. Những người dân sống lâu năm trong cùng một khu vực, dưới tác động của môi trường tự nhiên, điều kiện xã hội, phong tục tập quán và phương ngữ chung, rất dễ nảy sinh trong lòng một cảm giác đồng cảm và gần gũi. Quan niệm đồng hương hình thành từ việc cùng quê quán cũng chính là hình thái sơ khai ban đầu của các phe phái. Hầu Vệ Đông hy vọng có thể dùng sự thỏa hiệp để đổi lấy một cục diện hài hòa. Hầu Vệ Đông vừa phê duyệt xong vài văn kiện quan trọng thì thư ký Sở Phi gọi điện tới, "Thưa Hầu bí thư, nào bí thư trưởng đang ở dưới lầu đợi ngài, nói là đến thăm chủ tịch Dương của hội nghị hiệp thương chính trị à?" Hầu Vệ Đông cảm thấy thuốc đã có tác dụng, cơn sốt lui đi một chút, tinh thần cũng sảng khoái hơn nhiều. Anh ngồi thẳng người, nói, "Được rồi. Cậu xuống trước đi, cứ nói tôi sẽ xuống ngay." Cúp điện thoại, Hầu Vệ Đông vào nhà vệ sinh rửa mặt bằng nước lạnh rồi cẩn thận soi gương, xem xét lại toàn thân một lượt. Anh rất chú trọng vẻ ngoài của mình. Trong cơ quan, chỉ cần liếc mắt là có thể phân biệt được ai là người trong viện ủy, ai là doanh nhân từ bên ngoài vào, và vẻ ngoài chính là một trong những lý do. Thần thái và diện mạo quyết định tố chất, dĩ nhiên điều này cũng khiến người ta trông chững chạc, già dặn hơn. Nhưng đây là yêu cầu của nghề nghiệp, nên Hầu Vệ Đông cũng không thấy có gì không ổn. Khi chú ý đến những điều này hàng ngày, hành động và lời nói của anh cũng trở nên nhã nhặn hơn, cái vẻ hăng hái, sôi nổi của tuổi trẻ đã không còn nữa. Ngay cả khi ở nhà, chỉ ăn một bữa cơm mà vừa ăn vừa nghỉ ngợi, một bát cơm mà anh cũng phải mất hơn 10 phút mới xong. Mỗi lần Trương Tiểu Giai nói, ai ăn xong sau cùng thì dọn dẹp nhé, Hầu Vệ Đông mới sực tỉnh, cười tự giễu. Còn mỗi khi anh ngồi trong nhà vệ sinh quá lâu, Giai Giai lại đứng ngoài cửa treo to, Hầu Vệ Đông, ngồi lâu dễ bị bệnh trĩ đó nha, ha ha. Lúc ra ngoài, anh lại giải thích rằng làm việc gì cũng giống như thái cực quyền, lấy chậm thắng nhanh mới là cảnh giới của cao thủ. Việc đi thăm bệnh ở địa phương cũng có những quy tắc ngầm. Qua giờ trưa thì không nên đến bệnh viện, chỉ có thể đi vào buổi sáng hoặc buổi tối, vì buổi chiều thường là thời gian dành cho tang sự. Hơn nữa, khi một lãnh đạo cấp thành phố nằm viện, trong cơ quan cũng có nhiều điều cần chú ý, nếu lãnh đạo cao nhất của thành ủy và chính quyền thành phố chưa đến, các đồng chí khác cũng không tiện tự ý đến thăm trước. Chẳng phải làm gì cũng phải chú ý giữ vững sự nhất trí cao độ với đảng ủy hay sao? Nếu lãnh đạo cao nhất không đi mà người thứ hai lại đi trước, vị lãnh đạo được thăm sẽ cảm thấy mình không đủ tầm, còn vị lãnh đạo thứ hai thì lại giống như đang vượt quyền, phô trương lôi kéo lòng người. Đây chính là cái gọi là quy tắc chốn quan trường. Hầu Vệ Đông đi rồi, các ủy viên thường vụ của thành ủy và chính quyền thành phố cũng sẽ tuần tự đến thăm. bộ máy lãnh đạo của thành ủy và chính quyền thành phố Tốt Vân vừa trải qua một đợt thay đổi lớn. Thời điểm nhạy cảm ắt có chuyện nhạy cảm, nhất cử nhất động của thành ủy đều có thể được diễn giải theo nhiều cách. Trong hoàn cảnh này, dù bản thân đang sốt cao, Hầu Vệ Đông vẫn phải tuân thủ những lễ nghi cần thiết. Hầu Vệ Đông nhìn vào gương, càng thêm cảm khái sự thay đổi quá lớn của bản thân chỉ trong 1-2 năm, cứ như biến thành một người khác. Anh không chỉ trầm lặng đi mà tâm tư cũng ngày một phức tạp, không khỏi thầm than, phức tạp thật. Nhưng anh lại không thể không suy tính phức tạp hơn. Anh cười khổ, khoác túi lên rồi đi xuống lầu. Nghe tiếng nào bí thư trưởng gọi, Hầu Vệ Đông đáp lời, "Lão Hà, chúng ta đi chung một xe đi." Nào thư triều được Đoạn Nghi Dũng đề bạt lên từ khi còn làm bí thư thành ủy. Hầu Vệ Đông trước nay vẫn luôn tôn trọng, cũng không hề động đến ông ta, ngược lại ông ta cũng rất tôn trọng Hầu Vệ Đông, vì vậy công việc phối hợp khá ăn ý, Sở Phi nhanh chân tiến lên nhận lấy chiếc túi, hai người đi sau Hầu Vệ Đông. Hàn Minh lái xe như nước chảy mây trôi, nổi bật giữa dòng xe cộ. Dù Hàn Minh không lái kiểu xe bá vương, nhưng các tài xế của các cục, ủy ban trực thuộc thành phố trên đường đều là những người tinh ranh, ai mà không né tránh vài phần chứ. Hàn Minh lái xe cho Hầu Vệ Đông, chính là lão đại trong ngành này rồi. Xe dừng ở cổng Bệnh viện Nhân dân thành phố, nào thư triều ra hiệu cho Hàn Minh, dừng ở đây đi. Xe vừa tấp vào lề, Sở Phi đã vội vàng từ ghế phụ xuống xe đi mua giỏ hoa và trái cây. Người của văn phòng thành ủy đã quen với những thủ tục này, nhưng ai cũng biết đây chỉ là hình thức. Việc giữ thể diện quan trọng hơn bất cứ thứ gì, chỉ cần Hầu Vệ Đông có mặt, đã quan trọng hơn tất cả, tặng quà hay không, mang lễ vật gì đều không đáng kể. Trong xe, nào thư triều giơ phong bì đã chuẩn bị sẵn lên, vẻ mặt tỏ ra rất đương nhiên, mỗi phong bì đều là 2.000. Hầu Vệ Đông chẳng thèm nhìn, chỉ xua tay mỉm cười, để tôi tự lo, tôi còn nợ chủ tịch Dương một ân tình. Cái gì cũng phải có qua có lại, thật khiến những người như chúng ta mệt mỏi đối phó, không có chút riêng tư nào thì không được. Nào thư triều cười ha hả rồi nói tiếp, vẫn là để tôi lo đi à, Hầu bí thư ngài mà đi đầu thế này, chúng tôi sẽ khó xử lắm. Hầu Vệ Đông cũng đành cười trừ cho qua. Lương của mọi người có nhiều hơn nữa cũng không đủ để xoay sở cho những dịp thế này, những khoản này đều là không khoe không lộ. Trong phòng bệnh đã có vài người không rõ từ ban ngành nào, người ngồi người đứng. Thấy Hầu Vệ Đông bước vào, bọn họ như bị giật điện, đồng loạt đứng dậy, tự giác giạc sang hai bên, vội vàng gật đầu chào. Hầu Vệ Đông cũng gật đầu mỉm cười đáp lại, dù thực ra anh chẳng quen ai trong số họ. Sau đó, nào thư triều điểm tên mấy người, đều là cục trưởng, chủ nhiệm, chắc là do lão Dương đề bạt lên. Nào bí thư trưởng vừa ra hiệu xong, mọi người đã biết ý rút lui ra ngoài. Một người đàn ông trạc 30 tuổi, tai to mặt lớn, tiễn mọi người ra rồi lại quay vào pha trà, nét mặt hao hao giống lão Dương, Hầu Vệ Đông đoán là con trai của Dương Bằng. Dương Bằng vốn đang nằm dựa, thấy Hầu Vệ Đông đến cũng gắng gượng ngồi dậy. Hầu Vệ Đông vội bước tới bắt tay, nói, chủ tịch Dương, tôi vừa mới biết tin thôi. Dương Bằng như được hưởng vinh dự lớn lao, nói những lời không được tự nhiên. Từ lúc nhập viện hôm qua, chủ tịch hội nghị hiệp thương chính trị Dương Bằng vẫn luôn chờ đợi khoảnh khắc này. Sau khi Lý Xây Sơn ngã ngựa, phe cán bộ bản địa giờ do ông ta đứng đầu, thái độ của Hầu Vệ Đông đối với ông ta vô cùng quan trọng. Nếu không, bước tiếp theo sẽ rất khó đi, chỉ có thể là một ông chủ trên danh nghĩa, còn đám người bên dưới thì đừng mong ông ta có thể bảo ban được nữa. Hầu bí thư, đã làm phiền ngài rồi. Chỉ là xương cốt già cả thôi, tôi cũng không bị bệnh gì nặng, ngài bận rộn như vậy, không cần phải đến thăm đâu. Dương Bằng nói xong, thấy Hầu Vệ Đông lắng nghe với vẻ rất chăm chú, bèn nói như lơ đãng một câu, chủ tịch Trần của chính hiệp tỉnh, đồng chí Quốc Quyền vừa mới gọi điện tới. Hầu Vệ Đông cười ha hả, chủ tịch Trần của chính hiệp tỉnh luôn quan tâm đến thành phố Tốt Vân chúng ta, điều đó cho thấy đồng chí lão Dương đây đã làm tốt công tác của mình. Tôi vừa đi làm đã bận rộn với mấy việc của các ban ngành ở khu mới phía Nam. Đề án của hội nghị hiệp thương chính trị các anh chú trọng đến việc bảo vệ môi trường xanh, phát triển khoa học cụm công nghiệp, nên tôi cũng muốn nghe ý kiến của anh. Nào ngờ vừa hỏi thăm thì mới biết anh đổ bệnh. Thế là tôi đến ngay. Nào thư triều là người cũ trong cơ quan thành ủy, nghe Hầu Vệ Đông nói chuyện ấm áp, lại không hề có lời nào thất thố trước mặt mình, không để lộ nửa điểm sơ hở, không khỏi thầm than, sống đến già, học đến già. Người trẻ tuổi này làm lãnh đạo trực tiếp của mình quả không sai. Ông ta cười ha hả chen vào, chủ tịch Dương, Hầu bí thư nhà ta còn đang sốt đây, nghe tin anh nhập viện là sắp xếp đến ngay, tôi cũng đi theo đây này. Dương Bằng càng cảm thấy có thể diện, vội nói, Hầu bí thư, nào bí thư trưởng, người già rồi thì bệnh tật cũng nhiều. Ở bệnh viện bận rộn cả ngày mà cũng không tìm ra bệnh gì. Hầu Vệ Đông ân cần nhìn chai dịch truyền, chắc là đường gluco, bèn nói, sức khỏe của anh trước nay vẫn tốt, tôi nghe nói anh đi làm vẫn kiên trì đi bộ, lần này chắc không có vấn đề gì đâu. Chắc là do công việc nhiều quá nên mệt thôi. Không sao đâu. Con trai lão Dương nói xen vào, ba tôi cũng thế, người đã có tuổi mà làm việc cứ như ngày xưa, bận rộn là quên mất câu năm tháng không tha một ai. Bệnh này cũng không phải chuyện nhỏ, bảo ông ấy đến bệnh viện nhân dân tỉnh kiểm tra lại thì lại không chịu đi. Lão Dương đều có tính toán cả, nghe con trai nói vậy thì biến sắc, quay mặt mắng, mày biết cái gì? Đến lượt mày chen vào à, không lớn không nhỏ, Hầu Bí Thư là đồng nghiệp của tao, trong đảng cũng là lãnh đạo của tao, nói theo phép tắc ngày xưa, mày phải hành lễ con cháu đấy. Gặp mặt cũng không biết chào hỏi cho phải phép. Hầu Bí Thư, đây là Khuyển Tử Dương hiểu bằng, cũng chẳng nên lời gì. Là do tôi dạy dỗ không nghiêm. Hầu Vệ Đông cười cười, người ta đều nói Dương Bằng là kẻ thô lỗ, sao nói chuyện lễ nghi lại đâu ra đấy thế này. Đặt tên cho con là Dương Hiểu Bằng, rất có ý thừa kế nghiệp cha, nhưng sao lại cố tình để Dương Hiểu Bằng đi kinh doanh, xem ra tiền tài thời nay vẫn hấp dẫn hơn. Hầu Vệ Đông thấy Dương Hiểu Bằng xoa tay, đứng gần mình cũng không được mà xa cũng không xong, mặt đỏ bừng khó xử không biết xưng hô thế nào, liền cười ha hả xua tay, Chủ tịch Dương, anh nói vậy tôi không dám nhận đâu. Tôi thấy cũng đừng làm khó Tiểu Bằng nữa. Hai người cứ trò chuyện, tôi cũng phải về đây. Nào Thư Triều thấy Dương Bằng thỉnh thoảng liếc mình, liền giả vờ đi vệ sinh, nói với Sở Phi, tôi ra ngoài rửa tay một chút, cậu đi cùng tôi. Sở Phi liếc nhìn Hầu Vệ Đông, hiểu ý rồi đi ra ngoài. Dương Bằng cũng vẫy tay với con trai, ra ngoài đi, đừng để ai vào làm phiền. Mọi người vừa đi ra, Dương Bằng liền do dự nhìn Hầu Vệ Đông, ông tồn nói, Hầu Bí Thư, ngài xem, ngài bận rộn như vậy, còn đặc biệt chạy tới làm gì? Sức khỏe của tôi kiểm tra không ra gì, chỉ sợ lại thêm phiền phức cho tổ chức. Thằng con tôi không hiểu chuyện nhưng không dám làm càn đâu. Trong phòng bệnh chỉ còn hai người, Hầu Vệ Đông cuối cùng cũng nhận ra Dương Bằng có lời muốn nói. Một mặt thì bảo kiểm tra không ra bệnh, mặt khác lại muốn đến bệnh viện nhân dân tỉnh kiểm tra, nghe khẩu khí thì tình hình nhập viện của lão Dương không mấy tốt đẹp, lại còn có ý dặn dò như sắp chia tay. Hầu Vệ Đông lúc này mới nói, Chủ tịch Dương, anh là người có thâm niên ở Tốt Vân, công việc của thành ủy không thể thiếu sự ủng hộ của anh. Anh đừng suy nghĩ nhiều, có bệnh thì cứ chữa cho tốt. Dương Bằng như không còn gì để mất, hạ quyết tâm nói, Hầu Bí Thư, ngài khách sáo quá. Từ khi ngài đến Tốt Vân công tác, đặc biệt là sau khi chủ trì công việc của thành ủy, tôi tự vấn lòng mình, tôi vẫn luôn ủng hộ ngài. Trong các cuộc họp thường vụ thành ủy, tôi cũng luôn tôn trọng và duy trì uy tín của ngài, ngài cũng luôn ủng hộ công việc của tôi. Ai mà không biết Nhân Đại và Chính Hiệp chỉ là tuyến hai, trước kia lão Lý ở Nhân Đại thành phố gây chuyện ầm ĩ, phe bản địa có tác phong rắn mặt, ngay cả nghe thấy Thiên Cường cũng từng giúp con trai tôi làm ăn bất động sản. Đương nhiên, trong vòng đồng chí bản địa, tôi cũng có tư tâm. Nhưng tôi cũng nhìn ra được, ngài là một người thực sự làm việc, cũng là một người có tư tưởng. Lần này đổ bệnh, tôi cũng không biết sẽ ra sao. Tôi chỉ nhờ ngài hãy nghiêm khắc một chút với thằng Dương Hiểu Bằng nhà tôi. Nếu nó làm càn, ngài cứ xử lý nó, tôi tuyệt không có hai lời, đừng để nó không biết trời cao đất dày. Hầu Vệ Đông không ngờ lại nghe được những lời này, thật ngoài dự đoán. Thật thật giả giả khó mà phán đoán, trên chính trường, các ủy viên thường vụ thành ủy không bao giờ nói chuyện đến mức này. Anh suy nghĩ một chút rồi nói, Chủ tịch Dương, cái gọi là ủng hộ, đều là từ hai phía cả. Anh đã nói thẳng, tôi cũng không nói nhiều nữa. Bây giờ anh đang nằm viện, hãy tĩnh tâm dưỡng bệnh, tôi cũng không tiện bàn chuyện công việc với anh. Hiện tại tôi cũng chưa nghe báo cáo gì liên quan đến Dương Hiểu Bằng, để nó làm ăn chân chính, thành ủy và chính quyền thành phố cũng là nể mặt anh thôi. Vừa rồi tôi cũng thấy, gia giáo nhà anh rất nghiêm khắc, tôi tin là anh đã quá lo lắng rồi. Thôi không nói chuyện này nữa. Vốn dĩ tôi định mời anh cùng tham gia lễ khởi công khu mới phía Nam, nhưng anh không đi được, vậy tôi nói sơ qua một chút nhé. Vừa kéo vừa đánh là hai khái niệm, có thể kéo thì sẽ không đánh, không thể đánh thì phải đánh cho chết. Hổ đánh không chết sẽ bị nó hại lại. Việc Lý Xây Sơn bỏ trốn đã khiến những cán bộ bản địa thân cận với ông ta vô cùng sợ hãi. Hầu Vệ Đông muốn một cục diện hài hòa, sẽ thỏa hiệp thích đáng, chỉ cần quan điểm trái phải rõ ràng, không cần thiết phải một lưới bắt hết. Bây giờ Dương Bằng đã nhìn thấu ý này. Hầu Vệ Đông cảm thấy rất thoải mái, đều là những người tin anh trong giới quan trường, chỉ cần nói một là hiểu. Hiện nay trong quan trường có quá nhiều thứ lững lơ ở vùng xám, cái gọi là tham nhũng và liêm khiết, thực ra không có định giá rõ ràng. Người có năng lực chưa chắc đã liêm khiết, người liêm khiết chưa chắc đã có chức vị. Dù sao đi nữa, Hầu Vệ Đông đã tự mình vượt qua thử thách, nếu bảo anh có thể thoát ly khỏi con người và xã hội, hoàn toàn dựa theo chế độ để giao tiếp, không nói chuyện tình cảm, thì đừng nói người khác, ngay cả chính anh cũng cho rằng mình sẽ không làm quan được. Có những quy tắc không thể viết ra, chỉ có thể làm không thể nói ra sẽ thành kẻ khác người, có ý kiến cũng đồng nghĩa với việc phê bình và phủ định chính trị. Hầu Vệ Đông liền liệt kê 1-2-3 hạng mục lớn sắp tới của khu mới phía Nam, rất cô động và khéo léo. Dương Bằng nghe mà không ngừng gật đầu, ra vẻ như đang được hưởng một đãi ngộ chính trị vượt trên cả địa vị của mình. Thực ra Hầu Vệ Đông cũng không biết nói gì hơn, vừa rồi Dương Bằng đã nói quá sâu, giờ bàn chuyện công việc vừa hay để đổi chủ đề, vừa tránh được không khí khó xử, lại vừa thể hiện sự tôn trọng đồng chí, không ngại học hỏi cấp dưới, trao đổi ý kiến. Những điều này thường có hiệu quả hơn nhiều so với việc thay mặt thành ủy và chính quyền thành phố bày tỏ sự quan tâm hay nói mấy câu khách sáo, an ủi. Hầu Vệ Đông nói xong, liền cười, "Chủ tịch Dương, anh cứ an tâm dưỡng bệnh cho tốt, có chuyện gì cứ gọi điện cho tôi. Chuyện công việc hôm nay chúng ta không bàn nhiều nữa nhé. Hy vọng anh sớm bình phục, xuất viện, công việc của thành ủy còn cần anh soi mói đấy." Dương Bằng đối với bệnh tình của mình trước nay vẫn giữ thái độ lãng tránh, nhưng trong lòng lại cảm thấy lần này có lẽ là đại sự không ổn. Nhập viện vốn là cái cớ tốt để lãnh đạo rút lui, nhưng lần bệnh này thế tới rất hung hãn. Ông ta lắc đầu, cười khổ, "Hầu bí thư, xem ra câu soi mói năm đó của tôi, phạm vi lưu truyền không nhỏ nhỉ." Lúc này, Nào Thư Triều cười ha hả bước vào, nói đùa với Dương Bằng, "Chủ tịch Dương, vì câu thành ngữ cao kiến của anh mà các ủy viên thường vụ của Hội nghị Hiệp thương Chính trị, đặc biệt là các đồng chí nữ, trước nay không ai dám đi cả. Theo tôi thấy, phải để Hầu bí thư đặc biệt sắp xếp tẩu tử vào mới được." Dương Bằng chỉ vào Nào Thư Triều, cười thẳng thắn, "Nào bí thư trưởng, anh phê bình tôi mà cũng không cần dùng từ tục nào nhỉ?" Nào Thư Triều cũng cười ha hả, nói, "Thật ra các đồng chí chỉ nhớ mỗi câu thành ngữ đó là không đúng. Tôi nhớ có lần chủ tịch Dương phê bình tác phong công tác, đã nói, nắm tay thủ trưởng, cúi đầu khom lưng không buông tay, nắm tay thanh tra kỷ luật, toàn thân run bần bật, nắm tay tiểu thư, chỉ mong quay về tuổi 18-19, nắm tay tình nhân, chua cay mặn ngọt đủ cả, chỉ có nắm tay vợ, giống như tay trái nắm tay phải." Rất hình tượng, rất có ý nghĩa giáo dục, nhưng lại chẳng ai nhớ cả. Buổi chiều, trưởng ban tổ chức thành ủy Chu Tiểu Dũng thấy Hầu Vệ Đông có vẻ rảnh rỗi liền thông thả bước vào văn phòng. Hầu Vệ Đông vừa từ phòng nghỉ bên trong đi ra, một bên dùng khăn giấy lau tay một bên nói, "Trưởng ban Chu sao lại có nhã hứng qua đây ngồi chơi thế?" Thực ra Hầu Vệ Đông cũng chỉ nói vậy thôi, chứ tần suất Chu Tiểu Dũng đến văn phòng anh cũng không thua kém gì chánh văn phòng thành ủy Nào Thư Triều. Lúc Chu Tiểu Dũng cười hì hì ngồi xuống, thư ký Sở Phi định rót trà thì ông ta xua tay ngăn lại. Hầu Vệ Đông thích trà xanh, còn Chu Tiểu Dũng lại thích uống hồng trà, đã quen với vị trà lên men. Chỗ Sở Phi không phải là không có hồng trà, chỉ là chất lượng không bằng loại Chu Tiểu Dũng hay uống. Sở Phi mỉm cười với Chu Tiểu Dũng, rồi đẩy cái gạt tàn thuốc tới. Thấy Hầu Vệ Đông không có gì dặn dò thêm, anh liền quay về chỗ của mình. "Tôi đâu phải loại người không có chuyện thì không đến cầu cạnh đến thế ư, tôi lại muốn cả ngày ở đây hỏi han anh, vị bí thư lớn như anh cũng có thời gian sao?" Trước mặt Hầu Vệ Đông, Chu Tiểu Dũng vẫn có thể tỏ ra khiêm tốn, nhưng với người khác thì lại là chuyện khác. Mọi người đều cho rằng, chỉ cần bản thân ông ta không gây ra vấn đề gì thì trong vòng 3-4 năm, sớm muộn gì cũng thăng lên chức thị trưởng, bí thư. Hầu Vệ Đông không hút thuốc nhưng không thiếu thuốc lá. Anh đi đến trước bàn làm việc, cố ý lấy một hộp thuốc từ ngăn kéo bên dưới ném cho Chu Tiểu Dũng, tỏ vẻ thân mật, tùy ý, Chu Tiểu Dũng nhận lấy xem thử, là một bao thuốc lá đóng gói đặc biệt, bên trên có ghi hàng không bán, kính xin VIP thẩm định, liền thuận tay đút vào túi. Rồi lại lấy ra bao trung hoa mềm của mình, cười ha hả nói, "Anh không hút thuốc thì trình độ thẩm định có thể cao được sao? Coi chừng bị thuốc giả lừa rồi đấy." Đây là loại thuốc mà văn phòng thành ủy chuẩn bị 1-2 bao, bí thư ủy ban chính pháp kiêm cục trưởng cục công an Đặng Thiết Quân đã lấy đi một bao, còn lại một bao để dùng khi có ai đến mà không có thuốc. Dù sao thì thuốc giả cũng không dám giả đến tay Hầu Vệ Đông. Thấy Chu Tiểu Dũng soi mói, Hầu Vệ Đông cười đùa đáp, "Hay là công tác tiếp đãi của thành ủy, ban tổ chức các anh cũng nhúng tay vào đi. Như vậy cũng không làm mai một trình độ thẩm định của anh." Chu Tiểu Dũng ha hả nói, "Thế thì tôi chẳng phải đã trở thành kẻ nghiện thuốc, túi rượu ở cơ quan thành ủy rồi sao?" Hai người trêu chọc vài câu, Chu Tiểu Dũng liếc nhìn đồng hồ quả lắc trên sàn, trong lúc nói chuyện phím bèn lơ đãng nhắc đến, nghe nói lão Dương bên chính hiệp bị ung thư trực tràng. Trước kia ông ấy cứ tưởng là bệnh trĩ, mà căn bệnh ở chỗ khó nói nên ngày thường ông ấy cố tình lãng tránh, không ngờ lại gây ra họa lớn. Hầu Vệ Đông biến sắc. Lãnh đạo sống trong môi trường nhiều dầu mỡ, rượu chè thuốc lá, nghỉ ngơi không điều độ, chính là nhóm người có nguy cơ mắc bệnh cao. Mặc dù việc kiểm tra sức khỏe được theo dõi sát sao nhưng vẫn có những tình huống đột ngột xảy ra. Sáng nay ở phòng bệnh anh đã cảm thấy có gì đó không ổn, quả nhiên đúng như dự liệu. Anh không khỏi cau mày nói, vậy sao còn không mau chóng sắp xếp phẫu thuật, còn ở lại bệnh viện thành phố làm gì? Người nhà bình thường sao lại không để ý quan sát chứ? Chu Tiểu Dũng hít một hơi thuốc, khóe miệng khinh khỉnh nhếch lên, thở dài một tiếng nói, vợ lão Dương đúng là một đồ hồ đồ. Nghe nói bà ta khóc lóc kể lể rằng thấy giấy vệ sinh dính máu trong sọt rác nhà vệ sinh, còn tưởng là cô giúp việc trong nhà đến kỳ, vì chuyện này mà còn mắng giúp việc mấy lần. Hầu Vệ Đông và Chu Tiểu Dũng nhìn nhau. Hầu Vệ Đông cầm chén trà, Chu Tiểu Dũng ngậm điếu thuốc, sau khi cảm khái một hồi thì câu chuyện bất giác chuyển sang vấn đề nhân sự. có lẽ Chu Tiểu Dũng đến đây đã có tính toán từ trước. Ông ta tao nhã hút một hơi thuốc, khẽ trầm ngâm rồi nói, Hầu Bí Thư, Lão Dương phẫu thuật xong lại thêm vài đợt hóa trị, e là sau này không đi làm được nữa rồi. Hiện tại chức chủ nhiệm nhân đại đang trống, bên chính hiệp lại báo cáo lên, liệu tỉnh ủy có xem xét một loạt luôn chăng? Hầu Vệ Đông trong lòng sớm đã có tính toán, nhưng về mặt cán bộ cấp sở, phó sở, anh khá kín tiếng, không giống như việc bổ nhiệm cán bộ ở các huyện, khu, các cục trực thuộc thành phố mà có thể trao đổi cởi mở với phó bí thư hay trưởng ban tổ chức. Hầu Vệ Đông đứng dậy rót thêm nước, đóng cửa ban công lại rồi quay về thở dài, khó đấy, trong dịp quốc khánh, công tác duy trì ổn định là rất quan trọng, e là bên tỉnh phải họp riêng. Bên tỉnh chưa nghiên cứu chuyện nhân sự, việc phân công của một vài thường ủy, mọi người có lẽ phải tạm thời kiêm nhiệm. Tiểu Dũng, ý anh thế nào? Lời nói của Hầu Vệ Đông có ẩn ý, một câu hai nghĩa, vừa như quan tâm đến dự định cho chức vụ tiếp theo của cá nhân, lại vừa như bàn về việc phân công công tác sắp tới. Chu Tiểu Dũng nhìn thẳng vào Hầu Vệ Đông, thức thời nói, cá nhân tôi thì nghe theo sự sắp xếp của thành ủy. Đương nhiên, công tác tổ chức là chuyên môn của tôi, sẽ thuận lợi hơn một chút. Hầu Vệ Đông hiểu ý của Chu Tiểu Dũng, bèn giả vờ không hiểu, nói lảng sang chuyện khác, Ngô Bí Thư cũng là người làm công tác tổ chức lâu năm, cũng đang phụ trách dự án cao tốc Lĩnh Vân. Phụ trách công việc cụ thể một chút cũng tốt. Tốt Vân bây giờ đang trong giai đoạn xây dựng lớn, chỉ riêng các dự án phát triển bất động sản ở khu Nam Phổ cũng đã rất nhiều rồi. Anh có năng lực, hiểu biết về doanh nghiệp, phụ trách một mảng công việc cụ thể cũng không tệ. Vừa rồi, Chu Tiểu Dũng bày tỏ ý định muốn nắm mảng tổ chức thực ra rất hàm súc. Hầu Vệ Đông lại cố tình không nói vào chuyện đó, mặt không đỏ, tim không đập. Ông ta cẩn thận suy ngẫm rồi nói, Hầu Bí Thư, anh có biết hợp đồng bất động sản của Linda lấy được chính là khu đất của nhà máy in màu thành phố ở khu Nam Phổ không? Khu dân cư xung quanh cũng được quy hoạch vào đó. Hiện tại, khó khăn trong việc đền bù giải tỏa vẫn còn rất lớn. Có Chu Hiểu Lâm ở đó, tôi tránh còn không kịp, nếu phụ trách mảng xây dựng và phát triển thì. Hầu Vệ Đông ra vẻ thân mật ngồi xuống bên cạnh Chu Tiểu Dũng, vỗ vỗ vai ông ta, về mặt tình cảm cá nhân, anh có ý kiến gì tôi đều ủng hộ. Nhưng trong đảng chúng ta không cho phép cái thói dùng danh lợi để mua chuộc lòng người. Tôi đề nghị anh nên sớm đi chào hỏi đi. Nói xong, Hầu Vệ Đông dùng ngón tay chỉ lên trần nhà. Chu Tiểu Dũng cười ha hả. Hầu Vệ Đông bày tỏ thái độ như vậy, dù có hơi thẳng thừng nhưng ông ta cũng không cảm thấy xấu hổ. Theo ông ta thấy, làm bạn với Hầu Vệ Đông, ông ta có thừa tự tin. Xét về giao tình, lợi ích hay bối cảnh, ông ta không nghĩ ra được lý do gì để Hầu Vệ Đông không giúp mình một tay. Hầu Vệ Đông xem xét ý định của Chu Tiểu Dũng như vậy cũng là để nắm chắc tâm lý. Nói đến việc Chu Tiểu Dũng nhắm vào chiếc ghế phó bí thư thành ủy, tuyệt đối không phải là vọng tưởng. Mượn một câu quảng cáo thì là mọi thứ đều có thể. Trưởng ban tổ chức thành ủy trực tiếp nhậm chức phó bí thư thành ủy, chuyện này cũng đã có tiền lệ rồi. Thực ra trong lòng Hầu Vệ Đông đã có kế hoạch. Sắp xếp từng thành viên trong ban thường vụ thành ủy như thế nào là việc anh trăn trở nhiều nhất. Đặng Thiết Quân đã nhậm chức bí thư ủy ban chính pháp, Đỗ Đông cũng đã nhậm chức phó bí thư thành ủy kiêm bí thư ủy ban kỷ luật. Bước điều chỉnh tiếp theo, Hầu Vệ Đông chuẩn bị đề cử Ngô Bắc Kinh từ phó bí thư lên làm chủ nhiệm nhân đại thành phố, Lưu Thiên Minh từ phó thị trưởng thường trực lên làm phó bí thư thành ủy, Chu Tiểu Dũng sẽ thay thế Lưu Thiên Minh nhậm chức phó thị trưởng thường trực. Nào Thư Triều từ Chánh Văn phòng thành ủy sẽ đảm nhiệm chức phó chủ nhiệm nhân đại, tuy không còn là ủy viên thường vụ thành ủy nhưng vị trí xem ra có vẻ được thăng cấp, cũng có thể an ủi ông ta. Những sắp xếp này về mặt chính thức, không ai có thể nói ra có gì không ổn. Chức chủ tịch chính hiệp sẽ tạm thời do phó chủ tịch Yên Học Triết chủ trì. Dương Bằng vẫn chưa đến tuổi nghỉ hưu, nhưng vừa đổ bệnh nằm viện đã bị sắp xếp khác, có vẻ tỉnh ủy và thành ủy làm vậy hơi vô tình. Dương Bằng đã tốn nhiều công sức cho các mối quan hệ ở chính hiệp tỉnh, cứ duy trì như vậy 1-2 năm cũng có thể trấn an Lý Xây Sơn phần nào. Việc đề bạt và phân công cho Dương Bằng, một cán bộ bản địa, như vậy có thể cho thấy Hầu Vệ Đông dùng người không phân biệt phe phái. Nói cho cùng, trong quan trường, đây được coi là một phong thái cao thượng. Nhưng cũng không thể một mực xoa dịu. Vị trí để trấn an phe phái bản địa chỉ có thể là một vài chức vụ nhàn rỗi ở các cục trực thuộc thành phố. Nếu tiếp nhận toàn bộ thuộc hạ cũ của họ vào các ngành quan trọng, Hầu Vệ Đông thật sự không có tự tin có thể kiểm soát toàn bộ cục diện Tốt Vân. Tuổi trẻ là ưu thế, nhưng kinh nghiệm và sự từng trải trước thế cục phức tạp lại không phải là ưu thế. Không có sự phân tích và chỉ đạo của lão lãnh đạo Chu Xương Toàn, Hầu Vệ Đông thật sự thiếu đi sự cân nhắc. Anh thấy rằng, chức vụ chính sảnh thực quyền ở tuổi 36, trẻ nhất lĩnh Tây, không phải là vần hào quang, mà là một bài kiểm tra. Ván cờ Tốt Vân này có thể bố trí thành công như ý nguyện hay không, biến số còn quá lớn. Chỉ nói riêng một trưởng ban tổ chức thành ủy Chu Tiểu Dũng, với các mối quan hệ từ trung ương đến lĩnh Tây, năng lực vận động của ông ta không thể xem thường. Hầu Vệ Đông có sự kiên dè không nói ra lời trong lòng. Chu Tiểu Dũng vẫn còn tại vị ở Tốt Vân, tốt nhất là đợi mình thăng chức rồi mới đến lượt Chu Tiểu Dũng lên. Một Chu Hiểu Lâm không chút kiêng dè trong việc giải tỏa, hầu vệ Đông tạm thời nhẫn nhịn không ra tay, không chỉ vì vụ án sân sớm mà còn vì những nguyên nhân liên quan đến bối cảnh của cô ta. Gần đến giờ tan tầm, Chu Tiểu Dũng nhất quyết rủ mấy người đi ngồi chơi một lát. Hầu vệ Đông hiếm khi có dịp rảnh rỗi về nhà, bèn cười ha hả nói, trưởng ban Chu xin giơ cao đánh khẽ nhé. Ngày thường tiếp đãi lãnh đạo cấp trên, chúng ta cười hì hì, thần thái nhẹ nhàng nhưng thực ra rất căng thẳng và mệt mỏi. Cái cảm giác đó anh biết mà. Hôm nay khó khăn lắm mới không có xã giao, trong lòng vui sướng hiếm có. Hay là anh về nhà cùng tôi đi, sáng nay Tiểu Giai còn nói tủ lạnh chất đầy đồ ăn không có người tiêu diệt đấy. Khẩu vị của Trương thư ký thì khỏi phải nói, ngưỡng mộ thật. Tôi không đi đâu, không làm phiền cuộc sống vợ chồng son của hai người. Hai người cười ha hả bắt tay từ biệt. Chu Tiểu Dũng không đi cũng đúng ý hầu vệ Đông. Anh nghe Tiểu Giai nói bố mẹ vợ đã từ Bắc Kinh về lĩnh Tây rồi. Sắp đến Trung Thu, hai ông bà cũng đã đi một vòng các khu phong cảnh ở Bắc Kinh, ở lại đó mãi cũng không phải là chuyện hay. Hầu vệ Đông thực sự lo lắng bố mẹ mình không chịu nổi kiểu thông gia như vậy, hơn nữa bố mẹ vợ về còn phải kết thúc vụ bức tranh quý đó. Hầu vệ Đông mơ hồ cảm thấy, việc nhờ bố mẹ vợ đến Ủy ban Kỷ luật tỉnh nói về chuyện bức danh họa, trước tiên phải kéo Dịch Lĩnh Đạt đang tại vị ở Ủy ban Kỷ luật tỉnh xuống ngựa mới đúng. Nhưng thư khen mình cũng đã nhận được rồi, tại sao Ủy ban Kỷ luật tỉnh vẫn chưa có động tĩnh gì, chẳng lẽ họ muốn tiêu hóa nội bộ hay sao? Từ đây có thể đốt thêm một mồi lửa nữa, rút củi dưới đáy nồi thì nước mới sôi không ngừng. Hầu vệ Đông nóng lòng, nhưng người khởi xướng là Lý Binh chắc còn gấp gáp hơn. Trương Tiểu Giai đã nấu xong bữa tối từ sớm. Cô ngồi trên ghế sofa uống trà xem TV, đúng lúc kênh Trung ương đang phát lại bản tin của đài truyền hình Tốt Vân. Trên màn hình, hầu vệ Đông đang thị sát con đường lập nghiệp vừa được xây dựng xong ở khu mới phía Nam, miệng nói vài lời động viên. Bên cạnh anh, chủ nhiệm Lý Vân của ban quản lý khu mới phía Nam cùng các thành viên trong đảng ủy ban công tác đứng vây thành hình bán nguyệt. Hầu vệ Đông vừa vào cửa đặt túi xuống, Giai Giai liền hất cầm về phía màn hình TV, nói, trên TV ra dáng lãnh đạo quá nhỉ, nhìn thế nào cũng không giống anh ngoài đời. Hầu vệ Đông bật cười, liếc nhìn màn hình rồi nói, lên ống kính thì chẳng phải thế sao. Đài truyền hình coi đây là nhiệm vụ chính trị, anh muốn trốn cũng không được. Cũng phải, bí thư tỉnh ủy tiền lên TV còn nhiều hơn nữa là. Hồi còn làm ở lĩnh Tây, em xem TV lúc nào cũng thấy dáng người ông ấy có vẻ cao to hơn ngoài đời, chẳng phải là do góc máy cả sao. Thấy hầu vệ Đông đi thẳng lại phía mình, Giai Giai cũng bật cười đi tới, nói, hầu vệ Đông, em thấy cái dáng chống nạnh của anh hơi quan liêu đấy nhé, đừng có mà mang cái vẻ lãnh đạo ấy về nhà đấy. Hầu vệ Đông đang rửa tay dưới vòi nước chảy ào, anh quay mặt lại cười ha hả, anh cũng đâu có cố ý ra vẻ đâu, tự nó thế đấy chứ anh không nhận ra. Nhưng em yên tâm, trước mặt em thì anh làm gì có cái vẻ lãnh đạo nào cơ chứ. Giai Giai khẽ cười, anh đang chê em là sư tử Hà Đông đấy à, mau ăn cơm đi. Lúc ăn cơm, Trương Tiểu Giai hỏi, bức họa ở Bắc Kinh vẫn còn để trong nhà ở lĩnh Tây, đêm dài lắm mộng, anh mau nói với cao bí thư của tỉnh ủy một tiếng, bảo ba mẹ em qua đó nộp lên đi. Coi như xong một chuyện, không đi nước này, lỡ như bản án tử hình của Thiên Cường được phê chuẩn, lại lằng nhằng không rõ thì rước họa vào thân đấy. Hầu vệ Đông không muốn để lộ tính toán trong lòng trước mặt vợ, chỉ nhai một miếng rau rồi gật đầu, ra vẻ lơ đãng. Giai Giai không hài lòng với phản ứng hờ hững của chồng, cô ngừng đũa, nhìn anh chằm chằm rồi nói, chồng của đại tỷ bên sở xây dựng làm ở tỉnh ủy, có lòng tốt nghe ngóng được đơn tố cáo anh đấy, ở Sa Châu thì lợi dụng chức vụ khai thác mỏ để vơ vét của cải, vi phạm kỷ luật tự mình bao thầu công trình, đời sống cá nhân buông thả, ở Tốt Vân thì đề bạt phe cánh thân cận, kéo bè kết phái, nhận hối lộ khắp nơi, quan hệ nam nữ bừa bãi. Hầu vệ Đông tự nhủ phải kiềm chế, không được kích động, nhưng mặt anh đã đỏ bừng, không giấu nổi vẻ vui mừng. Anh nói, em tuyệt đối đừng chủ động gọi điện hỏi han gì nhé, làm thế chẳng khác nào có tật giật mình. Con người anh thế nào, tỉnh ủy tự có đánh giá riêng, em đừng xen vào là được rồi. Giai Giai xì một tiếng, cười khẩy, em lại không có giác ngộ đến thế à, chẳng phải đã xác minh rồi sao, chuyện ở Sa Châu đã điều tra bao nhiêu lần rồi, sao cứ nhai lại chuyện cũ rích này mãi thế. Còn đơn tố cáo ở Tốt Vân cũng là bị đặt vớ vẩn, nói đâu không nói, sao có thể gán ghép anh với Trịnh Hồng Mai kia được chứ. Xem ra đúng là hồng nhan họa thủy, chắc trong cơ quan thành ủy cứ có cô nào xinh đẹp là y như rằng người ta lại muốn theo dệt cho lãnh đạo chút chuyện xấu mới cam lòng. Hầu vệ Đông cười không đáp, trong lòng thầm thấy hổ thẹn. Anh và Trịnh Hồng Mai đúng là không có gì, có lẽ là do anh đã đề bạt Trịnh Hồng Mai đến văn phòng đại diện tại Bắc Kinh, rồi bản thân lại đến Bắc Kinh vài lần để chạy dự án nên mới sinh ra lời đồn. Thực ra, người mập mờ với anh lại là người khác. Ăn tối xong, hầu vệ Đông ngồi xuống phòng khách. Đặc thù nghề nghiệp đã rèn cho anh thói quen xem thời sự. Trương Tiểu Giai bận rộn trong ngoài cũng không làm phiền anh, chỉ giữa chừng vào rót cho anh một tách trà. Bản tin thời sự vừa kết thúc, chiếc điện thoại di động bảo mật của hầu vệ Đông liền vang lên. Rất ít người biết số điện thoại này, chỉ những nhân vật chủ chốt của tỉnh ủy, thành ủy mới có. Anh cầm lên xem, là phó thư ký tỉnh ủy Kiều Chí Dân. Hầu vệ Đông bất giác đứng bật dậy khỏi sofa, nhận máy rồi hỏi, Kiều Bí Thư, chào ngài, ngài có chỉ thị gì không ạ? Vệ Đông à, hôm nay Bí Thư kế phát bên kỷ ủy có tìm tôi trao đổi ý kiến. Hồi cậu còn làm việc ở Sa Châu, có phải quan hệ với một người tên Dịch Trung Lĩnh bên ban tổ chức thành ủy lúc đó rất phức tạp không? Hầu vệ Đông ngạc nhiên nói, lúc đó tôi ở bên ủy ban thành phố, cũng không phải là thường vụ, công việc không có nhiều giao thoa, hai bên cũng không thân quen gì ạ. Đầu dây bên kia, Kiều Chí Dân dường như đang gõ ngón tay lên bàn, ông trầm ngâm một lúc rồi nói, ồ ra là vậy à, Dịch Trung Lĩnh này hiện đang ở tỉnh ủy, nhưng lại không yên phận làm việc, gửi không ít tài liệu từ Bắc Kinh về tỉnh ủy để kêu oan cho mình, chẳng coi lãnh đạo tỉnh lĩnh Tây ra gì cả. Hơn nữa, cũng có không ít tài liệu tố cáo hắn vận động đề bạt, mua quan bán chức, khiến tỉnh ủy phải chú ý, trưa nay đã bị hai quy rồi. Hầu vệ Đông làm ra vẻ kinh ngạc, vậy sao ạ, có chuyện như thế à? Trong lòng anh lại thầm nghĩ, đến rồi, cơ hội rửa sạch oan khuất, phản kích đối thủ đã đến rồi. Xem ra tài liệu tố cáo mà Lý Binh gửi cho tỉnh ủy và tỉnh kỷ ủy rất có trọng lượng, chắc chắn là tỉ mỉ, xác thực và chuẩn xác. Xem ra mình không uổng công bồi dưỡng người này, nhưng thủ đoạn này có hơi nham hiểm, dù mình có nghĩ ra cũng không làm được. Kiều Chí Dân nói, chiều nay các đồng chí bên kỷ ủy và viện kiểm sát đã khám xét văn phòng và nhà riêng của hắn, e là có một số vấn đề sẽ rất lớn. Dưới bàn làm việc của hắn còn tìm thấy một số bản nháp tố cáo cậu đấy. Lãnh đạo ở tầm cỡ như Kiều Chí Dân đa phần đều có sự tinh tế này, dù không nói thẳng ra cũng sẽ khiến đối phương hiểu được ý đồ của mình. Hầu vệ Đông tin rằng với kinh nghiệm nhiều năm của mình, anh sẽ không đoán sai, đây không chỉ là tỉnh ủy đang vòng vo ủng hộ công việc của anh ở Tốt Vân, mà cụ thể hơn là muốn nói rằng một đồng chí dám nghĩ dám làm, khó tránh khỏi đắc tội với những kẻ tiểu nhân lòng dạ đen tối trong quan trường, đơn tố cáo không ngừng, không khéo một ngày nào đó một lãnh đạo chủ chốt của tỉnh ủy phê một chỉ thị xuống là coi như sự nghiệp sụp đổ. Một yếu tố quan trọng nữa là Ninh Nguyệt đã luồn kim dẫn chỉ, bắt cầu dọn đường nên mới có tác dụng. Kiều Chí Dân là phó thư ký tỉnh ủy chuyên trách mảng tổ chức, kim quản lý công tác kiểm tra kỷ luật, con người trước nay luôn ổn trọng, kín đáo, nếu không đã chẳng đặc biệt gọi điện báo cho anh một tiếng về việc một kẻ không ưa mình bị song quy. Hầu vệ Đông cũng không tiện nói gì, trong lòng nóng rang, cảm ơn không ngớt, bèn nói thẳng, Kiều Bí Thư, cảm ơn ngài, cảm ơn ngài. Tôi không hiểu rõ về đồng chí này lắm, nhưng trước đây tôi từng xử lý hai người, cả hai vụ đều dính líu đến Dịch Trung Lĩnh này. Có cơ hội tôi sẽ báo cáo giải trình nhà. Kiều Chí Dân thời gian eo hẹp, nói ngắn gọn, được rồi, có việc gì cậu cứ liên hệ với Bí Thư kế phát nhé. Chuyện này xảy ra không hề có dấu hiệu báo trước, hầu vệ Đông vẫn giữ vẻ già dặn gật đầu nói được, như thể Kiều Chí Dân ở đầu dây bên kia đang nhìn mình. Điện thoại đã cúp từ lâu mà hầu vệ Đông vẫn đứng sững ở đó. Dai dai cười nói, bị điểm huyệt rồi à, buồn cười thật. Hầu vệ Đông ban đầu ngẩn ra, sau đó bật cười ha hả, trên đời đúng là có những người buồn cười thật. Lần này đến lượt Dai Dai ngẩn người. Ngày hôm sau đi làm, tâm trạng hầu vệ Đông rất tốt. Khi xe số 1 tiến vào thành ủy, có một ông lão chống gậy, khoác chiếc túi vải đã giặt sạch sẽ, đang đứng ở cổng nhìn vào trong. Cổng lớn của cơ quan thành ủy không nghiêm ngặt như người ta tưởng, trừ khu nhà của thường ủy ra thì những nơi khác người làm việc qua lại rất đông. Ông lão càng tỏ ra cẩn thận rụt rè thì càng bị bảo an trực ở cổng chính để ý, xe của hầu vệ Đông không thể dừng ở cổng chính, anh bèn nói với Sở Phi, lát nữa cậu ra xem ông cụ đó có chuyện gì. Hầu vệ Đông vừa ngồi vào phòng làm việc thì nhận được điện thoại của Ninh Nguyệt. Anh thầm nghĩ chuyện hôm qua, sáng nay Ninh Nguyệt đã biết, thật nhanh, nhưng vụ án xảy ra là chuyện ở Sa Châu, cũng không có gì lạ. Ninh Nguyệt làm việc luôn hiệu quả, không hàn huyên mà đi thẳng vào vấn đề, Dịch Trung Lĩnh đó trước nay luôn rất già dặn, lần này uống nhầm thuốc hay sao vậy, tôi thấy đúng là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Trong môi trường công sở, hầu vệ Đông cũng không thể nói lời gì ấm áp qua điện thoại, anh cười ha hả, nghe nói trong thư khen ngợi, Dịch Trung Lĩnh viết rằng ở ban thường vụ thành ủy Sa Châu, hắn là người có năng lực nhất, uy tín cao nhất, có thể quán xuyến toàn cục. Lúc đó tôi là phó thị trưởng, cũng không phải thường vụ, hắn khen mình như vậy, không biết là Đặc Ninh Bí Thư anh minh của ngài ở đâu. Ninh Nguyệt vui vẻ cười ha hả, đừng có dẻo miệng, vấn đề không nằm ở đó. Công tác của thành ủy Sa Châu làm tốt hay không, không phải dựa vào mấy lá thư khen ngợi, thư tố cáo của hắn mà đảo lộn được. Hồi ở Sa Châu hắn đã nhận hối lộ. Mấy cán bộ được hắn đề bạt đã đưa cho hắn gần 100 vạn. Tin tức này mà lộ ra chẳng phải làm tôi mất mặt sao? Nếu lúc đó tôi biết, tôi đã xử lý hắn rồi. Hầu vệ Đông đã một thời gian không gặp Ninh Nguyệt, nên rất hứng thú nói chuyện. Anh nhớ đến vẻ mặt lạnh như sương, kiêu sa lạnh lùng của Ninh Nguyệt, đó là một vẻ thanh tao khác biệt, tiếc là không được nhìn thấy. Hầu vệ Đông bèn dỗ dành, đây đâu phải là tiền lệ, khó mà tránh được. Ai có thể đảm bảo các thành viên khác trong một tập thể không xảy ra vấn đề, huống hồ lúc đó ngài còn chưa phải là trưởng ban. Ai cũng không thể nói gì khác được đâu. Đầu dây bên kia, lòng Ninh Nguyệt ấm lên, hầu vệ Đông thật biết cách an ủi người khác. Cô lại quan tâm hỏi, hầu vệ Đông, anh và Dịch Trung Lĩnh cũng có mâu thuẫn không nhỏ nhỉ? Nghe nói trong văn phòng của hắn tìm thấy không ít tài liệu tố cáo do hắn bị đặt, liệt kê cho anh không ít tội trạng đâu. Hầu vệ Đông khinh thường nói, cây ngay không sợ chết đứng. Về kinh tế tôi không nhúng tay, trước sắc đẹp cũng có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Giống như câu nói thô mà thật, phải quản tốt hai đầu của mình. Phía trên là quản tốt cái miệng, cái gì không nên ăn thì không ăn, không nên hứa thì không hứa. Phía dưới là quản tốt cái kia của mình, cái gì không nên thì tôi chẳng dính vào, đúng không, Ninh Bí Thư, ha ha. Ninh Nguyệt đang đứng trước khu trưng bày luận văn của học viên ở trường đảng Trung ương, liếc nhìn trái phải không có ai, bèn mắng yêu, hầu vệ Đông anh muốn chết cà, cái gì thô tục cũng dám nói ra ngoài. Hầu vệ Đông vui vẻ nói, được rồi, coi như tôi đường đột với người đẹp, lần sau gặp mặt sẽ chịu phạt, được chưa? Lòng Ninh Nguyệt khẽ rung động, cô ừ một tiếng, được thôi, tôi ghi sổ ở đây rồi, anh cứ chờ nhận xử lý của tổ chức đi. Đúng lúc Sở Phi dẫn một ông lão đi khập khiễng lên lầu thì Ninh Nguyệt vừa kể xong vài mẫu chuyện về việc học tập, sinh hoạt ở trường đảng. Hầu vệ Đông không tiện nói chuyện tiếp với Ninh Nguyệt, liền ám chỉ mình không tiện nói, chờ một lát, tôi sẽ gọi lại cho ngài sau. Ninh Nguyệt hiểu ý, nói, thôi bỏ đi, mọi người đều bận, liên lạc sau nhé. Không đợi hầu vệ Đông đáp lời, cô cúp máy ngay lập tức, không chút dây dưa. Đây là hầu bí thư thị ủy. Sở Phi giới thiệu thân phận của hầu vệ Đông, rồi cẩn thận quan sát thái độ của anh. Hầu vệ Đông chưa bao giờ thất thố trong lúc làm việc. Cụ già khập khiễng đi mấy bước về phía bàn làm việc một cách khó khăn, hai chân rung lên, trông như sắp khuỵu xuống. Cảnh tượng này khiến hầu vệ Đông hoảng hốt, anh vội gọi Sở Phi dìu cụ lên ghế sofa. Bây giờ anh là bí thư thị ủy, không thể giống các ủy viên thường vụ khác lúc nào cũng có thể sắp xếp thời gian tiếp dân đúng giờ được. Đôi khi anh cũng có xúc động muốn làm một bao thanh thi minh oan cho dân, nhưng anh cảm thấy nếu chỉ tỏ ra thân dân mà không kiên trì thực hiện để tạo thành một cơ chế thì cũng chỉ là hình thức. Ngoài nỗi băn khoăn này, anh còn thiếu kinh nghiệm và định lực, không nỡ nhìn người dân rơi lệ, nếu không sẽ cả ngày đau đáu nỗi niềm thương dân. Hầu vệ Đông thấy cụ già dần hồi sức thì vội nói, lão đồng chí, có chuyện gì cứ ngồi xuống từ từ nói. Anh vừa ra hiệu cho Sở Phi rót nước. Sở Phi do dự một lúc trước cây nước nóng lạnh và tủ trà, rồi chọn một chiếc cốc giấy duy nhất để rót một ly nước lọc. Hầu bí thư, tôi tên là Thường Bảo Sa, là công nhân đã nghỉ hưu của nhà máy in thành phố, vào đảng năm 62. Hiện tôi đang ở trong khu nhà tập thể cũ của nhà máy in quận Nam Phổ. Tôi và bà nhà tôi đều là cán bộ công nhân viên lâu năm của nhà máy. Năm 1986, nhà máy làm ăn khấm khá nên đơn vị đã phân cho chúng tôi một căn hộ 3 gian. Sau khi tham gia cải cách nhà ở năm 93, tôi lại xây thêm 3 gian nữa, tất cả đều đã làm sổ đỏ ở Cục Quản lý Nhà đất của quận. Hai thằng con trai tôi không có tiền đồ, một đứa đi làm thuê, một đứa bán hoa quả, nhưng nhà có 3 thế hệ con cháu nên cũng coi như đủ ở. Bây giờ quận Nam Phổ đang cải tạo khu nhà tạm, tôi rất ủng hộ. Nhưng bên quận lại muốn đặt ra quy định riêng, bắt chúng tôi phải dọn đi trước khi việc đền bù được giải quyết. Cả khu tập thể nhà máy của chúng tôi đều sống dựa vào lương hưu và làm mấy việc lặt vặt, làm gì có đường sống nào khác đâu. Thằng con thứ hai của tôi đứng ra nói chuyện với nhà đầu tư thì bị đồn công an bắt đi vì tội gây rối trật tự công cộng. Thấy hai vợ chồng già chúng tôi không chịu chuyển, thế là nửa đêm có một toán người xông vào đánh gãy chân tôi, giám định là thương tật vĩnh viễn đấy ạ. Nhà đầu tư đó là người xuyên Tây, sau lưng có thế lực, nên trong quận không ai dám đụng đến, hung thủ vẫn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Hầu bí thư, tại sao lưu manh, xã hội đen ở Sa Vân thì thị ủy và chính quyền thành phố đều bắt được, mà đám đầu gấu của nhà đầu tư lĩnh Tây thì lại không ai ngó ngàng tới? Mạng sống của một đảng viên già như tôi, liệu thị ủy có quản không ạ? Nói xong đại ý, ông Thường Bảo Sa bắt đầu run rẩy lấy tập tài liệu kê oan từ trong chiếc cặp vải đã bạc màu ra, trông ông vô cùng kích động. Hầu vệ Đông không thể nào lập tức đưa ra một câu trả lời công bằng cho ông Thường Bảo Sa ngay được. Lòng anh thắt lại từng cơn, anh cau mày an ủi, lão Thường đồng chí, ông là đảng viên lâu năm, nhất định phải tin tưởng vào đảng, thị ủy đương nhiên sẽ quản việc này. Việc một số nhà đầu tư có hành vi xấu xa, nhân viên ngành giải tỏa có tác phong không tốt, không làm việc theo pháp luật là có tồn tại. Chuyện của ông tôi đã biết. Trước hết, tôi sẽ để văn phòng thị ủy ra mặt yêu cầu thả con trai ông ra, đồng thời nhanh chóng chỉ đạo các ban ngành liên quan điều tra nghiêm túc. Cần xử lý thế nào thì sẽ xử lý thế đó. Lão Thường đồng chí, ông thấy thế nào? Hiện tại tôi chỉ có thể trả lời ông như vậy thôi. Ông Thường Bảo Sa thấy hầu vệ Đông nói rất chân tình, lại nghiêm túc nhận lấy tập tài liệu kê oan với vẻ mặt vô cùng trịnh trọng, nước mắt không kìm được mà lưng tròng, rồi bật khóc nức nở. Cảm ơn hầu bí thư, ngài đúng là vị quan thanh liêm của dân. Có lời này của Hầu Bí Thư, tôi sẽ không lên tỉnh hay cấp trên nữa, tôi tin tưởng thị ủy, tin tưởng chính quyền nhân dân. Trong lòng Hầu Vệ Đông dâng lên một cảm giác chua xót, lòng trắc ẩn sớm đã dấy lên. Tuy những xung đột trong giải tỏa đền bù này là chuyện như cơm bữa ở các thành phố đang phát triển, có khi bà chủ Chu Hiểu Lâm cũng không hề hay biết, tất cả đều do người bên dưới làm ra, nhưng Hầu Vệ Đông vẫn thấy căm ghét Chu Hiểu Lâm, đồng thời cũng tự trách mình sao lại dính vào chuyện này. Hầu Vệ Đông tiện tay rút 500 tệ từ ví ra, nhét vào tay cụ già, lão Thường đồng chí, ông cầm lấy đi. Trong nhà có khó khăn gì, có thể phản ánh với đảng ủy nhà máy. Ông Thường Bảo Sa không nén được nước mắt, để chúng lăn dài trên má, ông dùng đôi tay khô héo như vỏ cây của mình để từ chối, nhất quyết không chịu nhận tiền của Hầu Vệ Đông. Ông Thường Bảo Sa nghẹn ngào, đau khổ nói, làm gì còn đảng ủy nhà máy nào nữa, nhà máy sớm đã bị đám lãnh đạo phá của đó bán sạch rồi. Bây giờ những công nhân già còn khỏe mạnh thì đều đi nhặt ve chai, thu mua giấy vụn sắt vụn cả rồi. Đây là kết cục cuối cùng của một số xí nghiệp quốc doanh và tập thể trong quá trình cải cách, kịch bản tuy khác nhau nhưng kết cục lại giống hệt. Những chuyện này vốn không liên quan gì đến Hầu Vệ Đông, nhưng trong lòng anh lại dâng lên từng đợt áy náy. Anh nhất quyết muốn đưa tiền cho ông, Sở Phi cũng chưa từng trải qua tình huống như thế này, bèn đứng bên cạnh khuyên ông Thường Bảo Sa, lão đồng chí, ông cứ nhận đi ạ, đây cũng là tấm lòng của Hầu Bí Thư thôi. Cứ như vậy giằng co vài lượt, ông Thường Bảo Sa mới chịu nhận tiền, vừa cảm ơn trong nước mắt vừa lùi ra ngoài. Giải tỏa đền bù đô thị luôn là một vấn đề nan giải đối với chính phủ. Tình hình trong và ngoài nước khác nhau một trời một vực, quan niệm, tình hình đất nước, pháp quyền và định vị của chính phủ đã quyết định hiện trạng trước mắt. Hầu Vệ Đông từng đọc một vụ việc thế này, tại phố 46 Tây Bắc, Ballard, Seattle, Mỹ, có một căn nhà cũ nát chỉ rộng hơn 90m, là nơi ở của một bà lão quá bụa hơn 80 tuổi tên là Edith Macefine. Năm 2002, một nhà đầu tư muốn xây dựng một tòa nhà thương mại 5 tầng trong khu vực này, nhưng bà Macefine đã từ chối di dời. Nhà đầu tư nhiều lần tăng giá đền bù, cuối cùng lên tới $1 triệu, trong khi phải biết rằng căn nhà và đất của bà chỉ trị giá khoảng hơn $10 vạn. Vậy mà bà Macefine vẫn không chịu chuyển đi. Nhà đầu tư không có quyền phá dỡ nhà, chính quyền Seattle cũng không có ý định can thiệp mờ ám. Bất đắc dĩ, nhà đầu tư đành phải sửa lại bản vẽ, xây một tòa nhà thương mại 5 tầng hình chữ U bao quanh ba mặt căn nhà của bà. Nghe nói, người quản lý dự án của tòa nhà thương mại đó là Barry Martin, không những không oán hận mà còn chăm sóc cho cuộc sống của bà Macefine, cuối cùng hai người đã trở thành bạn vong niên. Năm 2004, bà Macefine qua đời trong chính căn nhà cũ của mình, và để lại căn nhà cho Barry Martin. Câu chuyện này trước hiện trạng của Trung Quốc quả là có chút viển vông. Hầu Vệ Đông cũng rất bất đắc dĩ. Tình hình trong nước quyết định rằng có lợi ích thì sẽ có hy sinh, chẳng phải trước kia chính sách kéo cắt giá chênh lệch thành thị. Nông thôn cũng là vì lẽ đó sao? Người dân khó khăn lắm mới được hưởng chút lợi ích từ việc mở rộng và xây dựng đô thị thì lại bị tái định cư ở một nơi xa xôi. Có thể tưởng tượng được dáng vẻ tiều tụy của ông lão Thường Bảo Sa khi thành thật ở nhà chờ tin tức, ông đã tin tưởng mình đến nhường nào. Hầu Vệ Đông liền bảo Sở Phi lập tức gọi điện thoại tìm Hứa Nguy, chỉ huy trưởng công trình cải tạo khu thành trung thôn của quận Nam Phổ. Tình cảm của những người công nhân, đảng viên già thật chất phát. Hầu Vệ Đông chỉ nói vài câu rất nguyên tắc, rất khách sáo, vậy mà người ta đã nói sẽ không lên lĩnh Tây khiếu nại, chỉ ở nhà chờ tin. Nếu để một người thật thà như vậy phải thất vọng, anh sẽ rất bất an. Rất nhanh, Sở Phi đã liên lạc được với Hứa Nguy. Thư ký của Bí Thư Thị ủy thường không liên lạc với các chức phó ở quận huyện. Hứa Nguy nhờ là bạn học cùng lớp trường đảng tỉnh với Hầu Vệ Đông, nên từ phó chủ tịch quận Nam Phổ được lên làm chỉ huy trưởng khu thành trung thôn, đã là cán bộ cấp chính xứ. Anh ta tập trung tinh thần nghe điện thoại, chỉ nghe Hầu Vệ Đông nói rành rọc từng chữ, đồng chí Hứa Nguy phải không? Vụ giải tỏa nhà máy in cũ, gia đình một công nhân viên chức già tên là Thường Bảo Sa bị giam giữ, hành hung, ban chỉ huy các anh có biết không? Đã có phương án xử lý chưa? Hứa Nguy nghe mà da đầu tê rần. Chuyện nhà ông Thường Bảo Sa cũng là sau khi xảy ra rồi anh ta mới biết. Anh ta e ngại Linda Điền Sản có trưởng ban tổ chức Chu Tiểu Dũng chống lưng, sợ mất mặt nên cũng lờ đi không hỏi đến. Anh ta không rõ quan hệ giữa Chu Tiểu Dũng và Hầu Vệ Đông thế nào, mình xen vào giữa có phải không, nên chỉ đứng ngoài quan sát. Nghe xong, anh ta cẩn thận hỏi lại, Hầu Bí Thư, có phải ông Thường Bảo Sa đã đến chỗ ngài để khiếu nại không ạ? Hầu Vệ Đông hơi bực, biến sắc nói, Hứa Nguy, thái độ của anh là thế nào đấy? Là tôi đang hỏi anh, hay là anh đang hỏi tôi? Anh không trả lời, lại còn hỏi ngược lại tôi. Hứa Nguy vỗ trán một cái, vội vàng nói lời xin lỗi, chuyện ông Thường Bảo Sa bị đánh đến tàn phế, tôi đang định báo cáo lên quận ủy. Nhân viên của ban giải tỏa đều là người có tố chất tốt, người ra tay đánh là công nhân thời vụ. Cũng có cán bộ tại hiện trường nói là ông ta tự làm mình bị thương để vu vạ. Ban chỉ huy đang phối hợp với cơ quan công an điều tra, việc này cần có quy trình. Hay là tôi cùng Ngô tá bí thư lên thị ủy một chuyến nhé. Tâm trạng hầu vệ Đông trở nên tồi tệ, anh lạnh nhạt nói, thôi bỏ đi. Nói cho cùng, cũng là do thị ủy và chính quyền thành phố muốn đẩy nhanh tiến độ. Lúc hầu vệ Đông đang cân nhắc xem có thể dùng nhà cho thuê giá rẻ để tạm thời bố trí cho các hộ khó khăn hay không, thì Ngô tá, bí thư quận ủy Nam Phổ, gọi điện lấy cớ muốn đến báo cáo công tác. Anh ta không nói rõ chuyện giam cầm phi pháp và đánh người tàn phế trong vụ giải tỏa, Ngô tá đã không nói rõ thì hầu vệ Đông cũng không vạch trần, để giữ thể diện cho các thổ hoàng đế ở quận huyện. Vốn dĩ chuyện này cũng không tiện nói qua điện thoại. Không lâu sau, Ngô tá đã xuất hiện ở hành lang tòa nhà thường vụ thị ủy. Dù mặt mày hớn hở, trong cặp có chuẩn bị sẵn thẻ quà tặng lễ Tết cho hầu vệ Đông, nhưng anh ta vẫn không giấu được vẻ bối rối và không chắc chắn. Ban lãnh đạo của thị ủy, Hội đồng Nhân dân và Hội nghị Hiệp thương Chính trị của thành phố Sa Vân sắp được điều chỉnh. Cứ một người lên thì sẽ có một chỗ trống, cứ thế mà đẩy xuống. Các bí thư, huyện trưởng đủ tư cách ở các quận huyện đều có cơ hội mới. Vì thế, một đám người cứ xoay quanh hầu vệ Đông như đèn kéo quân. Ai cũng không muốn gây ra chuyện gì vào thời điểm mấu chốt này, vậy mà quận Nam Phổ lại xảy ra chuyện để hầu vệ Đông bắt gặp. Đúng vào dịp Tết Trung Thu, hầu bí thư có các hoạt động từ tỉnh đến Trung ương, không biết phải xã giao bao nhiêu ngày. Nhân cơ hội này đến bày tỏ tấm lòng trước, đây là thông lệ trong quan trường mỗi dịp lễ Tết. Các quan chức dù mệt mỏi cũng phải ứng phó, quà cáp nhiều ít không bàn, người đến là được, cứ theo tôn chỉ quà nhiều không ai trách. Ngô tá trình bày đầu đuôi ngọn ngành về việc giải tỏa hiện tại ở quận Nam Phổ. Mấy lô đất thương mại và nhà ở lớn ở khu thành trung thôn còn chưa được đấu thầu, thì một thương vụ chuyển nhượng theo thỏa thuận ở khu nhà máy cũ đã gây ra rắc rối lớn. Người trong cuộc đã chạy đến tận chỗ bí thư thị ủy. Thấy hầu vệ Đông chỉ khẽ gật đầu không nói gì, Ngô tá không khỏi có chút căng thẳng. Anh ta cố trấn tĩnh cười cười. Sở Phi liếc nhìn rồi bước vào pha trà. Ngô tá thuận thế uống một ngụm, dường như muốn dùng trà để làm dịu đi sự căng thẳng trong lòng. Trà quả nhiên có tác dụng, dù sao cũng là người có kinh nghiệm quan trường, anh ta bình tĩnh lại một chút rồi nói, hầu bí thư luôn rất quan tâm đến quận Nam Phổ, chúng tôi vô cùng cảm kích. Lần này xảy ra chuyện rắc rối, thật sự không đáng có. Hầu vệ Đông thở dài, giọng dịu xuống. Ngô tá là một bí thư quận ủy lâu năm. Anh ngồi đối diện Ngô tá, chỉ vào chồng thư tín trên bàn mình và nói, lão Ngô, anh là đồng chí lâu năm, cũng là cán bộ lãnh đạo kỳ cựu ở quận huyện. Ổn định là chính trị trên hết. Chính sách của đảng cho phép xảy ra sai sót trong công tác, nhưng tuyệt đối không thể cứ nói một chút rồi cho qua. Nói chuyện riêng với nhau, hiện đang là thời kỳ mấu chốt điều chỉnh cán bộ, dù không vì đại cục của quận thì cũng phải vì bản thân anh mà chịu trách nhiệm chứ. Tôi đề nghị quận ủy các anh phải nghiêm khắc truy cứu trách nhiệm, trước hết hãy thả người đang bị đồn công an trực thuộc quận giam giữ, sau đó bắt giữ những nhân viên đã tham gia đánh người. Nhất là kẻ đã trực tiếp hành hung ông Thường Bảo Sa đến tàn phế, lão Ngô à, pháp luật không vị nể đâu. Ngô tá bị hầu vệ Đông nói cho đỏ mặt tía tai, lại bị ý tứ ám chỉ của hầu vệ Đông làm cho kích động không thôi, anh ta vội mở miệng bày tỏ quyết tâm, xin hầu bí thư yên tâm, tôi về sẽ lập tức thực hiện chỉ thị của ngài. Bất kể liên quan đến ai, quận ủy và chính quyền quận đều sẽ xử lý công bằng. Hầu vệ Đông muốn chính là thái độ này. Đối với những thuộc hạ có thực quyền này, nếu không gõ một cái thì họ sẽ dám không nghe lời. Không khí cuộc trò chuyện giữa hai người đã ổn hơn, Ngô tá liếc nhìn ra cửa, rồi cười ha hả nói, hầu bí thư, ngài luôn quan tâm đến việc xây dựng của quận, tối nay tôi muốn đến nhà ngài ngồi chơi một chút. Lấy thẻ quà tặng ra ngay trước mặt thì đúng là tự tìm mất mặt. Hầu vệ Đông lòng biết rõ, anh cười ha hả, vừa lắc đầu vừa chỉ vào Ngô tá nói, đừng khách sáo. Khi nào có thời gian, tôi sẽ không thiếu dịp trò chuyện với các đồng chí ở quận huyện đâu. Muốn đến nhà tôi chơi thì tôi hoan nghênh, còn muốn làm này làm nọ thì tôi không có thời gian đâu nhé. Ngô tá sửa lại quai cặp, cười ha hả có chút khoa trương. Đôi khi chính là như vậy, đồng chí đến nhà thăm, nếu mình tỏ ra thanh cao, xa cách thì ngược lại sẽ không có sức gắn kết. Tất cả cán bộ từng đến nhà hầu vệ Đông đều không ai không nói hầu bí thư là người hòa ái, khiêm tốn. Sau khi Ngô tá cáo từ, hầu vệ Đông đi vào nhà vệ sinh. Trước đây anh cũng đã đi khảo sát việc giải tỏa ở quận Nam Phổ, chỉ là không ngờ tình hình lại tồi tệ đến vậy. Cứ thế này, e là Chu Hiểu Lâm lại sắp đến làm phiền mình một phen đây. Nói đi nói lại, đám cán bộ cấp dưới dám làm càng như vậy, tự nhiên là vì vị Chu tổng xinh đẹp của Linda Điền Sản có một thân thế không hề bình thường. Sáng hôm sau, văn phòng thành ủy và chính quyền thành phố phối hợp sắp xếp lịch trình, bí thư thành ủy và thị trưởng sẽ tham dự lễ khởi công dự án thành phố trang phục ở khu mới Nam Bộ. Theo thông lệ của các hoạt động dạng này, buổi lễ thường kết thúc đúng vào giờ tiệc trưa, và thời gian bắt đầu thường là khoảng 10 giờ sáng. Các chi tiết cần chú ý không chỉ là lộ trình di chuyển của bí thư thành ủy và thị trưởng, mà dọc đường còn phải bố trí tuần tra, canh gác, nghiêm ngặt đề phòng các sự kiện gây rối đột xuất. Các ngã rẽ phải có cảnh sát giao thông điều tiết để đảm bảo đoàn xe đến nơi đúng giờ. Khi đó, ban tổ chức sẽ giới thiệu các lãnh đạo và khách quý tham dự, đọc vài lời chúc mừng, phát biểu về ý nghĩa trọng đại của dự án, xong xuôi những việc này thì cũng vừa khéo hết thời gian. Phó Bí thư trưởng chính quyền thành phố Sở Ngọc Tu xác nhận xong, lúc đi ra vừa hay ngang qua chỗ Hầu Vệ Đông. Thoáng thấy Trương Vệ Đông, anh vội vàng đứng sang một bên mỉm cười, Hầu Vệ Đông bèn gật đầu cười đáp lại. Thấy Hầu Vệ Đông cười, Sở Ngọc Tu liền đi theo sau. Sở Phi đi phía sau cũng chủ động gật đầu chào Sở Ngọc Tu, hai người họ chính là hai cây bút nổi danh của thành ủy và chính quyền thành phố, được gọi chung là Đại Sở, Tiểu Sở. Sở Ngọc Tu chuyên về các bài viết dài, chuyên sâu, còn Sở Phi thì giỏi về các bản tin, thông cáo. Sở Ngọc Tu vốn là thư ký của nguyên phó tỉnh trưởng thường trực Chu Xương Toàn. Khi Chu Xương Toàn được điều đến Bắc Kinh, ông đã sắp xếp chu đáo để Sở Ngọc Tu cùng Hầu Vệ Đông đến Tốt Vân nhậm chức. Sau khi đến Tốt Vân, nhờ có Sở Ngọc Tu mà Hầu Vệ Đông đã đăng được không ít bài viết sắc sảo trên các tạp chí chính luận của tỉnh ủy và báo Lĩnh Tây, nên rất được bí thư thành ủy Hầu Vệ Đông coi trọng. Người tinh ý đều nhìn ra, chỉ cần rèn luyện một thời gian nữa là anh sẽ được bổ nhiệm chính thức làm bí thư trưởng chính quyền thành phố. Hầu Vệ Đông vào văn phòng, Sở Ngọc Tu mới nhận lấy túi xách từ tay Sở Phi, ra hiệu để mình cầm cho. Anh vào cửa, cười nói, thưa Hầu bí thư, lát nữa Lỗ thị trưởng sẽ cùng ngài tham dự lễ khởi công thành phố trang phục ở khu mới Nam Bộ à. Hầu Vệ Đông ngồi xuống chiếc ghế bành da thật, đẩy tập tài liệu trên bàn sang một bên rồi ngã người ra sau một cách thoải mái, cười nói, Ngọc Tu, ngồi đi. Anh lại nhìn đồng hồ, 10 giờ à. Sở Ngọc Tu ngồi xuống, cười đáp, vâng, 10 giờ xuất phát, đến khu mới cũng chỉ mất mười mấy phút, buổi lễ sẽ bắt đầu lúc 10 giờ 30 à. Thấy Hầu Vệ Đông chỉ cười nhìn mình, anh liền trở nên câu nệ. Trước đây khi còn làm việc cho Chu Xương Toàn, anh Toàn liên lạc với Hầu Vệ Đông qua điện thoại. Bây giờ, Sở Ngọc Tu đã từ vị trí thư ký bước vào hàng ngũ quan chức, sự nghiệp quan trường đã gắn chặt vào cổ xe chiến của Hầu Vệ Đông, nên trong lòng anh càng thêm kính sợ ông, dù sao bây giờ cũng đã khác xưa rồi. Hầu Vệ Đông ra vẻ tùy ý hỏi, Ngọc Tu, bên chính quyền thành phố quen việc cả chứ? Sở Ngọc Tu cười khổ, bây giờ Lý Bí Thư trưởng đã nhậm chức chủ nhiệm khu mới Nam Bộ, công việc ở văn phòng chính quyền thành phố chất thành núi, các mối xã giao cũng nhiều lên, mà yêu cầu của Lỗ thị trưởng lại cao. Có một số tài liệu tôi vẫn phải tự mình soạn, tuy có bận rộn một chút, nhưng việc phối hợp với các đơn vị báo chí thì... Ý thức được mình lỡ lời, Sở Ngọc Tu đột nhiên im bặt. Hầu Vệ Đông chỉ vào tủ trà, cười ha hả, cậu tự rót đi, chúng ta giao tình bao năm rồi, còn ấp a ấp úng làm gì? Cậu quen việc không? Sở Ngọc Tu hơi đỏ mặt, đáp, dạ, có mấy phóng viên của báo Lĩnh Tây cứ bám vào chuyện khu Nam Phổ giải tỏa đền bù, đánh người phá nhà để viết bài, đòi gửi bản thảo đi nên nhất thời chưa phối hợp được à. Hầu Vệ Đông nghĩ Sở Ngọc Tu không báo cáo với thị trưởng là vì lo sẽ bị cho là năng lực làm việc kém. Thành ủy không sợ những tin tức như vậy, nhưng có nhiều ý kiến phản đối cũng không phải chuyện tốt. Anh nghĩ một lát rồi nói, vậy hôm nay mời họ tham gia hoạt động của thành ủy và chính quyền thành phố luôn đi, trưa cùng ngồi ăn một bữa, tôi sẽ gặp mặt họ. Các lãnh đạo chủ chốt của thành ủy và chính quyền thành phố đều tham dự, thể diện này không chỉ dành cho Tổng Giám đốc Lâm Vũ Phàm của Giang Nam, mà còn thể hiện vị thế của khu mới Nam Bộ trong lòng các lãnh đạo. Ban lãnh đạo khu mới Nam Bộ cảm thấy vô cùng vinh dự. Chủ nhiệm ban quản lý Lý Vân từ sáng sớm đã bận tối mắt tối mũi, đích thân ngồi xe đi kiểm tra một vòng, từ ngã rẽ giao giữa khu phố cũ và khu mới cho đến tận thành phố trang phục. Cờ màu, biểu ngữ, khí cầu được trang hoàng cẩn thận để tạo không khí, nào là nhiệt liệt hoan nghênh lãnh đạo thành phố đến chỉ đạo, nhiệt liệt chúc mừng lễ khởi công dự án thành phố trang phục khu mới Nam Bộ, VV cảnh sát giao thông đã sớm ra đường làm nhiệm vụ. Ven đường có mấy người được gọi là cảnh sát giao thông thực chất là dân phòng giao thông do khu mới tự tuyển dụng, đang dựa vào xe máy hút thuốc, dáng vẻ lôi thôi lếch thếch, mũ đội cũng không ngay ngắn, khiến Lý Vân đang ngồi trong xe đột nhiên biến sắc, giận dữ nói, mấy tay cảnh sát giao thông này ra đường mà thế này thì còn ra hình tượng gì nữa, bảo văn phòng đảng ủy và chính quyền tìm ngay người chịu trách nhiệm cho tôi. Chiếc xe của phó chủ nhiệm phụ trách quản lý đô thị, trị an và giao thông lập tức có mặt tại hiện trường. Đoàn xe của thành ủy và chính quyền thành phố nháy đèn báo hiệu suốt chặng đường. Khi vào khu mới, Hầu Vệ Đông và Lỗ Phu ngừng nói chuyện. Trưởng ban tổ chức Chu Tiểu Dũng không biết vì sao cũng đặc biệt đi cùng, ánh mắt nhiều lần nóng bỏng nhìn về phía Hầu Vệ Đông. Hầu Vệ Đông đoán chắc là vì chuyện của Chu Hiểu Lâm. Sau khi bí thư khu Nam Phổ Ngô Tá trở về, động thái của khu ủy và chính quyền khu khá nhanh chóng, mấy người liên quan ở bộ chỉ huy giải tỏa đền bù và công ty bất động sản Linda đã bị bắt giữ hình sự. Tình hình phía sau thế nào thì vẫn chưa có báo cáo, nhưng nghe nói sau khi biết đây là chỉ thị của Hầu Vệ Đông bên thành ủy, phía bất động sản Linda đã tỏ thái độ sẵn sàng bồi thường tiền thuốc men, phí tổn thất tinh thần và phí nghỉ việc. Qua cửa sổ kính của chiếc xe Trung Ba, Hầu Vệ Đông quan sát mảnh đất sắp mang lại thành tích. Lễ đài đã được dựng lên, trải thảm đỏ, có cổng vòm bơm hơi, hệ thống âm thanh và máy quay phim đều đã được thử đi thử lại mấy lần. Một đôi sư tử vàng và rồng vàng bơm hơi khổng lồ như vậy trước đây chưa từng xuất hiện ở Tốt Vân, ngay cả ở lĩnh Tây cũng hiếm thấy. Lễ đài được hoa tươi bao quanh, phía trước là một cái hố đất hình tròn. Đằng sau hố, các nhân viên của khu tập trung sản xuất, quản lý của các doanh nghiệp đặt tại thành phố trang phục, nhân viên công ty xây dựng, đơn vị giám sát, v.v. đều đứng ngay ngắn. Khi thấy Lý Vân và Lâm Vũ Phàm sóng vai nhau, cùng đoàn người đi chậm rãi trên thảm đỏ, mọi người nghĩ rằng bí thư thành ủy và thị trưởng đã vào hội trường, thế là cả sân vang lên tiếng vỗ tay. Hầu Vệ Đông và Lỗ Phu mỉm cười, cũng vỗ nhẹ hai tay. Lên lễ đài, Hầu Vệ Đông còn đặc biệt vẫy tay chào mấy cái, ra hiệu cho tràng pháo tay kéo dài không ngớt dừng lại. Chuyện này bây giờ, dù biết tiếng vỗ tay đều đã được sắp xếp và diễn tập từ trước, nhưng các lãnh đạo vẫn rất hưởng thụ. Thị trưởng Lỗ Phu thấy Hầu Vệ Đông chỉ phong thái vẫy tay chào, liền kìm nén ý muốn vẫy tay theo. Trên quan trường, tuổi tác không phải là vốn liếng, mà chức vị cao mới là vốn liếng để giành được hoa tươi và những tràng pháo tay. Lỗ Phu cũng cười rất chừng mực, thấy Hầu Vệ Đông ngồi xuống, ông mới ngồi vào bên trái ông. Hầu Vệ Đông rất có phong thái hỏi Lâm Vũ Phàm đang đứng phía sau về quy mô, thị trường của thành phố trang phục, vân vân, nhưng trong lòng cũng bất giác nghĩ đến một cổ đông khác của thành phố, bà chủ Quách Lan. Hiệp hội doanh nhân Đài Loan tại lĩnh Tây phát huy tinh thần đồng đội, rất nhiều bạn bè trong giới thương nhân đã đến hiện trường ủng hộ, trong đó cũng không thiếu những người vốn có quan hệ tốt với giới doanh nhân lĩnh Tây. Trong lúc lơ đãng, hai mắt Hầu Vệ Đông sáng lên khi bắt gặp bóng hình xinh đẹp của Chu Hiểu Lâm, tổng giám đốc của Linda Điền Sản. Cô mặc một bộ trang phục công sở màu xanh nhạt, dáng người đẩy đà, lồi lõm quyến rũ, vẻ đẹp vừa chân thành hào phóng như hoa xuân trăng thu, lại vừa có nét phong lưu trời ban. Điều này không khỏi khiến Hầu Vệ Đông vô cùng nghi hoặc. Anh không biết người phụ nữ này có liên quan gì đến giới doanh nhân Đài Loan, liệu cô xuất hiện ở đây có nguyên do nào khác không? Trong lúc Hầu Vệ Đông đang suy nghĩ, Chu Hiểu Lâm đã đi đến gần, cười duyên như hoa, vươn bàn tay ngọc ngà ra nói, chào Hầu bí thư. Hầu Vệ Đông cười sang sảng, bắt tay cô. Chu Hiểu Lâm khoác túi xách trên cánh tay, hai tay quy củ khoanh trước eo, mỉm cười nói, Hầu bí thư, Linda Điền Sản chúng tôi đã nghiêm túc thực hiện chỉ thị của thị ủy, hy vọng Hiểu Lâm lần này sẽ không ảnh hưởng đến cái nhìn của thị ủy đối với chúng tôi. Một thời gian trước tôi đi Singapore dự hội nghị, thật không ngờ người bên dưới lại vô pháp vô thiên làm bậy như vậy. Hầu Vệ Đông sao có thể tin những lời này, anh cười rất tự nhiên nói, Chu Tổng, chỉ mong đó là một hiểu lầm. Thị ủy và chính quyền thành phố trước sau như một luôn hoan nghênh các vị đến Tốt Vân cùng nhau phát triển. Đương nhiên, trong quá trình phát triển cũng phải quan tâm đến lợi ích của các bên, phát triển ổn định là trọng tâm công tác của chúng tôi, Chu Tổng cũng phải hiểu cho. Chu Hiểu Lâm cười cười, trao một ánh mắt mà chỉ Hầu Vệ Đông mới có thể hiểu ngầm, rồi hài lòng gật đầu, cười khúc khích nói, vậy thì tốt quá. Sau yến tiệc, tôi hy vọng có thể báo cáo chuyên môn với lãnh đạo thị ủy một chút, được không ạ? Hầu Vệ Đông không tỏ thái độ. Anh dừng lại khiến Lỗ thị trưởng đứng bên cạnh cũng rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, chỉ biết cười theo, còn những nhân viên đi cùng khác thì nụ cười có phần gượng gạo. Hầu Vệ Đông bèn dừng cuộc nói chuyện một cách thích hợp rồi đi đầu vào chiếc xe buýt cỡ trung. Tiệc chiêu đãi buổi trưa của tập đoàn phục sức được sắp xếp tại khách sạn quốc tế Trung Đỉnh ở khu mới Nam Phổ. Dường như họ đã bao trọn cả một tòa nhà, những băng rôn đỏ rủ xuống từ tầng cao nhất, đầy ắp lời chúc của các doanh nghiệp tham gia buổi lễ. Những khinh khí cầu khổng lồ kéo theo băng rôn lớn chúc mừng lễ khởi công thành công viên mãn, khiến không khí vô cùng vui vẻ, náo nhiệt. Những người đến dự thuộc cả giới kinh doanh và chính trị, ai cũng giàu sang quyền quý. Nhiều người trái lại thu lại vẻ diễn xuất thường ngày, trở nên đắn đo, giữ kẻ, hoặc ra vẻ khí phách hiên ngang, hoặc ăn nói hào phóng, sang sảng. Hầu Vệ Đông thân là bí thư thị ủy, không cố ý tỏ ra khoa trương nhưng lại tự nhiên trở thành tâm điểm của cả khán phòng. Người quen thì giới thiệu về quá trình nhậm chức của anh như thể khoe của quý, người không biết thì kinh ngạc trố mắt, bởi ở nội địa mà có một bí thư thị ủy trẻ tuổi tài giỏi như vậy thật sự hiếm thấy. Ai mà không biết quy tắc về thâm niên và kinh nghiệm trong quan trường cơ chứ? Món khai vị vừa được dọn lên, những người đến mời rượu đã lũ lượt kéo tới. Lỗ thị trưởng tỏ ra phong thái đại ca, cố ý che chở Hầu Vệ Đông, đỡ cho anh vài chén rượu mà mồ hôi đã túa ra. Chu Tiểu Dũng vốn muốn tâm sự với Hầu Vệ Đông, mong chuyện bồi thường sự cố giải tỏa đền bù cho qua, còn trách nhiệm hình sự thì miễn truy cứu. Tửu lượng của Lỗ thị trưởng kém, đành phải để Chu bộ trưởng đại diện thị ủy và chính quyền thành phố uống vài chén. Không chịu nổi kiểu mời rượu liên tiếp, ông cũng mắt đỏ ngầu nhìn Hầu Vệ Đông, e là giữa tiệc không thể chuồn được rồi. Những người đến mời rượu có cả bậc trưởng bối Đài Loan của Lâm Vũ Phàm, có cả các nhà cung ứng thương mại cao cấp có quan hệ tốt. Họ đều là những người thẳng thắn, phóng khoáng và cũng là khách hàng tiềm năng. Vì kế hoạch lớn chiêu thương dẫn vốn cho khu mới Tốt Vân, Hầu Vệ Đông cũng vui vẻ, chu đáo cạn từng chén. Rượu hoặc là thứ trợ hứng cho anh hùng, hoặc là thứ khiến tiểu nhân khinh bạc. Trong một phòng riêng, Vài phóng viên của một tòa báo ở lĩnh Tây sau khi uống mấy chén thì xương cốt đã nhũn ra, không còn biết mình nặng bao nhiêu cân. Họ đang khoác lác về các quan viên lớn nhỏ trong tỉnh lĩnh Tây, cứ nhắc đến ai là người đó lại trở thành tài liệu cho họ chém gió. Ít nhất ở Tốt Vân, họ có nỗi lo như vậy. Phong bì cho nhiệm vụ đưa tin về lễ khởi công lần này đương nhiên rất dày, nhưng họ lại đang nắm trong tay tài liệu độc quyền về việc một lão đảng viên bị đánh tàn phế trong vụ giải tỏa ở khu Nam Phổ, Tốt Vân, mà số tiền bồi dưỡng của phía Tốt Vân vẫn chưa đủ. Hiển nhiên, vị phó bí thư trưởng sở của chính quyền thành phố phụ trách tiếp khách vẫn còn hơi non tay, không hiểu được những ông vua không ngai này là những nhân vật lợi hại đến mức nào, huống chi lần này họ còn đang đại diện cho chính nghĩa. Sở bí, đồng chí Vệ Đông của thị ủy hôm nay cũng tham dự buổi lễ, hay là mấy anh em đồng nghiệp tòa soạn chúng tôi qua đó một chuyến, thông báo một vài tình hình nhỉ? Sở Ngọc Tu thực sự chán ghét cảm giác bị lừa gạt tống tiền. Nếu không phải chuyện ở khu Nam Phổ là việc của thành phố, hắn đã sớm biến sắc mặt tỏ vẻ khinh thường rồi. Sáng nay bí thư thị ủy Hầu Vệ Đông đã có lời, nên bây giờ trong lòng Sở Ngọc Tu đã có tính toán, chỉ cho qua, ung dung đối phó. Đối với những lời ám chỉ liên tiếp của mấy gã phóng viên, hắn chỉ lảng tránh không đáp, thầm nghĩ, mẹ kiếp, còn gọi Hầu bí thư là đồng chí Vệ Đông, mày là đồng chí của ai? Bí thư thị ủy quyền uy hiển hách như vậy, lúc cần nhờ vả các chư hầu địa phương, có khi mấy vị này còn phải gọi bằng ông nội, thế mà dám gọi là đồng chí à? Sở Ngọc Tu đã từng làm việc ở cơ quan lớn, rất hiểu đường đi nước bước của mấy người bạn truyền thông này. Hắn biết mấy vị này chém gió thành bão, chẳng qua cũng chỉ là từng tham gia vài hoạt động của lãnh đạo tỉnh ủy, chính quyền tỉnh ở lĩnh Tây rồi viết một bản tin báo cáo mà thôi. Cửa đột nhiên rầm một tiếng mở ra, Hầu Vệ Đông tươi cười rạng rỡ nâng ly bước vào. Sở Ngọc Tu vội gọi Hầu bí thư rồi đứng bật dậy, mấy gã phóng viên im bặt nhìn nhau rồi cũng vội đứng dậy theo. Ngồi đi, mọi người cứ tự nhiên. Tôi thấy mọi người uống ít quá nhỉ? Sở bí thư trưởng, tôi phải phê bình cậu đấy, bạn bè giới báo chí mà lại chăm sóc không chu đáo thế này à nào. Hầu Vệ Đông vừa nói, nhân viên đi theo phía sau đã bắt đầu rót rượu. Mấy gã phóng viên mồm mép thì được chứ tửu lượng chẳng ra gì. Hầu Vệ Đông rất hào sảng, một hơi cạn sạch ly thủy tinh đầy 8 phần. Mọi người nhìn nhau, rồi cũng nín thở uống cạn như thể đang uống thuốc đắng. Hầu Vệ Đông uống xong, định rót thêm rượu thì mấy người vội che miệng ly lại. Hầu bí thư, tửu lượng chúng tôi kém lắm, xin ngài giơ cao đánh khẽ. Xin giơ cao đánh khẽ à? Hầu Vệ Đông cười ha hả nói, thế thì không được rồi, người phụ trách mảng tin tức là phó bí thư trưởng Sử Chiếu Hiền cơ mà. Nói ra cũng là đồng nghiệp cũ của tôi, chúng tôi cùng với phó tổng biên tập Vương Thành Ngọc, ai mà dám không uống cạn là phải phạt rượu đấy. Những người đi theo cũng hùa vào cười to. Nghe Hầu Vệ Đông nói có quan hệ không tầm thường với Sử bí thư trưởng và tổng biên tập Vương của tòa soạn, mấy gã phóng viên có chút chột dạ nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Sử bí thư trưởng tuy không có thực quyền nhưng lại nắm giữ khâu duyệt tin tức quan trọng. Các bài báo trước khi đăng đều phải qua mắt ông ta. Mấy vị phóng viên này đã không ít lần bị ông ta khiển trách, huống chi Vương Thành Ngọc còn là lãnh đạo trực tiếp của họ. Hầu Vệ Đông thấy vẻ kiêu ngạo của mấy người đã giảm đi một chút, bèn khiêm tốn nói, mấy vị bằng hữu, tôi xin có chút lòng thành. Hôm nay làm gì có chuyện tôi giơ cao đánh khẽ, chuyện của Tốt Vân còn phải nhờ các vị giơ cao đánh khẽ đấy chứ. Đồng chí Ngọc Tu khi còn ở chính quyền tỉnh chính là cây bút được Sử bí thư trưởng coi trọng, có thể nói cả bàn các vị đây đều là những người vai sắt cánh đạo nghĩa, tay bút tài hoa. Xin cứ yên tâm, chính quyền địa phương nhất định sẽ tự giác tiếp nhận sự giám sát của truyền thông. Nói xong, Hầu Vệ Đông nâng ly lên. Thấy rượu được rót ra không còn đáng sợ như vậy nữa, mấy vị lại miễn cưỡng uống cạn, một bên luôn miệng nói, Hầu bí thư quan tâm đến cấp dưới, đúng là một lãnh đạo tốt, nói chuyện trình độ cao, lời lẽ hay. Hầu bí thư mà đi viết văn thì làm gì còn bát cơm cho chúng tôi nữa. Hầu Vệ Đông biết tổng ngọn ngành của những người này, chỉ cần cho chút thể diện là đã cảm kích rơi nước mắt. Nhưng nếu thân thiết quá thì sẽ được đằng chân lân đằng đầu. Nghe những lời nịnh nọt, anh lại thấy buồn cười. Người viết văn thì cứ cho rằng văn chương là việc đệ nhất thiên hạ, nhưng trong mắt quan chức thì thực sự không coi trọng những kẻ kiếm ăn bằng ngòi bút. Người mà trong đầu chỉ toàn văn chương chữ nghĩa thì cũng không tiến xa được trên con đường làm quan. Hôm nay, không biết có phải vì không nhìn thấy Quách Lang, hay vì trong lòng canh cánh chuyện Lý Tinh đang đợi mình ở lĩnh Tây, lại thêm sự xuất hiện vừa như sương, như mưa, lại như gió của Chu Hiểu Lâm giữa yến tiệc, nên sau một vòng xã giao, Hầu Vệ Đông đã sớm không yên lòng. Có điều, anh không thể để cấp dưới nhìn ra sự không yên lòng này. Dù sao dáng vẻ của lãnh đạo lúc bình thường có sai sót cũng chính là lúc họ trông nghiêm túc nhất. Cấp dưới thường không tài nào đoán ra được suy nghĩ của cấp trên, nên cả đám người sẽ trở nên kinh sợ, tất cả đều khúng núng. Vài vị lãnh đạo của thị ủy đi một vòng đến các phòng VIP của khách quý. Lâm Vũ Phàm không biết Hầu Vệ Đông đang tranh thủ lúc bận rộn để gọi phóng viên của Nhật báo lĩnh Tây đến, nhưng anh vẫn giữ vẻ mặt tươi cười rạng rỡ suốt chặng đường. Vị trí của dự án rất ưu việt, tỷ suất đầu tư cao, lại được Hầu bí thư của thị ủy và Lỗ thị trưởng của chính quyền thành phố đặc biệt quan tâm, Sau này dù là đối phó với khu mới hay các cục ủy trực thuộc thành phố thì việc xử lý các mối quan hệ e là sẽ dễ dàng hơn một chút. Sau một vòng như vậy, dù hầu vệ Đông chỉ nhấp môi qua loa thì cũng đã say đến 7 phần. Thế nhưng khi vừa ngồi vào bàn, những người của hiệp hội đi cùng lại ân cần mời rượu, luôn miệng nói những câu như, hầu bí thư tửu lượng cao thật, cảm ơn sự quan tâm và ủng hộ của ngài. Hầu vệ Đông bèn ưu nhã đưa tay che miệng chén, nói, mọi người cứ tự nhiên nhé. Không nhất thiết phải say mới là vui trọn vẹn đâu. Câu mọi người cứ tự nhiên được hầu vệ Đông nói ra rất bình thản, nhưng lại mang một khí độ khiến người khác không dám không tuân theo. Đây là khí chất của riêng anh, cũng là sự nghiêm nghị được tôi luyện qua chốn quan trường. Sau câu nói này của hầu vệ Đông, những người bên phía thị ủy và chính quyền thành phố như Lỗ Phu, Chu Tiểu Dũng, Lý Vân cũng nghiêm túc giữ chặt ly rượu của mình. Ông cô, hội trưởng Hiệp hội Doanh nhân Đài Loan, đã bắt đầu kinh doanh khách sạn cao cấp ở Lĩnh Tây ngay từ những ngày đầu cải cách mở cửa. Thấy không ai dám mời rượu nữa vì sợ làm hỏng không khí, nhưng ông biết phong cách của quan chức, rằng tất cả những nhân vật có vai vế trong chính phủ khi uống rượu đều rất chừng mực. Ông bèn khách sáo nói, hầu bí thư, cá nhân tôi xin mạn phép mời ngài một ly. Tôi mới xây khách sạn Đài Hải ở Lĩnh Tây, cũng sắp khai trương rồi, đến lúc đó muốn mời hầu bí thư và các vị lãnh đạo đến chung vui, không biết tôi có vinh hạnh này không? Nếu ngài không chê, sau này hầu bí thư muốn nghỉ ngơi thư giãn, cứ việc qua bên tôi. Hầu vệ Đông biết khách sạn Đài Hải, nó đạt tiêu chuẩn 5 sao. Kể từ khi Hoa Dụ Quốc Mậu Lĩnh Tây khai trương, nó đã lấn át danh tiếng của nhiều khách sạn lâu đời, ngành khách sạn cao cấp ở Lĩnh Tây buộc phải tái cơ cấu thêm một bước nữa. Nói đến ông cô Chấn Hải này, ông chính là chủ của khách sạn Tác Vĩ Đặc mà hầu vệ Đông trước đây thường ghé qua. Bây giờ, để giữ vững vị thế đứng đầu ngành, ông đã xây dựng khách sạn Đài Hải với tiêu chuẩn vượt qua cả Hoa Dụ Quốc Mậu. Hầu vệ Đông cũng có ý muốn kết giao. Bây giờ cương vị bí thư thị ủy không như trước, các hoạt động ngày càng nhiều, tìm được một nơi yên tĩnh để vui vẻ một mình quả thực không dễ. Anh cười nói, ông cô khách sáo quá rồi, đến lúc đó xin hãy nhờ Lâm tổng báo cho tôi một tiếng nhé, tôi nhất định sẽ đến. Xin chúc ông trước làm ăn phát đạt. Lâm Vũ Phàm ngồi bên phải hầu vệ Đông đang gọi điện thoại sắp xếp gì đó, chẳng màng có thất lễ hay không, vừa nói câu nhất định sẽ đến vừa ngồi xuống hưởng ứng, cười ha hả, chuyện của ông cô cũng là chuyện của tôi, đến lúc đó tôi sẽ đưa Tiểu Cương đến tận nơi mời hầu bí thư. À phải rồi, hầu bí thư, đối tác của tôi cũng muốn qua đây kính mọi người một ly. Đây cũng là tiết mục không thể thiếu, mọi người đều nghĩ ly rượu này không thoát được, chỉ có hầu vệ Đông là lòng dạ rối bời như tơ vò. Trong lúc mọi người đang trò chuyện, cháu trai của ông cô, tức cô này mà Lâm Vũ Phàm đã nhắc đến, người vừa nhậm chức tổng giám đốc khách sạn Đài Hải, đã tiếp lời ông nội. Đừng nhìn cậu ta mới hơn 20 tuổi mà xem thường, cậu thực sự rất giỏi giao thiệp trong giới kinh doanh và quan trường. Trên bàn rượu, những lời nói nghiêm túc chẳng bao giờ có nhiều, cậu ta mượn cớ nói đùa. Thưa hầu bí thư, Lỗ thị trưởng, khách sạn Đài Hải của chúng tôi phải nhờ vào sự ủng hộ và quan tâm của các vị lãnh đạo, nếu không thì chức tổng giám đốc này của tôi làm không tốt, lại bị ông nội mắng cho mất. Nói đến chuyện bây giờ, các ngành các nghề mà không làm đại ca thì việc kinh doanh sẽ vô cùng khó khăn. Ngay cả người què, người mù và người hói đầu cũng hiểu đạo lý này, nên cũng tranh nhau làm đại ca đấy ạ, ha ha, màn tranh giành của ba vị này có thể tóm gọn trong khẩu hiệu của mỗi người. Kết quả là, người què nói, tôi chuyên quyền độc đoán, người mù không chịu thua. Cười khẩy nói, tôi không coi ai ra gì, cuối cùng người hói đầu mới ủ rũ bảo, còn tôi thì vô pháp vô thiên, quá đủ tư cách làm đại ca rồi còn gì. Mọi người đều phá lên cười ha hả, thú vị thật, đúng là hình tượng quá. Ngay lúc này, một cô tiếp tân trong bộ sườn xám đỏ đẩy cửa bước vào. Quách Lang chắp tay theo lễ tiến vào, mỉm cười tự nhiên, trong phong vận vô cùng. Dường như người phụ nữ này tỏa ra một vần hào quang rực rỡ, khiến mọi người không dám nhìn thẳng. Cô mặc một bộ đồ công sở màu xám cho cao quý thanh lịch. Căn phòng thoang thoảng một mùi hương theo bước chân của cô, lấn át cả mùi gỗ đàn hương trong khách sạn. Toàn bộ phòng bao lan tỏa một mùi hương quyến rũ. Khi mọi người còn đang ngẩn ngơ, Quách Lang đã mỉm cười đưa tay ra. Hầu vệ Đông rất phóng khoáng, nhưng khoảnh khắc bắt tay người phụ nữ mình yêu, sự dịu dàng trong lòng anh gần như sôi trào. Ánh mắt Quách Lang nhìn anh vô cùng trong trẻo, như thể không cần lời nói mà lòng đã rộng mở. Lâm Vũ Phàm vội vàng đứng dậy, mời Quách Lang vào chỗ của mình, rồi lần lượt giới thiệu các vị khách. Có người Quách Lang biết, có người không, sau đó là một màn ngưỡng mộ đã lâu hoặc xin chỉ giáo nhiều hơn. Lâm Vũ Phàm lùi ra, chắp tay nói, bên này xin mời Quách tổng tiếp đãi một chút. Tôi bên kia còn có khách hàng cần phải chào hỏi, xin các vị lãnh đạo nhất định phải vui vẻ hết mình nhé. Cô phục vụ bên cạnh liền dọn bộ dụng cụ ăn của Lâm Vũ Phàm đi, thay bộ mới cho Quách Lang, lại dâng trà, đưa lên chiếc khăn mặt rửa tay trắng như tuyết, cẩn thận tỉ mỉ vô cùng. Một lát sau, một mỹ nhân khác bưng rượu ngũ lương vào, tao nhã đứng sau lưng Quách Lang, trên ngực áo có gắn logo của tập đoàn, xem ra là cấp quản lý của công ty. Trong ấn tượng của Hầu Vệ Đông, có lẽ đây chính là giám đốc Phương Phương mà Quách Lang từng nhắc đến. Quách Lang trước tiên nhìn về phía Hầu Vệ Đông, cười tủm tỉm nói, Hầu Bí Thư, tôi xin mượn hoa dân Phật, chúng ta cùng uống rượu mạnh nhé. Hầu Vệ Đông nhìn lướt qua mọi người đang ngồi, nén lòng lại. Anh thấy cô này đang ngẩn ngơ nhìn Quách Lang, bèn biết nên thu lại ánh mắt, chỉ dùng khóe mắt để đánh giá dung mạo và khí chất của cô. Mọi người ở đây hiếm khi gặp được người phụ nữ có khí chất thoát tục như Quách Lang. Những người trong hiệp hội chỉ từng nghe giai thoại về việc Lâm Vũ Phàm đã chinh phục được trái tim của Quách Lang, một tiểu thư nhà giàu khó tính của Đài Loan, không ngờ đối tác của Lâm Vũ Phàm lại có thần thái xuất chúng đến vậy. Hầu Vệ Đông chỉ trầm ngâm một lát rồi quan tâm nói, cánh đàn ông thì uống rượu mạnh, còn phụ nữ thì tùy ý thôi. Quách Lang cũng rất bướng bỉnh, không nhận lòng tốt của anh, nam nữ bình đẳng, nếu tôi tiếp đãi các vị khách quý không chu đáo, tôi không biết ăn nói sao với Lâm tổng đâu. Hầu Vệ Đông cảm giác mu bàn chân mình bị đá nhẹ một cái, trong lòng như đoán được điều gì. Cảm giác ấm áp mềm mại ấy khiến anh gần như hưng phấn. Hầu Vệ Đông chỉ vào mỹ nhân tri thức sau lưng Quách Lang, cười ha hả, được, vậy thì rượu mạnh, nhưng tổng lượng vẫn phải kiểm soát đấy. Mỹ nữ đi theo Quách Lang rót rượu với nụ cười đầy ẩn ý, mọi người cũng không nhìn ra manh mối gì. Rượu vào miệng, Hầu Vệ Đông thầm nghĩ, quả nhiên không ngoài dự đoán, không biết đã bị đổi thành nước khoáng từ lúc nào. Lần này, có mỹ nhân và rượu ngon, mọi người đều vui vẻ cạn chén. Rượu vào thì gan cũng to ra. Vài vị tổng giám đốc tự cho là có vai vế cố ý mời Hầu Vệ Đông đi lĩnh Tây tắm suối nước nóng. Hầu Vệ Đông nghĩ mấy ngày nay sớm muộn gì cũng phải đến chỗ bí thư cao kế phát của Ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh, đây cũng là thời cơ tốt để hành động kín đáo. Ánh mắt giao nhau với Quách Lang bên phải, anh cũng thấy được sự khao khát muốn gặp mặt ở lĩnh Tây của cô. Đúng như câu thơ đường đến bồng lai nào có xa, chim xanh ân cần đưa lối qua. Bình thường ai cũng bận rộn sự nghiệp riêng, một lần gặp gỡ sát bên, sao nỡ để tình nồng ý đậm phai nhạt. Sở Phi và Hàn Minh nhận được lệnh của lãnh đạo thị ủy, đang ở dưới lầu chờ Hầu Vệ Đông. Hàn Minh ngồi ở ghế lái, khoanh tay nhìn thẳng vào mấy chiếc xe sang biển đen phía trước, ra vẻ tùy ý nói với Sở Phi, cậu có nghe không, hôm nay có người uống rượu, nói xấu Hầu Bí Thư đấy, bảo Hầu Bí Thư quá thân mật với mấy ông tổng giám đốc đó, ý là gì? Dụng ý quá rõ ràng rồi. Sở Phi cũng khoanh tay chống cằm, nhíu mày nghiêm túc nói, loại bàn tán này khó tránh khỏi, hai chúng ta nghe rồi trong lòng biết là được. Nếu có kẻ cố tình tung tin nhảm bôi nhọ Hầu Bí Thư, chúng ta cứ làm cho trong lòng tỏ tường, sau đó tùy cơ ứng biến mà báo cáo, có một chuyện cậu tuyệt đối đừng cố ý đi kể lại. Hàn Minh thở dài, được rồi, tôi cũng chỉ nói với cậu thôi. Tôi thấy Hầu Bí Thư làm việc đã không dễ dàng gì, bên ngoài còn bị người ta đồn thổi vớ vẩn, không biết mấy kẻ ăn cháo đá bát đó là hạng người gì. Sở Phi nghe đến xuất thần, than thở, làm lãnh đạo, một người khó chiều lòng trăm người. Hơn nữa, những kẻ nói lời khó nghe đó đều là những kẻ tiểu nhân có tâm địa đen tối trong khu cơ quan, chỉ giỏi xì xào bàn tán. Hầu Bí Thư cũng quá bận, không có thời gian dẹp bỏ cái bầu không khí đầy rẫy tin đồn, bịa đặt và những lời đồn thổi vô căn cứ này. Cứ để nó tự do lan truyền như vậy, quả thực là phá hoại bầu không khí làm việc và khởi nghiệp tốt đẹp của chúng ta. Do được môi trường trong cơ quan nhà nước hung đúc, Sở Phi nói một hồi liền mang cả giọng quan cách ra. Thực ra trước đây trong khu cơ quan của thị ủy còn có những lời bàn tán khó nghe hơn. Nói rằng Hầu Vệ Đông có quan hệ mập mờ, không rõ ràng với mấy người phụ nữ. Kể từ khi vợ của Hầu Vệ Đông là Trương Tiểu Giai đến Thiệu Vận nhậm chức bí thư đảng ủy cục tài chính, những lời đồn đại vớ vẩn này đã giảm đi rất nhiều. Thấy vợ chồng người ta tình cảm mặn nồng, những tin đồn thất thiệt cũng không đứng vững được. Đây cũng là vấn đề chung khiến các lãnh đạo lớn tuổi phải đau đầu, thử nghĩ xem, khu nhà của thị ủy và chính quyền thành phố ở đâu mà không có những kẻ rảnh rỗi chỉ thích lo chuyện bao đồng chứ. Hội sở tắm suối nước nóng ở khu Tây Lĩnh Châu cũng khá nổi tiếng. Nhưng trang viên suối nước nóng Hoa Sen bên Hồ Nhạn Minh ở ngoại ô phía đông lại càng có tiếng hơn. Tuy nhiên, khoảng cách 98 cây số từ trung tâm thành phố đã cản bước không ít người muốn đến đây tiêu tiền. Người có tiền chưa chắc đã rảnh, người rảnh chưa chắc đã có tiền, nên những người đến đây đa phần đều là giới phú quý rảnh rỗi đã phấn đấu đến một đẳng cấp nhất định. Chiếc Audi của Thành ủy Mậu Vân trông có vẻ cũ kỹ và chững chạc giữa mấy chiếc xe sang trọng. Xe dừng ở bãi đổ sau hậu viện, xung quanh cây cối xanh tốt, trông rất kín đáo. Chỉ thấy một người trông như quản lý dắt theo mấy người có vẻ là trưởng ca tiến lên đón, vô cùng cung kính với một ông chủ vừa bước xuống từ chiếc BMW đi đầu. Mọi người đều cảm thấy trang viên suối nước nóng này e là có bối cảnh Đài Loan. Thị trưởng Lỗ của chính quyền thành phố và chủ nhiệm Lý Vân của ban quản lý khu mới Nam Bộ đều không đi được nên đã không đến cùng. Trưởng ban tổ chức Thành ủy Chu Tiểu Dũng đi cùng Hầu Vệ Đông, còn thư ký và tài xế đều đã có người sắp xếp. Mọi người đều xuống ngâm mình. Giữa làn hơi nước mờ ảo, Chu Tiểu Dũng nhích lại gần Hầu Vệ Đông đang nhắm mắt thư giãn trong bể, cười khẽ nói nhỏ, Vệ Đông, có phải phong thủy của khu nhà huyện ủy Thanh Tân tốt không, toàn ra nhân tài cả. Cậu xem, nữ trưởng bang xinh đẹp ở Thanh Tân ngày trước mới ra ngoài làm ăn vài năm, giờ đã nghiễm nhiên là một bà chủ lớn có khí chất phi phàm, không thể xem thường đâu. Nhìn cô ấy phất tay một cái là mọi người uống đến ngã nghiêng ngã ngửa. Cái thằng cháu của bà chủ cô chắc cũng là hạng từng trải, thế mà tôi thấy nước miếng nó sắp chảy ra đến nơi rồi kìa. Tuy là nơi riêng tư có thể thoải mái một chút, nhưng hầu vệ đông không muốn bàn nhiều về Quách Lang, bèn nhắm mắt cười ha hả, lảng sang chuyện khác, phong thủy tốt cái gì, chưa chắc đâu. Anh có biết vị bí thư huyện ủy Thanh Tân sau này không? Giờ đang ngồi không ở Ủy ban Cải cách và Phát triển tỉnh đấy. Nghe thị trưởng Lỗ kể chuyện với đồng nghiệp cũ ở Ủy ban Cải cách và Phát triển tỉnh, nói là chủ nhiệm Tằng chẳng quản nghiệp vụ gì, chỉ được phân công quản lý cán bộ lão thành với công đoàn, nổi tiếng là nghiệp vụ thì ít mà chuyện vặt thì nhiều. Chu Tiểu Dũng khinh bỉ biểu môi nói, đi tiểu nhiều là do cái tuyến tiền liệt chết tiệt của lão có vấn đề, chơi gái nhiều quá nên bị báo ứng đấy. Lần trước tôi với thư ký Ngô đến Ủy ban Cải cách và Phát triển tỉnh có gặp lão, một lão già híp mắt nhìn người, vừa nhìn đã biết là thứ mê gái rồi. Những lời này rất hợp ý hầu vệ Đông, anh cảm thấy đồng cảm sâu sắc nên chỉ mỉm cười. Lúc hầu vệ Đông còn làm bí thư ở huyện ủy Thanh Tân đã từng bị huyện trưởng từng khi đó chơi xỏ một vố. Nói đến chuyện rượu ngon gặp người đẹp, phàm phu tục tử khó tránh uống quá chén, hầu vệ Đông bèn treo Chu Tiểu Dũng, đừng tỏ vẻ thanh cao nữa, tôi không tin có người đẹp hồng tụ rót rượu dân trà mà trưởng ban Chu anh lại có thể không làm anh hùng, lại đi giả làm gấu chó đâu. Chu Tiểu Dũng cười cười, chợt nhớ ra nhiệm vụ của mình bèn nói, được thôi, anh hùng hay gấu chó, tối nay sẽ cho cậu thấy rõ. Tôi nhận lời người ta, đến làm thuyết khách mời hầu bí thư đây. Hầu vệ Đông lấy tay lau mặt, mở mắt ra, nghi mặt nói chậm rãi, Tiểu Dũng, vụ công ty bất động sản Linda phá nhà đánh người, chúng ta đã giao cho lão Đặng bên ủy ban chính pháp rồi. Đã ra tay thì phải bắt vài người, xử vài kẻ. Hôm nay anh cũng thấy đấy, tôi cố tình đối mặt với mấy phóng viên của Nhật Báo Lĩnh Tây. Tục ngữ có câu diêm vương dễ gặp, tiểu quỷ khó chơi, vụ phá dỡ ở khu Nam Phổ đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho chúng ta. Sau này khi triển khai các dự án giải tỏa, di dời quy mô lớn, nếu lại xảy ra chuyện tương tự thì thành ủy biết giải quyết hậu quả thế nào đây? Tôi thấy cứ để truyền thông chính thống theo dõi đưa tin toàn bộ quá trình, đối với công việc sau này của thành ủy và chính quyền thành phố cũng không có lợi gì. Anh bảo cô Chu Hiểu Lâm kia chi thêm ít tiền cho xong chuyện đi. Chu Tiểu Dũng đỏ mặt, gãi gãi gáy nói, đây không phải chuyện tiền nong. Chu Hiểu Lâm nổi tiếng sĩ diện, vì bao che cho cấp dưới nên bọn họ mới gây ra không ít chuyện ở Lĩnh Tây, toàn là thói xấu được nung chiều mà ra cả. Có thể giơ cao đánh khẽ được không, cậu tự mình nói với Chu Hiểu Lâm đi. Tối nay cô ấy mời riêng Thường ủy Hoàng Đại Vĩ đến tiếp khách, tôi chỉ phụ trách truyền lời thôi. Hầu vệ Đông thầm nghĩ, quan hệ giữa Hoàng Đại Vĩ và Chu Hiểu Lâm e là không đơn giản như vậy. Một nhà đầu tư mà có thể mời được cả một thường vụ tỉnh ủy đến tiếp khách, nếu không phải vì lợi ích liên quan thì cũng là có chuyện khó nói. Anh thẳng thắn, Tiểu Dũng, thái độ của tôi rất rõ ràng rồi. Tối nay có lẽ tôi còn phải đến gặp bí thư Cao Kế Phát bên ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh, để sau hãy nói. Chu Tiểu Dũng cũng không thích làm chuyện khó xử, vừa hay có người đến mời đi massage chăm sóc sức khỏe, thế là hai người ai về phòng VIP của người nấy để nghỉ ngơi. Dù có chút e dè vì thân phận đặc thù, hầu vệ Đông vẫn vui vẻ chọn vật lý trị liệu cùng mọi người. Làm vậy vừa tỏ ra mình là một vị bí thư cởi mở, hòa đồng, lại có thể kéo gần khoảng cách giữa người với người. Hơn nữa, bạn bè bây giờ, dù là trong quan trường hay thương trường, đều phải vung đắp trên bàn rượu, bàn mạt chược, trong phòng tắm hơi suối nước nóng, hay trên sân gôn. Tóm lại, hầu vệ Đông tự tin mình có thể giữ mình, là người cầm lên được thì cũng đặt xuống được. Nào ngờ, màn tiếp theo lại bất ngờ đến mức khiến anh suýt nữa thì tẩu hỏa nhập ma. Hầu vệ Đông vừa nằm duỗi tay chân trên chiếc giường lớn, làm vài động tác khởi động thì có người bước vào. Nữ kỹ thuật viên massage bước vào phòng trông chừng 20 tuổi, dáng người thướt tha, da trắng nõn nà, không hề trang điểm đậm, khí chất rất dịu dàng. Cô tự nhiên cởi bỏ quần áo, để lộ thân hình thon dài với ba vòng gợi cảm, rồi mỉm cười xoa dầu lên đùi. Cô ghé đầu sát mặt hầu vệ Đông, đôi mắt đẹp nhìn anh chằm chằm, một làn hương thoang thoảng phả vào mũi. Cô chỉ cười nhẹ, dùng bộ ngực cao vút cọ sát qua lại trên ngực anh. Trước khi phất lên trên quan trường, hầu vệ Đông cũng từng có vài lần hoang đường phong lưu ở những nơi tắm hơi. So với bây giờ, chỉ có thể dùng câu từng trải khó thành sông để hình dung cảm khái lúc này. Cảm giác bộ ngực ngọc ngà của người phụ nữ quyến rũ này ép lên người tê dại như có luồng điện chạy qua, khiến anh như đang phiêu du giữa biển xanh trời biếc, nơi chân trời là một khoảng không vô tận. Cô gái ghé sát vào tai anh, giọng nói dịu dàng đầy mê hoặc, anh đẹp trai quá, lại có phong độ nữa. Gặp một lần đã khiến người ta thích rồi. Anh muốn thế nào cũng được, tối nay mang em đi cũng được đó nha. Hầu vệ Đông trong lòng chấn động, vội vàng cảnh cáo bản thân không được làm bậy. Chuyện gì mà chưa từng trải qua, phải cố gắng tỏ ra tôn trọng một chút. Thế nhưng, thứ đó bên dưới lại chẳng hề nghe lời, không có chút dáng vẻ phối hợp nào, cứ thế mà thô cứng ngốc đầu dậy. Cô gái kia ép cả thân thể ngọc ngà của mình lên, ôm anh thật chặt, phần dưới thân hình tuyệt mỹ cũng dán sát vào hạ bộ của anh, chậm rãi uốn éo. Hầu vệ Đông phải dùng hết định lực, cố gắng kiểm soát hơi thở, nói, cô làm ơn cho tôi một ly nước khoáng được không? Anh mỉm cười nhẹ nhàng đẩy cô gái ra, nhưng tóc mai của hầu vệ Đông đã ướt đẫm mồ hôi vì nóng nực. Anh không khỏi oán thầm trong lòng, sao mấy cô gái phong tình quyến rũ thế này đều chạy hết vào đây vậy trời? Vợ mình là Trương Tiểu Giai, tri kỷ Hồng Nhan là Quách Lan, chỉ cần một trong hai người có được một nửa sự gợi cảm này thôi, cũng đủ khiến mình vui đến quên trời quên đất rồi. Anh lập tức lại tự trách mình sao lại có suy nghĩ xấu xa như vậy. Đàn ông mà, ai chẳng tham lam chuyện vụng trộm. Anh và Trương Tiểu Giai tự nhiên là vợ chồng tình sâu nghĩa nặng, dù có phản bội vợ cả về thể xác lẫn tinh thần cũng không chạm đến nỗi đau tận đáy lòng, nhưng đối với việc độc chiếm Quách Lan. Đóa lan trong cốc vắng này, anh vẫn không biết tương lai sẽ kết thúc ra sao. Nhất thời, anh cảm thấy lo lắng bất an. Quách Lan chưa bao giờ phát họa cuộc sống tương lai trước mặt anh. Qua đôi ba lời nói, chẳng lẽ cô thật sự có thể dùng sự nghiệp thời trang, nhận nuôi một cô con gái, lập học bổng ở trường đại học rồi quay về nghiên cứu học thuật, cứ như vậy để mặc cho nhan sắc hồng phai hay sao? Hầu vệ Đông mình mẩy nóng rang bước ra, vội đi tắm lại lần nữa rồi mặc quần áo, định rời đi. Anh ra sớm như vậy quả thực nằm ngoài dự đoán của ông chủ cô đang ngồi thưởng trà ở phòng trà ngoài sảnh lớn. Với hiểu biết của ông về quan chức đại lục, việc mua vui trong những dịp thế này là chuyện thường như cơm bữa. Ngay cả khi có quan chức nào đó ngã ngựa vì tội lối sống sa đọa, chơi bời phụ nữ, thì đó cũng chỉ là vấn đề phụ đi kèm với đấu đá phe phái, vấn đề kinh tế, chính trị mà thôi. Hai người hàn huyên vài câu về trà đạo, rồi đến một phòng trà nằm sau hàng trúc xanh mướt. Toàn bộ căn phòng được trang trí tỉ mỉ bằng các sản phẩm từ tre, tạo nên một không gian thanh tịnh, tôn trọng tự nhiên, đúng với ý cảnh mây nhạt gió trong. Cô Chấn Hải và hầu vệ Đông cùng nhau thưởng thức trà ô long Đài Loan. Ông chủ cô nói một cách hàm súc, hầu bí thư khách sáo quá rồi. Sau khi uống say mà được ngâm mình trong suối nước nóng, mát xa một chút để giữ gìn sức khỏe thì cũng tạm được thôi. Hầu vệ Đông cũng không cố tỏ ra thanh cao, cười ha hả nói, ông cô, nói thật với ông, công chức nhà nước chúng tôi không thể tiêu sái như các bạn làm kinh doanh được. Đã bưng bát cơm này thì phải giữ cho được điểm mấu chốt của mình. Ông cô hiểu ý, cười rồi giơ ngón tay cái lên. Thầm nghĩ hầu vệ Đông trẻ tuổi như vậy đã lên được vị trí cao, quả nhiên có chỗ hơn người. Ông khen, chẳng trách đảng của các vị hay nói mình được làm từ chất liệu đặc biệt. Có những người như hầu bí thư đây, tôi thấy đại lục vẫn còn hy vọng. Hầu vệ Đông xua tay nói không dám nhận, trong lòng lại thầm nghĩ, nghe giọng điệu này, e rằng ông cô Chấn Hải này chính là một người lính quốc dân đảng rút về Đài Loan năm xưa. Sau khi quốc dân đảng rút về Đài Loan, kết cục của các sĩ quan và binh lính rất khác nhau. Có người lặng lẽ bị chôn vùi. Cũng có người như cô Chấn Hải, chuyển sang kinh doanh rồi phất lên. Hầu vệ Đông còn biết một cựu binh Đài Loan khác đã biến món quẩy và sữa đậu nành thành một chuỗi cửa hàng ăn uống, mở khắp các thành phố lớn nhỏ ở đại lục, tên là sữa đậu nành Vĩnh Hòa. Hiện nay, từ trên xuống dưới đều rất coi trọng công tác mặt trận thống nhất với đồng bào Đài Loan, Hoa Kiều và các đảng phái dân chủ. Nhóm bạn bè của Lâm Vũ Phàm chính là những đối tượng mà công tác mặt trận thống nhất của Mậu Vân có thể đoàn kết. Thực ra, người cần kết giao với Hiệp hội Doanh nhân Đài Loan nhất phải là trưởng ban mặt trận thống nhất tỉnh ủy. Hầu vệ Đông nghĩ hôm nay mình đúng là đã làm thay việc của người khác rồi. Nói đến trưởng ban mặt trận thống nhất tỉnh ủy, đó cũng là một thường vụ tỉnh ủy, cấp phó tỉnh. Hầu vệ Đông tự thấy mình vẫn còn kém một bậc. Anh mãi mê suy nghĩ, nếu tương lai được thăng chức lên làm thường vụ tỉnh ủy, mà lại là trưởng ban mặt trận thống nhất chứ không phải phó tỉnh trưởng, phó bí thư tỉnh ủy hay trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, liệu mình có hài lòng không? So về thực quyền thì Chu Tiểu Dũng mặt mày hồng hào bước ra, thấy hầu vệ Đông đang cùng ông cô thưởng trà luận đạo thì vô cùng kinh ngạc, ngược lại còn có chút không tự nhiên. Hai người lấy cớ có cuộc họp để rút lui. Trên đường về lĩnh Tây, hầu vệ Đông bảo Sở Phi liên lạc với thư ký của bí thư cao kế phát bên ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh. Sở Phi ừ à vài câu rồi nói với hầu vệ Đông, Lưu Ninh nói bí thư cao phải đến chỗ bí thư tiền tham gia một cuộc họp, không biết có sắp xếp được thời gian không, bảo cứ giữ liên lạc. Hầu vệ Đông lặng lẽ thở phào. Đây chưa hẳn không phải là một cái cớ để tối nay né tránh Chu Hiểu Lâm. Anh thở dài nói với Chu Tiểu Dũng, tôi đến tỉnh ủy đợi một lát vậy, không có lý nào để lãnh đạo phải đợi mình. Nếu không phải vì lễ khởi công, lẽ ra sáng nay tôi đã đến đây rồi. Điều tra cán bộ mà không có sự chỉ đạo của Ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh thì không được. Chu Tiểu Dũng chép miệng, cười khổ một tiếng, vậy là tôi không hoàn thành nhiệm vụ rồi. Hầu vệ Đông vỗ vai an ủi Chu Tiểu Dũng, mỉm cười thấu hiểu. Gặp phải một người chị gái vừa ăn vạ vừa bao che cho người nhà như thế thì ai cũng đành bó tay, huống chi đằng sau còn có những lợi ích chồng chéo mà ngay cả hầu vệ Đông cũng chưa phân tích ra được. Hầu vệ Đông lái xe đến đại lộ Kim Thủy nơi có tỉnh ủy, nhưng lại thay đổi ý định. Cao Kế Phát của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh đang họp ở chỗ Tiền Vĩnh Niên bên tỉnh ủy, không biết là có chuyện gì. Liên lạc với Phó Bí thư tỉnh ủy Kiều Chí Dân để hỏi thăm, hầu vệ Đông đoán không biết có phải Dịch Trung Đạt lại khai ra thêm chuyện gì không. Cũng không nói chắc được, những cán bộ bình thường vênh váo tự đắc thế này thường lại là loại yếu đuối, không chịu nổi thủ đoạn của Ủy ban Kỷ luật, chỉ cần hầm 3 ngày là có thể thành thật khai ra hết. Người khởi xướng khiến Dịch Trung Đạt gặp chuyện là Lý Binh, nhưng xét cho cùng vẫn là do bản thân hắn không trong sạch, lại còn không có mắt đi gây sự với hầu vệ Đông. Đêm nay tỉnh ủy không yên tĩnh rồi, mình cứ nên im lặng quan sát, sau đó hẳn đến Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh. Hầu vệ Đông ở Tử Vân Nguyễn gọi điện thoại cho vợ là Giai Giai, nói tối nay anh ở lại lĩnh Tây không về Mộ Vân nữa, phải đợi bí thư Cao Kế Phát của Ủy ban Kỷ luật. Trương Tiểu Giai đang bận tối mắt tối mũi ở văn phòng Cục Tài chính. Tòa nhà trung tâm đào tạo tài chính kế toán của khu mới Mộ Vân cuối cùng cũng do Trương Tiểu Giai phụ trách, cả văn phòng chất đầy bản vẽ và tài liệu. Nghe chồng nói vậy, cô rất ủng hộ. Chuyện bố mẹ Giai Giai tự ý nhận bức danh họa, rồi lại cãi nhau ầm ĩ khi biết tin Văn Thi Mạnh hết đường cứu vãn, coi như đã gây cho hầu vệ Đông một rắc rối lớn. Nhân cơ hội Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh điều tra đơn tố cáo hầu vệ Đông của Dịch Trung Đạt, anh gộp cả hai chuyện lại nói rõ, bảo hai ông bà nộp lại bức tranh. Vừa hay có thể làm rõ mọi chuyện trước khi bản án tử hình của Văn Thiên Cường được phê chuẩn, cũng coi như giải quyết được một mối bận tâm. Cô vội dặn dò, được rồi, anh đợi bí thư Cao đi nhé. Ở lại lĩnh Tây đừng có uống rượu liều mạng đấy. Hầu vệ Đông không rõ làm vậy có phải là vô lương tâm không nữa, vừa mới dứt khỏi sự dịu dàng của vợ, anh đã ma xui quỷ khiến gọi điện cho Quách Lan, em đến Thủy Mộc Thanh Hoa đi. Anh cũng vừa mới đến đây. Có cần anh đón không? Mẹ anh đang ở Tử Vân Nguyễn. Vẫn chưa biết anh từ Mậu Vân về đâu. Giọng Quách Lan có chút bối rối. Từ lần trước bị mẹ anh bắt gặp, Quách Lan đã xấu hổ một thời gian dài. Căn nhà cũ ở Thủy Mộc Thanh Hoa là tổ ấm hai người xây dựng ở lĩnh Tây. Hầu vệ Đông nhất quyết tự mình bắt taxi đến đó. Sau khi vào cửa, anh do dự mãi, cuối cùng vẫn không tắt điện thoại. Quách Lan dường như vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn hơi ẩm, được buộc lỏng bằng một sợi dây thun màu xanh nhạt. Có lẽ cảm thấy mặc đồ ngủ thì không tiện lắm, nên cô mặc chiếc áo sơ mi nữ màu trắng tuyết đã mặc trong bữa tiệc hôm nay. Chất lụa mềm mại lại là màu trơn nên làm lộ ra chiếc áo lót màu trắng bên trong, phập phồng theo từng nhịp thở dồn dập. Thấy ánh mắt hầu vệ Đông dời xuống, khuôn mặt trang điểm của Quách Lan bá một tiếng, đỏ bừng lên. Chuyện tình cảm nam nữ phần lớn là trải nghiệm về sự chinh phục và bị chinh phục. Sau khi xong chuyện, Quách Lan vẫn còn e thẹn, thân mình mềm nhũn nằm đó. Sự cuồng nhiệt của hầu vệ Đông hôm nay khác hẳn với vẻ dịu dàng thường ngày. Vừa rời khỏi chốn phong lưu ở sơn trang suối nước nóng, anh lại chìm vào vòng tay dịu dàng của cô, lần nào cũng mãnh liệt như rồng cuộn hổ gầm. Dù Quách Lan không biết cách phối hợp, nhưng dưới sự tấn công dồn dập của anh, cô cũng chỉ biết rên rỉ khe khẽ, bám chặt lấy hầu vệ Đông, mặc cho anh tuôn trào đến tận cùng. Mồ hôi tuôn ra đầm đìa, làn da trắng như ngọc trên ngực Quách Lan ửng lên một tầng phấn hồng nhàn nhạt. "Đừng nhúc nhích, nằm với em thêm một lát." Quách Lan mạnh dạn nói một câu, đến cả những việc cần làm sau đó cũng chẳng buồn bận tâm. Chắc không thể nào trùng hợp đến mức dính ngay trong một lần được đâu nhỉ. Từ những lần gặp gỡ tình cờ lúc hợp lúc tan thuở ban đầu, Quách Lan vốn không có nhiều kinh nghiệm giường chiếu. Cô chỉ biết dịu dàng nằm đó, mặc cho hầu vệ Đông muốn làm gì thì làm. Trong quan niệm của cô, yêu một người đàn ông chính là quan tâm, là dịu dàng, là cho đi, là săn sóc. Hầu vệ Đông cũng rất muốn chỉ cho cô cách để trở nên quyến rũ hơn, nhưng lại không dám mở lời. Anh sợ Quách Lan sẽ nghi ngờ rằng anh đang so sánh cô với Giai Giai trong chuyện chăn gối. Vốn dĩ hầu vệ Đông định nhân lúc nồng nhiệt hôm nay để dẫn dắt cô cách là một người phụ nữ thực thụ, nhưng cuối cùng chính anh lại mất kiểm soát, làm mọi thứ rối tung lên. Gần 6 giờ chiều, Quách Lan tiện tay với lấy điều khiển, mở tivi và cố tình chọn kênh truyền hình Vân Đài. Chẳng mấy chốc, trên màn hình là tin tức về lễ khởi công trang phục thành. Quách Lan cười rạng rỡ nói, "Vệ Đông, các anh lãnh đạo tham gia lễ khởi công thế này cũng là một công việc tốn sức đấy nhỉ?" Hầu vệ Đông triều mến vuốt chiếc mũi xinh xắn hơi vểnh lên của Quách Lan, cười ha hả nói, chỉ là làm màu thôi mà. Ví dụ như mấy cái xúc đất tượng trưng của anh thấy đều được chiếu hết cả rồi. Ống kính của đài truyền hình chỉ dành cho những nhân vật quan trọng tham gia, cùng lắm là có thể xen kẽ vài hình ảnh. Em xem kia, là mấy vị phó phòng của Ủy ban Quản lý Khu mới, Ủy ban Phát triển và Cải cách, Cục Xúc tiến Thương mại, người ta còn chưa kịp cầm đến xẻng thì bên này đã quay xong rồi. Quách Lan ngẫm lại, càng nghe càng thấy buồn cười. Hai người vừa trò chuyện vừa xem hết mấy bản tin rồi cùng nhau đi tắm. Hầu vệ Đông định hỏi Quách Lan có dùng biện pháp tránh thai không, nhưng rồi lại thôi. Nghĩ một lát, anh bèn trêu chọc, kiểm tra kiến thức đời sống của em một chút nhé. Anh nói đi, Quách Lan ngơ ngác khó hiểu. củ cải bị thối và phụ nữ mang thai có điểm gì giống nhau nào? Quách Lang cắn môi dưới, cười khúc khích nói, em không trả lời đâu, chẳng liên quan gì cả. Hầu vệ Đông vừa xoa nắng nhẹ nhàng vừa cười nói, đáp án là đều do nhổ ra chậm. Quách Lang cười ngặt nghẽo, vốc một nắm bọt xà phòng dọa hầu vệ Đông, e thẹn nói, dám nói bậy này. Rồi cô lại nghiêm túc nói, nếu lần này lỡ có chuyện, em cũng không bắt anh chịu trách nhiệm đâu. Cái lợi của việc kinh doanh chính là được tự do tài chính, từ đó có được tự do về thể xác và tinh thần. Em có thể tự lo cho mình. Hầu vệ Đông ôm chặt Quách Lang, mặc cho vòi sen xối nước lên người. Anh cảm thấy mình thật ích kỷ. Hồi lâu sau, cả hai đều không nói gì. Lúc bước ra, Quách Lang thoáng do dự, không biết có nên cứ mặc đồ ngủ đã không. Sự ngượng ngùng sau bao ngày xa cách chỉ thoáng qua, rồi cảm giác tự nhiên lại quay về. Dạo này cô lúc nào cũng bận rộn với công việc kinh doanh, nên đành tạm gác những ý nghĩ lãng mạn như bữa tối dưới ánh nến sang một bên. Chắc lát nữa hai người sẽ phải ra ngoài tìm một nơi nào đó để ăn một bữa thịnh soạn. Hầu vệ Đông vừa định đi mặc quần áo thì di động vang lên. Đầu dây bên kia là bí thư kỷ ủy tỉnh Cao Kế Phát. Đồng chí vệ Đông, tôi hiện giờ đang rảnh, muốn mời cậu qua đây một chuyến, không làm lỡ việc của cậu chứ. Giọng Cao bí thư nghe rất nhẹ nhàng, nhưng lại ẩn chứa ý tứ là hầu vệ Đông bắt buộc phải đến gặp. Hầu vệ Đông nhìn Quách Lang, bất đắc dĩ nhún vai rồi nói với giọng thoải mái vào điện thoại. Cao bí thư, em đang đợi điện thoại của ngài đây à, tối nay em không có việc gì, hay là để em mời ngài dùng bữa cơm thân mật nhé. Không hiểu sao hầu vệ Đông cảm thấy hơi thở của mình có chút dồn dập. Dù đã rèn luyện nhiều năm trên quan trường, bây giờ đi đứng đã có thể ung dung, nói năng cũng chậm rãi, đỉnh đạt hơn, nhưng dù sao tuổi đời còn trẻ, tâm lý vẫn chưa đạt tới một cảnh giới nào đó. Những tin đồn chưa được xác thực chốn quan trường khiến người trong cuộc vô cùng bất an, không ai biết được nước trong vũng này nông sâu ra sao. Giờ đây, hầu vệ Đông cuối cùng cũng hiểu, tình hình mà bí thư ủy ban kỷ luật tỉnh Cao Kế Phát nắm được không hề đơn giản như anh dự liệu. Ngồi trong phòng làm việc của bí thư ủy ban kỷ luật tỉnh, dù người đàn ông lớn tuổi có vẻ mặt lạnh lùng lại dùng giọng điệu ấm áp hòa ái, hầu vệ Đông vẫn cảm nhận được sự kinh ngạc vượt ngoài sức tưởng tượng của mình. Cao Kế Phát khách sáo mời trà rồi nói tiếp, đồng chí vệ Đông, lần này dịch trung đạt bị vạch trần, đối với cậu mà nói hẳn là chuyện tốt. Ủy ban kỷ luật tỉnh có một lời giải thích, cũng là để cậu không còn nỗi lo sau lưng, có thể nhẹ nhàng ra trận, toàn tâm toàn ý công tác. Cao Kế Phát là ủy viên thường vụ tỉnh ủy lâu năm, xưa nay ăn nói rất nghiêm túc. Từ lúc hầu vệ Đông còn là phó trấn trưởng trấn Thanh Lâm ở huyện Đông Dương phất lên nhờ khai thác quặng, rồi trở thành bí thư huyện ủy Thanh Tân khi chưa đầy 30 tuổi, ủy ban kỷ luật tỉnh đã từng nhận đơn tố cáo và điều tra một lần. Sau này, khi anh nhậm chức phó thị trưởng Sa Châu, chủ trì cải tổ các doanh nghiệp trực thuộc thành phố, lại tiếp tục bị tố cáo tham ô lên ủy ban kỷ luật tỉnh, nên cũng coi như là người quen cũ. Cao Kế Phát hiểu rõ về tài sản của hầu vệ Đông, cũng rất quý trọng tài năng của anh. Trong mắt ông, đây là một người trẻ tuổi dám nghĩ dám làm, trầm ổn thông minh, không kiêu ngạo không nịnh bợ, một nhân tài có thể rèn giũa. Dịch Trung Đạt dù sao cũng là cán bộ của ủy ban kỷ luật tỉnh, liệu lãnh đạo có bao che cho người của mình không? Hầu vệ Đông chỉ nói về chuyện anh em nhà Dịch Trung Đạt, lựa lời trình bày, thưa Cao bí thư, thật ra giữa cá nhân tôi và Dịch Trung Đạt không có quan hệ gì đặc biệt. Tôi nghĩ sở dĩ hắn tố cáo hãm hại tôi, rất có thể là vì chuyện liên quan đến hai người anh em họ của hắn. Hầu vệ Đông bèn kể lại chuyện khi anh còn làm phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Đông Dương, đã kiên quyết điều tra việc hai anh em Dịch Trung Đạt chiếm đoạt tài sản quốc doanh ở huyện Đông Dương và tham ô công quỹ ở khu khai phát Đông Dương. Anh cũng kể về việc sau đó phó cục trưởng cục công an thành phố Sa Châu Hầu Vệ Quốc, người phụ trách mảng hình sự, đã phá vụ án tồn động này, bắt giữ hai anh em họ Dịch đang lẩn trốn về quy án ra sao. Kể từ khi một trong hai anh em bị kết án tử hình treo vì tội phóng hỏa, giết người và tham ô, người còn lại bị phạt 11 năm tù vì tội tham ô công quỹ và nhận hối lộ, mối quan hệ giữa các bên lại càng trở nên căng thẳng. Cao Kế Phát sớm đã đoán trong đó ắt có nguyên do. Qua thẩm tra cũng đã nắm được tình hình, lời hầu vệ Đông kể lại rất hợp lý, chân thật và chi tiết. Cao Kế Phát thầm nghĩ, hầu vệ Đông một khi đã nhắm vào người nào, việc nào thì đúng là không thể thoát được, nếu làm công tác kiểm tra kỷ luật thì cũng là một người đã xác định mục tiêu là không bao giờ buông tay. Ông cười từ tận đáy lòng, nói, tổ chức luôn yêu thương, bảo vệ và cũng rất quý trọng cán bộ. Dù sao bồi dưỡng một cán bộ đâu có dễ dàng. Đồng chí vệ Đông, không cần sợ bị bôi nhọ, có ủy ban kỷ luật tỉnh minh oan cho cậu. Chỉ cần cậu vượt qua được thử thách trước những chuyện đúng sai rõ ràng, có thể đứng vững, thì tỉnh ủy và ủy ban kỷ luật tỉnh sẽ luôn ủng hộ cậu. Hầu vệ Đông vô cùng cảm kích, đứng dậy chủ động bắt tay, Cao bí thư, cảm ơn ngài. Tôi xin tự kiểm điểm với ngài. Về hoạt động chuyên án càn quét băng đảng xã hội đen của thị ủy Tốt Vân, tôi đã báo cáo chưa đầy đủ, đặc biệt là việc xử lý một số cán bộ làm ô dù bảo kê, đã không báo cáo kịp thời cho ủy ban kỷ luật tỉnh. Thị ủy Tốt Vân xin khiêm tốn nhận sự phê bình của tổ chức. Cao Kế Phát không tỏ ý kiến gì, vỗ nhẹ tay bảo hầu vệ Đông ngồi xuống, rồi đi đi lại lại vài bước với vẻ mặt trầm trọng, nói, năm nay toàn tỉnh đã xử lý 76 cán bộ cấp sở. Tình hình ở Tốt Vân, Ủy ban kỷ luật tỉnh rất rõ, nhưng tình hình cụ thể phải phân tích cụ thể. Đồng chí Đỗ Đông phụ trách công tác kiểm tra kỷ luật, tôi thấy làm rất tốt. Trước mắt, Tốt Vân phải làm tốt công tác kết án vụ Thiên Cường. Trong công tác kiểm tra kỷ luật sau này, phải làm nổi bật công tác phòng ngừa, hình thành cơ chế thường xuyên. Về vụ án của Dịch Trung Đạt hiện nay, tình hình cũng có chút phức tạp, hắn lại khai ra đã cùng đồng chí Dương Lâm ở Sa Châu nhận hối lộ, đề bạt cán bộ trái quy định. Xem ra, phần lớn chuyện này là do Dịch Trung Đạt tự chuẩn bị đường lui. Thị trưởng Dương Lâm trong công việc bình thường khó tránh khỏi có những ám chỉ úp mở, muốn đề cử sắp xếp một vài cán bộ bên chính quyền, nên đã để Dịch Trung Đạt có cơ hội thừa nước đục thả câu. Hầu vệ Đông không chút biểu cảm, im lặng không nói. Đây hẳn là những bí mật của vụ án có được qua thẩm vấn, sao lại có thể nói cho mình biết được. Anh ngẩn người nhìn Cao Kế Phát một lúc lâu, thầm nghĩ, chẳng lẽ Cao Kế Phát tiết lộ Thiên Cơ là muốn mình truyền lời sao? Lẽ nào Ủy ban kỷ luật tỉnh biết Dương Lâm và chị dâu mình có tình nghĩa anh em? Anh không kìm được mà thầm thở dài, thưa Cao Bí Thư, đồng chí Dương Lâm là cấp trên cũ của tôi, tác phong làm việc của anh ấy khi còn là thị trưởng Sa Châu rất vững vàng, chỉ sợ sau lưng là. Nói đến nửa chừng, hầu vệ Đông cảm thấy nên cẩn thận một chút nên dừng lại. Mối quan hệ giữa phó bí thư thị ủy, thị trưởng Sa Châu Dương Lâm và tỉnh trưởng tỉnh Lĩnh Tây Triệu Kiến Quốc, thật ra trong giới quan trường Lĩnh Tây, những ai ở cấp cao cũng đều lòng biết rõ, nhưng tất cả đều giả vờ hồ đồ. Đôi khi tin đồn lan quá nhanh, e rằng đối với người trong cuộc hay người thích đồn thổi đều chưa hẳn là chuyện tốt, mà sẽ có ảnh hưởng tiêu cực. Vốn dĩ chuyện này cũng không có gì lạ, lãnh đạo có chút tin đồn, có chút gốc rễ là chuyện quá bình thường. Giống như chính hầu vệ Đông, chẳng phải Trúc Viêm và Chu Xương Toàn đã thay đổi vận mệnh của anh đó sao? Xuất thân từ vị trí thư ký chưa chắc đã là chuyện gì hay ho, nhưng nhờ thân phận này, hầu vệ Đông dường như có được chiếc mũ thần kỳ chỉ có trong thần thoại. Chiếc mũ quan phi phàm này giúp anh thực hiện ý chí của mình, muốn gì được nấy, hô phong hoán vũ, cũng cho anh trải nghiệm những cảm giác siêu việt mà người khác không thể có được. Bí thư Ủy ban kỷ luật tỉnh Cao Kế Phát là một ủy viên thường vụ có vị thế tương đối siêu nhiên trong tỉnh ủy. Thế nhưng lần song quy này, một cán bộ cấp phó sở lại khai ra một thị trưởng thành phố lớn cấp chính sở, khiến ông cảm thấy có chút khó giải quyết. Quái oăm thay, thị trưởng Dương Lâm lại là người của tỉnh trưởng Triệu Kiến Quốc. Khi Triệu Kiến Quốc còn là phó bí thư tỉnh ủy, quan hệ cá nhân giữa ông ta và Cao Kế Phát cũng không tệ. Huống hồ, bí thư tỉnh ủy Tiền Vĩnh Năm không muốn mối quan hệ vốn đã vi diệu giữa tỉnh ủy và chính quyền tỉnh trở nên phức tạp hơn. Sau khi hai người họ họp bàn, Tiền Vĩnh Năm liền đưa ra một ý kiến chỉ đạo cho Ủy ban kỷ luật tỉnh, mời đồng chí Kế Phát xử lý. Đối với loại tình huống này phải thận trọng, vừa phải coi trọng vấn đề, vừa phải thực sự cầu thị. Đây là một lời phê bình chỉ đạo rất sâu sắc. Nhìn bề ngoài thì có vẻ công bằng, đường hoàng, nhưng bất kỳ ai có đầu óc bình thường đọc qua đều biết, đây là một cách bày tỏ thái độ siêu nhiên. Hai chữ loại này chính là bút pháp vẽ rồng điểm mắt của lời chỉ đạo. Dường như bí thư Tiền chỉ quan tâm đến loại vụ án vi phạm kỷ luật kiểu án trong án này, chứ không hề có ý chỉ đạo phải điều tra thị trưởng Sa Châu Dương Lâm như thế nào. Hơn nữa, Dương Lâm là thị trưởng một thành phố lớn của Sa Châu, lại là tỉnh ủy viên. Dựa theo quy định, nếu muốn điều tra xử phạt ông ta thì cần phải báo cáo lên Trung ương. Quy trình này sẽ tốn rất nhiều thời gian. Cho dù điều tra ra kết quả gì, cũng chỉ có thể áp dụng hình thức truy nhận sau, như vậy mới phù hợp với điều lệ và kỷ luật của đảng. Đi một vòng lớn như vậy, tỉnh ủy cũng rất bị động. Đụng đến cán bộ cấp sở đã là chuyện lớn, huống hồ vì một người được tỉnh trưởng quan tâm cất nhắc mà bí thư tỉnh ủy và tỉnh trưởng đấu đá nhau, sẽ ảnh hưởng đến cục diện hài hòa của cả tỉnh. Dịch Trung Đạt có nhắc đến cụ thể một chiếc ví da màu đen, bên trong có 15 vạn nhân dân tệ, và một bức tượng trẻ con đang bò bằng vàng ròng. Những thứ này đều phải được chứng thực, xác minh ở Sa Châu. Cậu, và cả đồng chí Dương Lâm nữa, tổ chức đều phải có một lời giải thích rõ ràng. Tiết lộ những chuyện cơ mật này cho hầu vệ Đông, anh nghĩ là họ muốn mình báo tin cho Dương Lâm. Về công về tư, Dương Lâm và hầu vệ Đông đều có giao tình. Bây giờ đây không phải là chuyện ban ơn lấy lòng đơn giản nữa, mà là tỉnh ủy không muốn tiếp tục giằng co về những vấn đề này. Hầu vệ Đông không khỏi thầm thở dài, đúng là lưng dựa cây to dễ hóng mát, so ra thì mình vốn không có bối cảnh như vậy. Chính trị là chính trị. Người cần cất nhắc thì dù có chút vết nhơ, cũng là khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, không ảnh hưởng đến đại cục. Mấy thứ như khảo hạch, đánh giá đều chỉ là hình thức, ý kiến của dân chúng cũng chỉ là để tham khảo, chứ không có ý nghĩa gì khác. Xem ra bất kể Dương Lâm có thật sự nhận hối lộ hay không, lần này đều có thể thoát nạn. Hiện tại, nhân tố quyết định thực sự cho việc có thể thăng tiến hay không chính là có nghe lời cấp trên không, quan hệ với cấp trên thế nào, có được họ thấu hiểu và ủng hộ không, sau lưng có hậu thuẫn không, tất cả đều là yếu tố then chốt. Tỉnh ủy hay ủy ban kỷ luật tỉnh, ai đi báo tin cho Dương Lâm cũng không thỏa đáng. Hầu Vệ Đông và Dương Lâm đều là người bị Dịch Trung Đạt vu hãm, nên để anh làm chuyện này là đúng mực nhất. Hết chương 1038. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.